Chương 2026, Kinh Hãi. Thời đại hoang cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều nói năng thận trọng, liền ngay cả nữ vu cũng là như thế? Đại hành điên tăng nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, đến tột cùng ra sao sự tình có thể đáng sợ đến, mặc dù là nữ vu nhân vật như vậy đều không nhắc tới một lời, càng thêm không nghĩ ra sao sự tình đáng sợ đến dù cho tuyên cổ vô danh như vậy tồn tại đều chết ở hoang cổ. Đối diện, nữ vu rốt cục chuyển động, giống như muốn rời khỏi dáng vẻ, chỉ là ở loạn lưu bên trong đi không bao xa, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, dừng lại hỏi, ngươi thật sự cảm thấy hắn là nguyên tội chân chủ lý tưởng nhất người chọn sao? Đại hành điên tăng còn chìm dần ở đáng sợ hoang cổ hạo kiếp sự tình bên trong, đột nhiên nghe thấy nữ vu hỏi như vậy, trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp, cũng không biết nữ vu đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái. Một lát sau, đại hành điên tăng mới mở miệng đáp lại nói, ngươi nói ai? Là cổ tiểu tử sao? Nếu như là, lão nạp có thể rất phụ trách nói cho ngươi, này chư thiên vạn giới, từ xưa tới nay, cổ tiểu tử tuyệt đối là nguyên tội chân chủ lý tưởng nhất người tuyển. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại tiếp theo nói ra, lão nạp mới vừa nói qua, cổ tiểu tử là hết thể nguyên tội biến số bên trong tối có tính người, cũng là hết thể nguyên tội biến số bên trong tối không muốn trở thành nguyên tội chân chủ, hắn không tranh, cũng không tham, vừa không có hứng thú, cũng không có dạ tâm, vì lẽ đó, lão nạp cho rằng nếu như cổ tiểu tử trở thành nguyên tội chân chủ, đối với này chư thiên vạn giới, đối với đường lớn này chúng sinh, đối với có tồn tại đều mới có lợi. Hắn tôi có tính người, tôi không muốn trở thành nguyên tội chân chủ. Nữ vu nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, đây là hắn ưu điểm, đồng thời cũng là hắn khuyết điểm, hắn như trở thành nguyên tội chân chủ. Đối với chư thiên vạn giới đối với đại đạo chúng sinh xác thực đều mới có lợi, nhưng cũng đều có chỗ hỏng. Sau khi nói đến đây, nữ vu giống như cảm thán một tiếng, nói, nếu như hắn là thích hợp nhất trở thành nguyên tội chân chủ người tuyển, như vậy hắn cũng là tối không thích hợp trở thành nguyên tội chân chủ người tuyển. Hắn vừa sẽ vì chư thiên vạn giới đại đạo chúng sinh mang đến vô cùng hy vọng, cũng năng lực chư thiên vạn giới đại đạo chúng sinh mang đến vô tận tuyệt vọng. Đại hành điên tăng không rõ, hỏi, tại sao? Nguyên nhân vừa nãy ngươi đã nói qua, hắn là hết thể nguyên tội biến số bên trong tôi có tính người một cái, ngươi hẳn là rõ ràng, nhân tính là rất phức tạp, huống chi bản thân hắn lại là một cái kiêu căng khó thuần tính tình bên trong người, hắn từ trước đến giờ chỉ quan tâm mình quan tâm, vì thủ hộ mình quan tâm, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì? Ngươi đã nói hắn cái bản không muốn trở thành nguyên tội chân chủ, cũng đối với vô đạo thời đại bí mật không có bất cứ hứng thú gì. Đã như vậy, nói rõ hắn căn bản không để ý, nếu như có một ngày, là nguyên tội chân chủ cùng hắn quan tâm tồn đang phát sinh xung đột thời điểm, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao lựa chọn. Năm đó, hắn vì người mình quan tâm, tình nguyện mình thiên địa không cho, cũng phải cùng tam thiên đại đạo là địch. Tương lai, nếu như hắn trở thành nguyên tội chân chủ, ngươi thì lại làm sao dám cam đoan, hắn sẽ không vì người mình quan tâm, đồ diệt này thiên địa đại đạo, xóa bỏ này chúng sinh. Nếu như tương lai có một ngày, hắn quan tâm người thật sự cùng này chư thiên vạn giới phát sinh xung đột, để hắn làm ra lựa chọn mà nói, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn hắn quan tâm người kia, hắn đã nói như vậy, ta tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nữ vu âm thanh truyền đến, nghe đại hành điên tăng là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn trước đây chỉ mới nghĩ, cổ thanh phong tối có tình vị, tối không muốn trở thành nguyên tội chân chủ, ở hắn nghĩ đến. Nếu như cổ thanh phong trở thành nguyên tội chân chủ, đối với thiên địa đại đạo chúng sinh đều mới có lợi. Có thể như quả tiên đạo Phật đạo, yêu đạo ma đạo, bao quát động thiên phúc địa, cửu thiên cửu u, những thế lực này người vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy nhất định sẽ nhân cơ hội này, đem những thế lực khác đuổi tận giết tuyệt, do đó chế ba thiên địa, trở thành những kia cổ lão tộc nhân chó săn cũng khó nói, đến lúc đó hậu vân vân chúng sinh nhưng là thật sự thành run rế. Bởi vì những tồn tại này căn bản hào vô nhân tính có thể nói. Thế nhưng, cổ thanh phong không giống, hắn không thuộc về bất kỳ thế lực, cũng sẽ không nghe lệnh của bất luận người nào, càng sẽ không được cổ lão tộc nhân bài bố. Quan trọng nhất chính là hắn có tính người, nếu là trở thành nguyên tội chân chủ, chí ít không sẽ vì chế bá thiên địa mà đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ là tam thiên đại đạo vẫn là động thiên phúc địa cửu u cửu thiên, thậm chí chúng sinh cũng có thể tiếp tục sinh tồn được. Nhưng mà, nghe xong nữ vu nói những câu nói này, đại hành điên tăng mới ý thức tới mình quên một vấn đề nghiêm trọng. Quên Cổ Thanh Phong tính cách, cũng quên Cổ Thanh Phong tính tình. Đại hành điên tăng cùng Cổ Thanh Phong quen biết đã lâu, đối với hắn làm người cũng hiểu rõ vô cùng. Hắn biết nữ vu nói không một chút nào khuyết đại, nếu như tương lai có một ngày Cổ Thanh Phong quan tâm người thật sự cùng này thiên địa đại đạo phát sinh xung đột, Cổ Thanh Phong nhất định sẽ lựa chọn hắn quan tâm người, còn này thiên địa đại đạo, còn có chúng sinh chết sống, hắn căn bản sẽ không quan tâm, không những không sẽ quan tâm, vì người mình quan tâm, hắn thậm chí còn sẽ đổ diệt này. Thiên địa đại đạo. Đọc truyện tại TR. Nếu như những người khác, dù cho là tam thiên đại đạo, hoặc là động thiên phúc địa người trở thành nguyên tội chân chủ, coi như kết quả lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào, càng tệ hơn bất quá thời đại hoang cổ. Nữ vu u mà nói, có thể như hắn trở thành nguyên tội chân chủ, kết quả hay là rất hay, hay đến so với bất luận người nào trở thành nguyên tội chân chủ đều tốt, đồng thời kết quả cũng có lẽ sẽ rất xấu, xấu đến so với bất luận người nào trở thành nguyên tội chân chủ đều xấu, thậm chí khả năng làm hỏng thời đại hoang cổ này cơn hạo kiếp. Chuyện này, đại hành điên tăng choáng váng, trừng mắt hai mắt, trứng đỏ mặt, toét miệng, ngẩn người tại đó, không biết làm sao, biểu hiện cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có ngơ ngác, có hối hận, cũng có tự trách, nhưng càng nhiều chính là vô cùng vui mừng, là vô tận sợ sệt. Ngươi ở đánh cược, áp tiền đặt cược không chỉ có là ngươi mình, đồng thời còn có này chư thiên vạn giới, đường lớn này chúng sinh, nếu là này một cái ngươi đánh cược thắng, như vậy hết thể đều tốt. Nếu là đánh cờ thua, cũng không có tất cả những thứ này. Chuyển đề tài, nữ vu lại nói, bất quá, nếu như ngươi thuần túy muốn tìm cổ lão tộc nhân báo thù, đem tiền đặt cược gáp ở trên người hắn ngược lại không tệ, có nói là tính cách quyết định vận mệnh, hắn tính cách nhất định hắn trở thành nguyên tội chân chủ sau khi, tất nhiên sẽ cùng cổ lão tộc nhân khai chiến, chỉ là hắn có thể không chiến thắng cổ lão tộc nhân, này liền không biết được. Ngươi, ta... Đại hành điên tăng lấp ba lấp bắp, không biết nên nói cái gì. Hắn hy vọng Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vì là chư thiên vạn giới, cũng vì đại đạo muôn dân, đây là hắn vô tư. Nhưng vô tư ở ngoài, đại hành điên tăng cũng có mình tư tâm, này chính là hy vọng Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi cùng cổ lão tộc nhân khai chiến. Nhưng là, nếu vì tìm cổ lão tộc nhân báo thù, là lấy này chư thiên vạn giới đại đạo muôn dân vận mệnh làm tiền đặt cược. Đại hành điên tăng làm không được. Chương 2027, nhất định kết quả. Nữ vu nương nương, ngươi ở khuyên lão nạp từ bỏ hy vọng cổ tiểu tử trở thành nguyên tội chân chủ ý nghĩ, do đó ngăn cản hắn. Không. Ngươi hiểu lầm. Nữ vu âm thanh vẫn luôn là mờ ảo như vậy mơ hồ, nói, ta cũng không muốn khuyên ngươi từ bỏ, cũng không muốn khuyên ngươi đi ngăn cản, ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ sự thực, nếu là muốn đánh cược. Ít nhất cũng phải làm tốt thua chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, nếu như hy vọng cổ tiểu tử trở thành nguyên tội chân chủ thực sự là một hồi đánh bạc, như vậy ta Phật Điệu Tạng Vương, còn có nhân đạo thủy tổ, bao quát đại đạo thủy tổ bọn họ lẽ nào cũng ở đánh cược. Lão nạp không tin bọn họ liền chưa hề nghĩ tới hậu quả. Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ. Nữ vu nói, huống hồ. Ngươi làm sao biết bọn họ cùng như thế đều là hy vọng cổ Thanh Phong trở thành nguyên tội chân chủ đây? Nếu như bọn họ không hy vọng cổ tiểu tử trở thành nguyên tội chân chủ, ta Phật Địa Tạng Vương vì sao giáo dục hắn Phật Pháp? Nhân đạo thủy tổ lại vì sao thu cổ tiểu tử làm đệ tử, giáo dục người khác tính, đại đạo lao tổ lại vì sao giáo dục hắn đạo lý? Cũng chỉ là giáo dục mà thôi, này cũng không thể nói rõ cái gì. Nữ vu sâu xa nói, ta nói rồi. Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, ngươi có ngươi tư tâm, bọn họ cũng có bọn họ tư tâm, ngươi tư tâm cũng không có nghĩa là bọn họ tư tâm, ngươi hy vọng cũng không có nghĩa là bọn họ hy vọng, ngươi muốn đánh cược cũng không có nghĩa là bọn họ đã nghĩ đánh cược. Nếu như nói lúc trước đại hành điên tăng nội tâm còn có như vậy một ít kiên trì, như vậy khi hắn nghe xong nữ vu sau khi nói xong những lời này, nội tâm hiếm hoi còn sót lại một vệ kiên trì cũng tan theo mây khói. Do đó, hắn cũng rốt cục ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Không nên cầm cổ Thanh Phong dụ dỗ đến này hoang cổ trong hắc động, lại càng không nên cầm hy vọng ký thác ở cổ Thanh Phong trên người. Nếp nhăn, lần này thật sự nếp nhăn. Đại hành điên tăng có chút hoảng hồn, trong đầu cũng loạn tung lên, xoa xoa hai tay, dường như con kiến trên chảo nóng như thế ở loạn lưu bên trong đi tới đi lui, nói, vậy phải làm sao bây giờ? làm khó cầm cổ tiểu tử từ hoang cổ trong hắc động làm ra đi. Then chốt là lão nạp liền tiểu tử kia người ở đâu bên trong cũng không biết à, coi như tìm tới tiểu tử kia, lão nạp cũng không có cách nào từ hoang cổ trong hắc động đem hắn làm ra đi à. Nhìn về phía nữ vu, đại hành điên tăng khẩn cầu, nữ vu nương nương, lão nhân ra ngải dơ cao đánh khẽ, giúp đỡ đi. Đã muộn, cũng đã chậm. Nữ vu âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng có chút không hiểu, nói, cái gì? Có ý gì? Khi hắn bước vào này hoang cổ hắc động thời gian nhân quả đã nhất định, hắn kết quả chỉ có thể có hai cái, cũng chỉ có thể có hai cái, hoặc là chết ở hoang cổ, vĩnh viễn không được sống lại. Đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, hỏi, tại sao? Nữ vu cũng không có đáp lại cái vấn đề này, tiếp tục nói ra, nếu như hắn không có chết ở hoang cổ, như vậy hắn nhất định sẽ tỉnh lại loài với mình nguyên tội. Nghe vậy, đại hành điên tăng như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, cả người đều cảm giác không tốt. Hắn không nghĩ, cũng không muốn, càng không hy vọng cổ Thanh Phong chết ở hoang cổ, hơn nữa còn vĩnh viễn không được sống lại. Hắn biết, nếu như cổ Thanh Phong thật sự chết ở này hoang cổ hắc động, chính hắn cũng nhất định không sống được. Cổ Thanh Phong quan tâm người hay là không nhiều, nhưng là quan tâm hắn người nhưng có không ít. Một cái nữ Vương Phong Trục Nguyệt, một cái nữ Đế Đường, cộng thêm một cái nữ Tông Diệp Thiên Lam. Này ba người phụ nữ đều là nhân vật đáng sợ, mà lại đại hành điên tăng rõ ràng. Này ba người phụ nữ cùng nữ vu như thế đều là từ hoang cổ hạo kiếp bên trong sống sót chủ nhân. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết nên kinh khủng đến mức nào. Huống chi, ngoại trừ này ba người phụ nữ ở ngoài, còn có thánh nữ nương nương Tô, đại tự nhiên nương nương Vân Nghe Thưởng, cộng thêm một cái ở đại hành điên tăng xem ra so với tuyên cổ vô danh còn kinh khủng hơn ba phần quân tuyển cơ. Này ba người phụ nữ, đại hành điên tăng càng thêm không trêu chọc nổi, mà những nữ nhân này cùng cổ Thanh Phong trong lúc đó đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nếu như cổ Thanh Phong thật sự chết ở hoang cổ hắc động, mà lại là bị mình dụ dỗ vào, này mình trả lại hắn mẹ không bị những nữ nhân này sống xé ra à? Nhưng mà, nếu như cổ Thanh Phong không có chết ở chỗ này, ngược lại tỉnh lại thuộc về hắn mình nguyên tội, lời nói không êm tai, quả thực so với cổ Thanh Phong chết ở hoang cổ hắc động còn đáng sợ hơn. Phải biết cổ Thanh Phong hiện tại đã ở nguyên tội bên trong hãm rất sâu, hầu như đã là chính là nguyên tội pháp thân tồn tại, mà nếu như hắn lại tỉnh lại loài với mình nguyên tội, đến thời điểm liền không chỉ là nguyên tội pháp thân đơn giản như vậy, khả năng là nguyên tội chân thân, thành là chân chính nguyên tội chân chủ cũng khó nói. Nếu như đang không có nhìn thấy nữ vu trước, biết được tin tức này đại hành điên tăng có lẽ sẽ vô cùng hưng phấn, dù sao, hắn trước đây rất hy vọng cổ Thanh Phong thành nguyên tội chân chủ, cái này cũng là hắn đem cổ Thanh Phong dụ dỗ tới được nguyên nhân thực sự. Nhưng là nhìn thấy nữ vu sau khi, hắn dĩ nhiên ý thức được cổ Thanh Phong trở thành nguyên tội chân chủ thực sự là một cái nguy hiểm đến không thể lại chuyện nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đại hành điên tăng thật sự không biết nên làm gì. Liền chết tâm đều có, đầy đầu đều là hối hận hai chữ, hận không thể tại chỗ chặt đi đầu của chính mình. Nữ vu nương nương, thừa dịp hiện tại vẫn không có đúc thành sai lầm lớn, lao ra ngài liền ra tay giúp hỗ trợ đi. So với biết vậy chẳng làm lại sốt ruột vạn phần đại hành điên tăng, nữ vu xem ra càng bình tĩnh, phảng phất một vị người ngoài cuộc như thế, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ta không giúp được gì. Nữ vu nương nương à, lấy lao ra ngài thực lực, ra tay cầm cổ tiểu tử từ hoang cổ trong hắc động làm ra đi không phải việc khó nhi chứ. Lão nhân ra ngài coi như không nhìn tăng mặt bao nhiêu cũng xem chút Phật mặt à, xem ở sư phụ ta trên mặt, xem ở chúng ta thiền tông lão tổ trên mặt, cũng xem ở này thiên địa đại đạo, chúng sinh trên mặt liền giúp đỡ đi. Đại hành điên tăng hay là thật sự ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng không muốn, dĩ nhiên hướng về nữ vu quỳ xuống, khổ sở cầu xin lên. Nhiên, nữ vu nhưng là không hề bị lay động, ngay cả xem cũng không từng xem đại hành điên tăng một chút, chỉ là nhìn hoang cổ hắc động nơi sâu xa, nói ra, một cái bị nhân đạo, Phật đạo, thiên đạo ba vị đại đạo thủy tổ coi trọng tồn tại, một cái có ác tỷ vô gian ác tu la chi linh, nắm giữ bích lạc hoàng tuyển hóa thân, chúa tể luyện ngục tồn tại, một cái cùng vô đạo thời đại có ngàn vạn tia tồn tại, một cái cùng thời đại hoang cổ rất nhiều nữ nhân có hỗn loạn nhân quả tồn tại. Một cái cùng cổ lão tộc, nhân có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ tồn tại. Nữ vu nói, giọng điệu rất phức tạp, nói, một cái ngươi căn bản không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu thần bí, lại có bao nhiêu sao nhân vật bí ẩn, một cái ngươi căn bản không biết hắn biến số này đến tột cùng sẽ tạo thành đáng sợ dường nào ảnh hưởng tồn tại, một cái giết không chết, chết bất diệt, diệt không dứt, không tránh thoát, lại nhiều bất quá, không thể không đối mặt tồn tại, một cái nhất định phải ảnh hưởng vô đạo thời đại tồn tại. Một cái liền tuyên cổ vô danh đều muốn châm trước lại tam tài dám đi thấy tồn tại, hiện tại ngươi lại làm cho ta ra tay đem hắn từ hoang cổ trong hắc động mang đi ra ngoài. Ha ha! Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Không! Ta sẽ không như thế làm, ta cũng không dám làm như thế. Nữ vu nói chuyện, người đã biến mất ở loạn lưu bên trong, biến mất đồng thời, âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tin tưởng ta, đại hành, nếu như ta là ngươi, ta liền cách xa hắn một chút. Càng xa càng tốt, dù cho không tránh thoát, cũng không muốn với hắn kết làm bất kỳ nhân quả. Chương 2028, chua sảng khoái cảm giác. Hoang cổ hấp động. Cổ Thanh Phong như trước là lẻ loi một người ở loạn lưu vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi, trong đầu vẫn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là tâm tình của chính mình đến tột cùng có hay không chịu đến tuyên cổ vô danh ảnh hưởng mà phát sinh thay đổi. Nếu như tâm tình của chính mình thật sự chịu đến ảnh hưởng, như vậy sẽ là cái gì ảnh hưởng? Tuyên cổ vô danh đến tột cùng là ngăn cản mình tìm kiếm nguyên tội, vẫn là ám chỉ mình tìm kiếm nguyên tội. Nguyên bản Cổ Thanh Phong nghĩ tuyên cổ vô danh hẳn là ngăn cản mình tìm kiếm nguyên tội, tuyên cổ vô danh dù sao cũng là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả, mà mình lại là nguyên tội biên số. Dựa theo lẽ thường tới nói, tuyên cổ vô danh không thể sẽ để mình trở thành nguyên tội chân chủ. Phải biết nguyên tội chân chủ nhưng là mở ra vô đạo thời đại một chiếc chìa khóa. Quan hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng tương lai. Trọng yếu như vậy tồn tại, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, vận mệnh hay là từ lâu sắp xếp, nhân quả đã được quyết định từ lâu, khả năng đã chọn chọn một vị cũng khó nói. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như vận mệnh không có an bài, nhân quả cũng không có nhất định, tuyên cổ vô danh cũng sẽ không cho phép mình như thế một vị nguyên tội biến số trở thành chân chủ. Biến số mà, vốn là thác loạn nhân quả. Nếu là mình như thế một vị biến số thành nguyên tội chân chủ, do đó mở ra vô đạo thời đại, như vậy tương lai nhân quả chẳng phải là càng thêm hỗn loạn. Khả năng tạo thành hết thể nhân quả toàn bộ hỗn loạn cũng không phải là không thể được. Thân là nhân quả hóa thân tuyên cổ vô danh, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, đặc biệt là nghĩ đến Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, lại cảm thấy tuyên cổ vô danh không phải đang ngăn trở mình, mà là đang ám chỉ mình đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ. Tiểu Cẩn Nhi đến tột cùng có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, Cổ Thanh Phong cũng không phải vô cùng khẳng định, chỉ là cảm giác thật giống là. Hơn nữa, khi hắn hỏi dò thời điểm, tuyên cổ vô danh cũng không có phủ nhận, điểm này phi thường trọng yếu, không có phủ nhận, nói rõ Tiểu Cẩn Nhi có thể sẽ trở thành nguyên tội chân chủ. Hơn nữa Cổ Thanh Phong cảm giác của chính mình, cùng với Tiểu Cẩn Nhi nói những câu nói kia, Cổ Thanh Phong càng nghĩ càng thấy đến Tiểu Cẩn Nhi khả năng. Thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Thậm chí, Cổ Thanh Phong hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi mình đã biết, không chỉ có Tiểu Cẩn Nhi biết, hay là tuyên cổ vô danh cũng biết, chỉ có điều Tiểu Cẩn Nhi không có nói, tuyên cổ vô danh cũng không có nói mà thôi. Thử Liên suy nghĩ một chút, nếu như Tiểu Cẩn Nhi đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, Cổ Thanh Phong sẽ không chút do dự đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ vị trí này. Hắn tình nguyện mình trở thành nguyên tội chân chủ, cũng không muốn Tiểu Cẩn Nhi đi chịu đựng tất cả những thứ này. Mà lại, Cổ Thanh Phong dám khẳng định, tuyên cổ vô danh cũng nhất định biết mình sẽ làm như vậy. Nếu biết, tuyên cổ vô danh vẫn để cho Tiểu Cẩn Nhi đi tới Lăng La Thiên Vực tìm kiếm mình, nàng nhất định cũng có thể thôi diễn ra Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm tình của chính mình cùng quyết định. Như vậy bên dưới, tuyên cổ vô danh không phải là ám chỉ mình đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ sao? Nếu như tuyên cổ vô danh thật sự muốn ngăn cản mình cướp giật nguyên tội chân chủ, e sợ căn bản sẽ không để Tiểu Cẩn Nhi cùng mình gặp mặt. Nói thật, Tiểu Cẩn Nhi đến cùng có phải là tuyên cổ vô danh quân cờ, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn cũng không muốn biết, coi như Tiểu Cẩn Nhi thực sự là tuyên cổ vô danh một con cờ, hắn cũng nhận. Duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, nếu như tuyên cổ vô danh thật sự ám chỉ mình đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ, mục đích là cái gì? Nàng không phải nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả sao? Nếu như chính mình không giành được nguyên tội chân chủ cũng là thôi, nhưng nếu là cuối cùng thật sự cướp được nguyên tội chân chủ, đến thời điểm không chỉ có riêng là cướp giật chân mệnh, nghịch thiên cải mệnh đơn giản như vậy, vô đạo thời đại thác loạn nhân quả cũng tất nhiên sẽ nhân vì là mình như thế một cái biến số mở ra vô đạo thời đại mà triệt để bạo phát. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là vô đạo thời đại cất giấu nhiều như vậy bí mật, liền ngay cả vận mệnh đều táng ở vô đạo thời đại. Nàng tuyên cổ vô danh liền không lo lắng mình mở ra vô đạo thời đại sau khi nhanh chân đến trước cầm hết thể bí mật đều chiếm làm của riêng. Nghĩ đến hồi lâu, cổ Thanh Phong trước sau đều không nghĩ ra, không biết tuyên cổ vô danh này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, nghĩ tới đau đầu sắp nước, cuối cùng đơn giản cũng sẽ không nghĩ đến. Yêu hắn mẹ bán thuốc gì liền bán thuốc gì, theo hắn đi thôi. Theo cổ Thanh Phong ở loạn lưu trong nước xoáy càng lún càng sâu, không chỉ có loạn lưu làn sóng càng ngày càng mãnh liệt, xung kích sức mạnh cũng càng ngày càng đáng sợ, cổ Thanh Phong nước chảy bèo trôi bản lĩnh cũng càng ngày càng không ổn thỏa, bị loạn lưu nuốt chửng tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn, thường thường sẽ bị loạn lưu cuốn vào, cứ việc có thể dựa vào tự thân sức mạnh lại lao ra, có thể cuối cùng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Hơn nữa nước chảy bèo trôi thời điểm, vừa đến tránh né loạn lưu nuốt chửng, lại đến tránh né loạn lưu xung kích, có thể nói là lao tâm lại mệt nhọc, dàn vặt lâu như vậy, cầm cổ Thanh Phong dàn vặt mệt bở hơi thai, loại này mệt không chỉ có trên thân thể mệt, tinh thần trên cũng càng mệt mỏi. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn, ở này loạn lưu vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi, cảm giác lại như lạc lối ở trong bóng tối vô tận như thế, liền một vệt quang minh, một vệt hy vọng đều không nhìn thấy. Còn thật không hổ là hoang cổ hắc động, này hắc động hắn mẹ thực tại không cạn. Cổ Thanh Phong cũng không biết còn muốn ở hắc động trong nước xoáy lang thang bao lâu. Trầm ngâm chốc lát, đơn giản không lại tiếp tục nước chảy bèo trôi, tùy ý thân thể ở loạn lưu trong nước xoáy phiêu lưu lên. Bị loạn lưu nuốt chửng cũng được, bị loạn lưu xung kích cũng được, cổ Thanh Phong đều không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ một lát nhi, thực sự quá mệt mỏi. Phiêu lưu thời điểm, hắn cũng không có như lúc trước những kia đại năng như thế, đem mình phong ấn lên, không những không có phong ấn. Liền ngay cả huyệt khiếu quanh người cũng không từng đóng chặt, cũng không có tế ra bất kỳ cái gì sức mạnh thủ hộ thân thể, liền như thế trần trụi ở loạn lưu vòng xoáy bên trong trôi nổi. Hậu quả của việc làm như vậy rất nguy hiểm. Bởi vì loạn lưu xung kích sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ thật đáng sợ, mỗi một tầng loạn lưu cũng như tầng tầng không gian nổ tung như thế nối gót kéo tới, cảm giác được kêu là một cái kích thích, so với năm đó cổ Thanh Phong tiếp thu đại đạo thẩm phán còn điên cuồng hơn. Nếu là bị loạn lưu nuốt chửng đi vào, số may mà nói còn có thể rơi vào một cái nào đó lãng quên không gian, then chốt là nơi này đã là loạn lưu vòng xoáy nơi sâu xa, căn bản không có cái gì lãng quên không gian, những kia lãng quên không gian cũng không thể chịu được loạn lưu xung kích từ lâu tán loạn. Hiện tại cổ Thanh Phong bị loạn lưu sau khi cắn nuốt, loại cảm giác đó khỏi nói có cỡ nào chua sảng khoái, quả thực là sảng khoái không thể lại sảng khoái. Cảm giác lại như bị tầng tầng không gian cường bạo như thế, vô cùng vô tận loạn lưu lực lượng lôi kéo cơ thể hắn, lại tiến vào hắn khiếu huyệt nhảy vào trong cơ thể hắn, phảng phất bị vô số con kiến nuốt chửng thân thể như thế. Thống khổ đồng thời chua sảng khoái. Đây chính là cổ Thanh Phong cảm thụ. Dù vậy, hắn vẫn cứ không có đình chỉ, ngược lại chủ động mở ra huyệt khiếu quanh người, tùy ý vô cùng vô tận loạn lưu nhảy vào trong cơ thể. Ngược lại không là hắn có bị tra tấn khuynh hướng. Kỳ thực là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đây là một cái dịch cân lưu thông máu xung mạch biện pháp tốt. Không sai. Chính là dịch cân lưu thông máu xung mạch. Từ khi cổ Thanh Phong năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm thức tỉnh sau khi, hắn thân thể liền triệt để hủ hóa, mặc kệ là ngũ tạng lục phủ, vẫn là kinh mạch khiếu huyệt, thậm chí máu tươi chờ chút, hết thể tất cả cũng giống như dỉ sắt như thế. Chương 2029, Cảm nộ không đại đạo. Cho tới tại sao lại như vậy, cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng, duy nhất khẳng định chính là hẳn là không phải tịch diệt sống lại tạo thành. Bởi vì hắn từng không chỉ một lần tịch diệt sống lại quá, dị vãng tịch diệt sau khi sống lại, tuy nói đều phi thường suy yếu, nhưng cũng chỉ là suy yếu mà thôi, thân thể xưa nay chưa từng xảy ra quá biến hóa, càng sẽ không hỗn loạn hủ hóa. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, cơ thể chính mình sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Hẳn là năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa dẫn đến. Giờ này ngày này, hắn thân thể vẫn là như vậy hỗn loạn không thể tả, đan điền không phải đan điền, kinh mạch không phải kinh mạch, khiếu huyệt không phải khiếu huyệt, toàn bộ đều vặn vẹo ở cùng nhau, đan sen chẳng chịt, hơn nữa trong cơ thể cũng tràn ngập phảng phất dỉ sắt như thế tạp chất, đâu đâu cũng có, đếm không hết cũng vô số. Những tạp chất này lại là cái gì, Cổ Thanh Phong đồng dạng không rõ ràng. Hắn đã từng cũng không phải là không có từng thử có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu, làm sao, hiệu quả cũng không lý tưởng, hủ hóa thân thể lại như một khối ngoan thạch như thế, rất khó lay động, đừng nói đem những kia hỗn loạn kinh mạch khiếu huyệt khôi phục như cũ, chính là trong cơ thể đem kinh mạch khiếu huyệt giam giữ tạp chất Cổ Thanh Phong cũng không có cách nào loại bỏ. Mượn ngoại lực xung kích trong cơ thể tạp chất, Cổ Thanh Phong cũng nghĩ tới, nhưng đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Không hề nghĩ rằng ở này hoang cổ hắc động loạn lưu trong nước xoáy đúng là tình cờ gặp cơ hội ngàn năm một thở. Này nhưng làm Cổ Thanh Phong sướng đến phát rồ rồi. Cao hứng đồng thời cũng ám mắng mình quáng ốc, ở loạn lưu trong nước xoáy dằn vặt lâu như vậy, chỉ mới nghĩ làm sao nước chảy bèo trôi, dĩ nhiên căn bản chưa hề nghĩ tới mượn loạn lưu lực lượng xung kích một thoáng trong cơ thể tạp chất. Cũng còn tốt. Hiện tại biết cũng không tính là mượn. Dù sao Cổ Thanh Phong cũng không biết mình còn muốn ở loạn lưu vòng xoáy bên trong phiêu bao lâu. Liền như vậy, Cổ Thanh Phong triệt để thả ra thân thể, tùy ý các loại loạn lưu bao phủ tới, điên cuồng trùng kích huyệt khiếu quanh người. Loạn lưu lực lượng rất cường đại, hơn nữa quần quần không ngừng, vô cùng vô tận, quan trọng nhất chính là có thể mang Cổ Thanh Phong bao phủ lên, đồng thời xung kích quanh người hắn hết thể khiếu huyệt. Không thể không nói. Giam giữ ở Cổ Thanh Phong khiếu huyệt bên trong tạp chất cũng thật là rất cứng, tầng tầng loạn lưu bao phủ tới, Cổ Thanh Phong ra đều cảm thấy sẽ rách đau đớn, mà khiếu huyệt bên trong tạp chất ở các loại loạn lưu xung kích bên dưới dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng như vậy hơi hơi nuối lỏng ra một chút mà thôi. Xung kích thời gian dài như vậy, đừng nói xông ra giam giữ khiếu huyệt, chính là giam giữ ở khiếu huyệt bên trong tạp chất cũng không có xông lên đi, dù cho một hạt tạp chất cũng không có. Thực sự là như vậy. Không một chút nào khuyết đại. Bất quá. Nay đã lệnh Cổ Thanh Phong cao hứng vô cùng, nếu khiếu huyệt bên trong tạp chất đã bắt đầu bung lỏng, sớm muộn cũng sẽ bị xung ra, đây chỉ là một vấn đề thời gian. Cổ Thanh Phong cũng không vội vã, nếu là sốt ruột, lúc trước cũng sẽ không gánh như thế một bộ thân thể tự do tự tại ở đại hoang lang thang, huống chi món đồ này nóng lòng cũng không được, chính hắn cũng không xen tay vào được, chí ít, ở tạp chất không có hết mức bung lỏng trước. Hắn không xen tay vào được, hiện nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở loạn lưu vòng xoáy. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đem xông ra khiếu huyệt, Cổ Thanh Phong cảm thấy như thế làm chờ đợi cũng không phải cái biện pháp, rất kẻ nhạt, trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu cảm ngộ này tầng tầng loạn lưu. Cái gọi là loạn lưu, nghiêm ngặt nói kỳ thực cũng là một loại không gian. Cùng đại hoang không gian không giống chính là, đại hoang không gian ở vào thiên địa bên trong. Quanh năm chịu đến thiên địa đại tự nhiên linh khí ôn dưỡng, dần dần đản sinh ra bản nguyên, ở thiên địa trật tự pháp tắc che chở dưới dần dần hình thành cảnh hoặc là giới. Mà vô tận hải không có bất kỳ linh khí có thể nói, càng không có cái gì đại tự nhiên, vì vậy, được gọi là thiên ngoại thiên. Ở trong môi trường này, vô tận hải không gian cũng không sẽ diễn sinh ra bản nguyên, cũng sẽ không hình thành cảnh hoặc là giới, bởi vô tận hải không có bất kỳ pháp tắc trật tự, vì lẽ đó. Vô tận hải không gian đều là một ít không hề quy tắc không gian, lại như gió vừa giống như nước như thế, sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Nếu như cầm không gian ví dụ như là một người, như vậy không gian bản nguyên chính là cái đó linh hồn, không gian hình thái chính là thân thể. Đại hoang không gian, vừa nắm giữ linh hồn, cũng nắm giữ thân thể, càng nắm giữ sinh mệnh. Mà vô tận hải không gian, không chỉ có không có linh hồn, cũng không có thân thể. Đồng thời cũng không có sự sống, lại như cô hồn dã quỷ như thế. Cái này cũng là vì sao vô tận hải không gian được gọi là loạn lưu nguyên nhân. Bởi vì không gian là không hề quy tắc, là hỗn loạn không gian, cũng là lưu động không gian. Loạn lưu như vậy, vô tận hải tên cũng là bởi vì này mà tới. Cổ Thanh Phong liền như thế vừa tùy ý thân thể chịu đựng các loại loạn lưu xung kích, vừa cảm ngộ hoang cổ trong hắc động tầng tầng loạn lưu. Cũng không biết cảm ngộ bao lâu. Dần dần, Cổ Thanh Phong giống như ngộ xảy ra chút cái gì, chỉ là rất mơ hồ, cái cảm giác này lại như lạc lối ở bóng tối vô tận bên trong, đột nhiên phát hiện một vệt quang minh như thế, bất quá, này một vệt quang minh quá yếu ớt quá tối tăm, thấy được, nhưng mò không được. Cổ Thanh Phong tiếp tục cảm ngộ, cả người hoàn toàn chìm dần ở các loại loạn lưu biến hóa bên trong, quên thời gian, cũng quên hết thảy. Càng là cảm ngộ, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy loạn lưu thực sự là huyền diệu khó hiểu. Rượu chi lại rượu. Cổ Thanh Phong vẫn cho là cái gọi là loạn lưu, không có pháp tắc cũng không có trật tự, đồng thời cũng không có bất kỳ đại đạo có thể nói. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy, loạn lưu không chỉ có pháp tắc có trật tự, cũng có đại đạo. Chỉ có điều loạn lưu trật tự pháp tắc, Cổ Thanh Phong một chốc còn cảm ngộ không ra, đúng là loạn lưu đại đạo, bao nhiêu đã dò xét ra như vậy mấy phần ảo diệu. Loạn lưu là không gian, dù cho là không hề quy tắc không gian, cũng là không gian. Nếu là không gian, chính là đại đạo, không gian cũng là đại đạo một trong. Cổ Thanh Phong tiếp tục cảm ngộ không gian loạn lưu ảo diệu, theo đối với loạn lưu cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn cũng đối với không gian đại đạo ảo diệu càng ngày càng hiểu rõ. Cảm giác này liền phảng phất phát hiện mới thiên địa như thế, gọi Cổ Thanh Phong đối với không gian đại đạo có một loại toàn bộ nhận thức mới. Nay một ngộ, coi là thật là một trận vạn thông, biến đổi vạn biến. Lúc trước, Cổ Thanh Phong tuy nói có thể ở loạn lưu vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi, thế nhưng còn có thể thỉnh thoảng bị loạn lưu nuốt chửng. Nhưng mà, nay một ngộ sau khi, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không bao giờ bị loạn lưu nuốt chửng, dù cho loạn lưu mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào đem nuốt chửng. Chỉ là như vậy sao? Không. Hoàn toàn không chỉ như thế. Cổ Thanh Phong lúc trước bị loạn lưu sau khi cắn nuốt, nhất định phải vận dụng toàn lực, mới có thể lao ra. Nay một ngộ sau khi, dù cho bị loạn lưu nuốt chửng, Cổ Thanh Phong cũng có thể dễ như ăn cháo đi ra. Chỉ là như vậy sao? Cũng không chỉ có như vậy. Cổ Thanh Phong lúc trước nỗ lực từ loạn lưu vòng xoáy bên trong đi ra ngoài, làm sao khiến xuất hồn thân thế võ đều không làm nên chuyện gì, mà hiện tại Cổ Thanh Phong hoàn toàn có thể theo gió vượt sóng, đi ngược lên trên. Xong chưa? Không có xong. Nay một ngộ sau khi, Cổ Thanh Phong nước chảy bèo trôi sẽ không còn là nước chảy bèo trôi, theo gió vượt sóng cũng không còn là theo gió vượt sóng, mà là như cá gặp nước, có thể tứ không e dè ở loạn lưu bên trong qua lại. Cái gọi là không gian hàng rào, cái gọi là pháp tắc không gian, cái gọi là không gian loạn lưu, đối với hắn mà nói cũng như bọt biển giống như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể không nhìn thẳng. Chương 2030, không gian càn khôn, loạn tượng xoay tròn. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong ngồi khoanh chân, hai tay tự nhiên đặt ở hai đầu gối bên trên, cùng với các loại loạn lưu, hắn thân thể cũng biến càng ngày càng mơ hồ. Phảng phất ở loạn lưu bên trong hơi thiêu đốt hỏa diễm như thế theo gió mà động, như trôi nổi ở bên trong nước chập chờn hình chiếu phiêu diêu bất định. Hơn nữa loạn lưu càng là mãnh liệt, hắn thân thể liền càng là mơ hồ, cuối cùng, hắn thân thể biến mất rồi. Không. Xác thực nói không phải biến mất rồi, mà là hòa vào loạn lưu bên trong, ngờ ngợ có thể ở loạn lưu bên trong nhìn thấy một đạo yếu ớt bóng người, chỉ là đạo nhân ảnh này càng ngày càng yếu ớt. Lại như trong bóng tối từ từ biến mất quang minh như thế, Cổ Thanh Phong bóng người cũng chính đang từ từ biến mất. Rốt cục, bóng người hoàn toàn biến mất. Biến mất đồng thời, cũng triệt để hòa vào loạn lưu bên trong. Thời khắc này, Cổ Thanh Phong chính là loạn lưu chính là Cổ Thanh Phong. Loạn lưu ở biến hóa, Cổ Thanh Phong cũng ở biến hóa, loạn lưu không hề quy tắc, Cổ Thanh Phong cũng không hề quy tắc, loạn lưu không có bản nguyên. Cổ Thanh Phong cũng như không có sự sống như thế, hào không sinh cơ. Liên như vậy, cũng không biết quá bao lâu. Loạn lưu bên trong lại từ từ hiện ra một đạo yếu ớt cái bóng mơ hồ. Cái bóng theo loạn lưu biến hóa mà biến hóa, mỗi một lần biến hóa, cái bóng thì càng thêm rõ ràng. Làm cái bóng hết mức hiện hiện lúc đi ra, nhưng là một người. Một bộ bạch y yể, 3000 tóc đen, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn xuất hiện. Như trước như biến mất trước như vậy ngồi khoanh chân, hai tay tự nhiên đặt ở hai đầu gối trên, phảng phất chưa bao giờ biến mất quá như thế. Không giống chính là, biến mất trước Cổ Thanh Phong, bất kể là tay áo vẫn là sợi tóc, huyệt khiếu quanh người, thậm chí toàn bộ thân thể đều khi theo loạn lưu biến hóa mà biến hóa. Mà xuất hiện sau khi Cổ Thanh Phong xem ra khác nào một vị pho tượng, phảng phất căn bản không bị loạn lưu ảnh hưởng, tay áo bất động, sợi tóc cũng không từng tung bay. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong chuyển động, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên hai tay, ở trước người ôm viên xoay tròn, lại như ở thưởng thức một cái bóng cao su như thế. Quỷ dị chính là, hắn hai tay hơi động, phảng phất khuấy lên quanh thân loạn lưu cũng thuận theo xoay tròn lên. Cổ Thanh Phong hai tay múa tốc độ tăng lên, quanh thân loạn lưu cũng xoay tròn cấp tốc, hơn nữa bị khuấy lên loạn lưu phạm vi cũng càng lúc càng lớn, làm Cổ Thanh Phong hai tay vừa mở. Xoay tròn loạn lưu đột nhiên ở hắn trước người hình thành một cái vòng xoáy. Không sai. Chính là một cái loạn lưu vòng xoáy. Hơn nữa còn là một cái loạn lưu vòng xoáy bên trong loạn lưu vòng xoáy. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Phải biết hoang cổ hắc động vốn là một cái to lớn loạn lưu vòng xoáy, hơn nữa loạn lưu lực lượng khủng bố như vậy. Khủng bố không chỉ có rất nhiều lãng quên không gian không thể chịu đựng loạn lưu xung kích mà hết mức nổ tung, liền ngay cả những kia đại năng cường giả cũng đều không thể không đem mình phong ấn lên mặc cho số phận. Mà hiện tại cổ thanh phong không chỉ có thể theo loạn lưu biến hóa mà biến hóa, càng có thể hòa vào loạn lưu bên trong, như một vị pho tượng giống như phảng phất không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhất là gọi người khó mà tin nổi chính là, hắn hai tay múa thời gian, không những khuấy lên quanh thân loạn lưu, càng là ở hoang cổ trong hắc động lại biến hóa ra một cái loại nhỏ loạn lưu vòng xoáy. Này chính là cổ thanh phong ở loạn lưu bên trong lĩnh ngộ ra đến đại đạo ảo diệu, là vì là không gian chảy, lại tên không gian loạn tượng. Lúc trước, cổ thanh phong ngộ đến chư sinh phù đồ, thiên tượng chiếu bái. Sau đó lại ngộ đến chư chết luyện ngục, tượng giết gào. Hiện tại lại ngộ rảnh rỗi càn khôn, loạn tượng xoay tròn. Một cái thiên tượng Phật, một chỗ tượng luyện ngục, một cái loạn tượng càn khôn. Coi là thật là tuyệt không thể tả. Xong chưa? Không có. Cổ thanh phong hai tay tạo thành chữ thập, để ở trước ngực thời điểm, trước người vòng xoáy dần dần tán loạn. Sau một chốc, cũng không gặp hắn có động tác gì, đột nhiên, hắn hai tay mười ngón tay đầu ngón tay diễn biến ra mười đạo vòng xoáy. Đúng. Mười đạo vòng xoáy. Mười đạo vòng xoáy ở cổ thanh phong mười ngón tay đầu ngón tay điên cuồng vòng xoáy, càng chuyển càng điên cuồng. Vòng xoáy dưới đáy liên tiếp cổ thanh phong đầu ngón tay địa phương phi thường bé nhỏ, mà càng đi lên lại càng lớn càng thô. Nếu như đầu ngón tay vòng xoáy nhỏ như sợi tóc, như vậy vòng xoáy mặt trên lại như một viên đại thụ che trời, mà lại như trước theo xoay tròn mà lớn lên. Khẩn đón lấy, cổ thanh phong lòng bàn tay cùng trên mu bàn tay lại xuất hiện vài đạo vòng xoáy, 9 đạo, 18 đạo, tháng 2 năm 17 đạo, 30 lục đạo, diễn hóa ra loạn lưu vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Tùy theo, cổ thanh phong cánh tay, vai, trước ngực, phía sau lưng, hai chân, đầu gối, thậm chí hai mắt, hai lỗ tai, mũi miệng, thất khiếu vân vân, cổ thanh phong khắp toàn thân đều đang không ngừng diễn hóa ra một đạo lại một đạo loạn lưu vòng xoáy, liền ngay cả 3.000 sợi tóc, phảng phất cũng toàn bộ đều diễn hóa đạo loạn lưu vòng xoáy đến. Tổng cộng diễn hóa ra bao nhiêu nói loạn lưu vòng xoáy không biết, bởi vì thực sự là quá nhiều, nhiều đếm không hết cũng vô số. Khắp toàn thân đâu đâu cũng có, làm cho người ta cảm giác phảng phất cổ thanh phong huyệt khiếu quanh người toàn bộ đều diễn hóa ra một cơn lốc xoáy. Tình cảnh này là điên cuồng. Cũng là gọi người khó mà tin nổi, nhìn mà than thở. Càng là gọi người tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy một màn. Ngẫm lại trên người một người diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn nói loạn lưu vòng xoáy, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ, mà giờ khắc này cổ thanh phong xem ra cũng như một cái quái vật như thế. Quanh thân mỗi một đạo khiếu huyệt đều dẫn dắt một đạo loạn lưu vòng xoáy đang xoay tròn, hơn nữa những này vòng xoáy đều đang điên cuồng xoay tròn. Cái gì gọi là không gian càn khôn, cái này kêu là không gian càn khôn. Cái gì gọi là loạn tượng xoay tròn, cái này kêu là loạn tượng xoay tròn. Cái gì gọi là càn khôn loạn tượng, cái này kêu là càn khôn loạn tượng. Chỉ cần cổ thanh phong đồng ý, đánh một cái tiếng vang chỉ, dù cho một cái ánh mắt, một ý nghĩ, cũng có thể diễn hóa ra một đạo loạn tượng vòng xoáy, loạn tượng bên trong tự có càn khôn chính là không gian, chỉ cần hắn nghĩ, có thể gọi này không gian vĩnh viễn lưu chuyển xuống. Bất quá! Cổ thanh phong lấy mình khiếu huyệt diễn hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy không chỉ có riêng là vì thôi diễn một cái càn khôn loạn tượng, thôi diễn đồng thời, cũng muốn dùng loại thủ đoạn này xung kích khiếu huyệt bên trong tạp chất. Lúc trước để loạn lưu bao phủ mình, tuy rằng cũng có thể xung kích khiếu huyệt bên trong tạp chất, chỉ là hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng, nếu như không có lĩnh ngộ không đại đạo ảo diệu, cổ thanh phong cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại cổ thanh phong không chỉ có ngộ rảnh rỗi đại đạo ảo diệu, còn ngộ ra không gian càn khôn, loạn tượng xoay tròn loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục làm chờ đợi. Đúng như dự đoán, nay càn khôn loạn tượng lực trùng kích muốn so với lúc trước loạn lưu bao phủ lớn hơn nhiều nhiều lắm, quả thực không thể đánh đồng với nhau. Này liền dường như dùng một khối thiết đánh ngươi, mặc dù có chút đau đớn, nhưng cũng giới hạn với này mà thôi, có thể như quả đem khối này thiết ma thành châm, chắc ở trên người vậy tuyệt đối muốn so với một khối thiết đập cho thống rất nhiều. Lúc trước loạn lưu bao phủ xung kích khiếu huyệt, liền như một khối thiết, tuy có thể xung kích tạp chất buông lỏng, bất quá, hiệu quả rất ít. Mà hiện tại cổ thanh phong càn khôn loạn tượng cũng như một cái chát, không phải một cái chát, mà là mỗi một đạo khiếu huyệt đều có một cái châm, khiếu huyệt bên trong tạp chất ở càn khôn loạn tượng mà trùng kích vào, không chỉ có nhanh chóng buông lỏng, thậm chí không ít tạp chất đều bị càn khôn loạn tượng vòng xoáy mạnh mẽ vọt tới Cổ Thanh Phong trong cơ thể. Chương 2031, lật đổ Hoàng Long. Càn khôn loạn tượng ở Cổ Thanh Phong thôi thúc dưới, càng ngày càng điên cuồng, đến mãi không hết loạn lưu vòng xoáy phảng phất từng cái thương long bình thường tiến vào Cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người trùng kích hủy hóa tạp chất. Càn khôn loạn tượng không thể bảo là không cường đại, bởi vì mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy xung kích sức mạnh cũng như cùng thành ngàn hơn trăm cái không gian cùng nổ tung như thế, này còn chỉ là một đạo loạn lưu vòng xoáy, phải biết Cổ Thanh Phong ngộ ra càn khôn loạn tượng nhưng là vô tận loạn lưu vòng xoáy. Ầm trong nháy mắt, một đạo khiếu huyệt bị loạn lưu vòng xoáy xông ra, bên trong tạp chất cũng bị loạn lưu vòng xoáy nhảy vào Cổ Thanh Phong trong cơ thể. Khẩn đón lấy, hai đạo, ba đạo, chín đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Cổ Thanh Phong quanh thân các loại khiếu huyệt liên tiếp bị càn khôn loạn tượng xông ra, làm toàn bộ khiếu huyệt đều bị xông ra thời điểm. Hắn nhất thời có loại vui sướng tràn trề cảm giác kia liền dường như ép ở trên đầu núi lớn rốt cục biến mất rồi như thế, lại dường như nín 10.000 năm một hơi rốt cục thông thuận như thế, cảm giác khỏi nói có cỡ nào sảng khoái. Cổ Thanh Phong kích động hưng phấn hận không thể lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế, tuy nói khiếu huyệt đều bị xung ra, nhưng cũng chỉ là khiếu huyệt mà thôi, ngoại trừ khiếu huyệt ở ngoài, hắn kinh mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ chờ chút hết thể tất cả cũng đều tràn ngập tạp chất. Cổ Thanh Phong chỉ có thể tạm thời trước tiên nhẫn nhịn hưng phấn trong lòng, chuẩn bị thừa thế xông lên đem trong cơ thể tạp chất hết mức xông ra. Hít sâu một hơi, Cổ Thanh Phong tiếp tục thôi thúc càn khôn loạn tượng, điên cuồng xung kích. Hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ nữa, một lòng một dạ chỉ muốn đem trong cơ thể giam giữ tất cả hết mức mở ra. Bất quá! Cổ Thanh Phong xông ra khiếu huyệt sau khi, cũng không có xung kích kinh mạch toàn thân, mà là hội tụ hết thể càn khôn loạn tượng lật đổ Hoàng Long, trùng kích tử phủ đan điền. Hoang cổ hắc động đến tột cùng có lớn, lại có bao nhiêu sâu, không người hiểu rõ. Liền ngay cả đời trước là chính là cổ lao tộc nhân, cũng thuộc về thời đại hoang cổ đại hành điên tăng cũng không biết. Cho đến ngày nay, đại hành điên tăng vẫn cư ở hoang cổ trong hắc động buôn ba. Lấy ra bất động kim thân, như một vị kim thân La Hán, hai tay tạo thành chữ thập ở loạn lưu bên trong khắp nơi tán loạn. Muốn nói tới đại hành điên tăng thực lực chân chính cũng thật là mạnh mẽ sâu không lường được, ở hoang cổ trong hắc động giàn vật lâu như vậy, vẫn cứ có thể mặt không đỏ không thở gấp ở loạn lưu bên trong chung quanh buôn ba, hơn nữa còn là loại kia cứng đối cứng buôn ba. Buôn ba thời điểm, cũng không trốn, cũng không tránh, toàn bộ bằng mạnh mẽ bất động kim thân ở loạn lưu bên trong hoành hành, mặc cho loạn lưu mạnh mẽ đến đâu lại điên cuồng, dù cho huyền như biển gầm loạn lưu, coi như có thể mang đại hành điên tăng nuốt chửng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản đại hành điên tăng buôn ba bước chân. Một chữ, đủ cường cũng rất cứng, tuyệt đối là theo gió vượt sóng, không sợ hoành hành. Nói đến, nếu như lúc trước không có nhìn thấy nữ vu, đại hành điên tăng căn bản sẽ không hành hạ như thế, hắn cũng là một cái có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng chủ nhân, đặc biệt là ở này thần bí không biết hoang cổ trong hắc động, biết rõ bảo tồn thực lực mới là vương đạo. Chỉ là, nhìn thấy nữ vu sau khi, đại hành điên tăng mới ý thức tới mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, ngàn vạn lần không nên. Không nên cầm Cổ Thanh Phong dụ dỗ đến hoang cổ hắc động, lại càng không nên cầm tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên người, hy vọng hắn trở thành nguyên tội chân chủ. Nguyên bản đại hành điên tăng nghĩ cầm Cổ Thanh Phong dụ dỗ đi vào, số may, Cổ Thanh Phong hay là có thể tỉnh lại nguyên tội, do đó khoảng cách nguyên tội chân chủ tiến thêm một bước. Hiện tại đại hành điên tăng hối hận muốn chết, vào giờ phút này hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới Cổ Thanh Phong. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào cầm Cổ Thanh Phong từ hoang cổ trong hắc động làm ra đi, coi như làm không đi ra ngoài, cũng nhất định phải đi theo Cổ Thanh Phong bên người, ngăn cản hắn tỉnh lại nguyên tội đồng thời, cũng đến bảo vệ hắn không có thể chết ở chỗ này. Nếu là Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này, hậu quả rất đáng sợ, đại hành điên tăng không gánh được. Nếu là Cổ Thanh Phong tỉnh lại nguyên tội, hậu quả càng thêm đáng sợ, đại hành điên tăng cũng càng thêm không gánh được. Nhưng mà, này hoang cổ hắc động phảng như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận thâm nguyên như thế, mặc cho đại hành điên tăng khiến xuất hồn thân thế võ nhưng cũng chưa có thể tìm tới Cổ Thanh Phong hình bóng. Đại hành điên tăng cũng không hề từ bỏ, hắn cũng không dám từ bỏ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tìm kiếm xuống. Chỉ là tìm tìm hắn dần dần phát hiện là lạ. Vốn là hoang cổ hắc động chính là một vòng xoáy khổng lồ, đại hành điên tăng tìm kiếm thời điểm, cũng là một tầng một tầng, một tầng một tầng, một vòng, từ giữa đến ở ngoài, từ trên xuống dưới tìm kiếm. Nhưng là không biết tại sao, chính tìm kiếm, đại hành điên tăng cảm giác mình lại lâm vào một cái loạn lưu vòng xoáy. Đây là tình huống thế nào? Làm sao hoang cổ trong hắc động lại bước lên một cái loạn lưu vòng xoáy? Càng gọi đại hành điên tăng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, cái này loạn lưu vòng xoáy tuy rằng ở hoang cổ trong hắc động, thế nhưng xoay tròn tốc độ muốn so với hoang cổ hắc động mãnh liệt rất nhiều, mà lại vòng xoáy vẫn là càng chuyển càng lớn, khuấy lên hoang cổ trong hắc động loạn lưu không ngừng bị cuốn vào. Tình huống có chút quỷ dị, đại hành điên tăng cũng không dám bất cẩn, huống hồ, hắn bây giờ cũng không có tâm sự đi biết rõ nguyên do, vốn định lao ra thời điểm, đột nhiên, hắn lại bị cuốn vào mặt khác một đạo loạn lưu vòng xoáy. Này lại là tình huống thế nào? Hoang cổ trong hắc động xuất hiện một đạo loạn lưu vòng xoáy đã là phi thường quỷ dị, làm sao hiện tại xuất hiện hai đạo? Chờ chút. Không chỉ là hai đạo. Thật giống là ba đạo. Không. Cũng không phải ba đạo, mà là bốn đạo, năm đạo, chín đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Khá lắm. Theo đại hành điên tăng dần dần thâm nhập, một đường hạ xuống, người triệt để choáng váng, như gặp quỷ như thần. Trong hai mắt tràn ngập khó mà tin nổi, bởi vì thâm nhập xuống hắn phát hiện một đạo tiếp theo một đạo loạn lưu vòng xoáy, nhiều quả thực đếm không hết cũng vô số, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có điên cuồng xoay tròn loạn lưu vòng xoáy. Ông trời à! Phật chủ à! Hắn đây mẹ đến cùng là tình huống thế nào? Hoang cổ trong hắc động làm sao sẽ bước lên nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy? Đại hành điên tăng cảm giác tê cả da đầu, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi, vào giờ phút này cũng bị nảy vô tận loạn lưu vòng xoáy sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, tâm thần đô có chút run rẩy. Cố nén sợ hãi của nội tâm, đại hành điên tăng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục thâm nhập sâu tra xét, hắn phát hiện những này loạn lưu vòng xoáy càng đi dưới liền càng nhỏ, càng đi dưới liền càng nhỏ. Thế nhưng, loạn lưu vòng xoáy càng nhỏ, sức mạnh nhưng là càng đáng sợ. Vừa mới bị một đạo bé nhỏ loạn lưu vòng xoáy cuốn vào nhập thời điểm, đại hành điên tăng cảm giác cả người đau rất thống, loại cảm giác đó lại như cả người bị đau rảo như thế, càng như bị tầng tầng không gian nghiền ép xé rách, sợ hãi đến đại hành điên tăng không dám thất lễ, lập tức vọt ra. Cũng còn tốt, nơi sâu xa loạn lưu vòng xoáy đủ nhỏ đủ tiểu, khuấy lên phạm vi cũng không lớn, đại hành điên tăng xông lên sau khi đi ra ngoài liền trốn rất xa, tiếp tục hướng phía dưới tra xét. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, là một vị người áo đen. Người áo đen đầu đội liền mũ áo, cả người bao vây chặt chẽ, mịt mờ, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, chắp tay đứng lặng ở một viên quả cầu ánh sáng bên trên, giờ khác này cũng chính đang quan sát những này vô tận loạn lưu vòng xoáy. Này không phải nữ vu sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 2032, Biển sâu kinh hồn. Nữ vu nương nương. Nhìn thấy nữ vu, đại hành điên tăng mau mau dò hỏi, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoang cổ trong hắc động làm sao đột nhiên nhô ra nhiều như vậy quỷ dị loạn lưu vòng xoáy? Nữ vu phảng phất không có nghe thấy như thế, như trước đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa lít nha lít nhít vô tận chính đang điên cuồng xoay tròn loạn lưu vòng xoáy. Nữ vu nương nương. Đại hành điên tăng lại gọi một tiếng, nhưng đáng tiếc, nữ vu vẫn cứ không có đáp lại. Không những không có đáp lại, nữ vu ngược lại chìm xuống phía dưới đi. Đại hành điên tăng theo sát phía sau, càng là đi xuống tra xét, loạn lưu vòng xoáy liền càng bé nhỏ, vừa mới còn như cánh tay to nhỏ, dần dần như cành liễu như thế, lại tiếp tục đi xuống, vô tận loạn lưu vòng xoáy quả thực so với sợi tóc còn nhỏ hơn. Nay đã đến phần cuối. Xác thực nói đại hành điên tăng đã phát hiện những này loạn lưu vòng xoáy đầu nguồn. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn loạn lưu vòng xoáy đầu nguồn, đại hành điên tăng cảm giác tê cả da đầu, vòng xoáy đầu nguồn xem ra cảm giác lại như cả người mọc đầy bộ lông sâu hải yêu quái như thế, thật là quỷ dị, đặc biệt là này từng đạo vô tận nhỏ như sợi tóc vòng xoáy điên cuồng xoay tròn thời điểm, thấy thế nào làm sao khủng bố? Làm khó là hoang cổ hắc động mang thai hóa đi ra cái gì khủng bố hư không thú. Vẫn là hắn mẹ thần bí gì nhân vật bí ẩn. Đại hành điên tăng liếc mắt nhìn nữ vu, phát hiện nữ vu vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy đầu nguồn. hắn lại gọi mấy lần, nữ vu đều không có đáp lại. Bất đắc dĩ, đại hành điên tăng lại quan sát một lúc, thực sự không nhìn ra món đồ này đến tột cùng là cái gì, lập tức hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh bạo quá khứ nhìn cái rõ ràng. Vừa mới chuẩn bị quá khứ, nhưng lại lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, này đồ bỏ quái vật cũng không biết là nhân vật gì, cả người đều là loạn lưu vòng xoáy, vừa nhìn liền không phải dễ chọc chủ nhân, mình nếu là mù quáng quá khứ, vạn nhất quay rối đến quái vật này, đến thời điểm nhưng là chịu không nổi. Chờ chút. Đại hành điên tăng đột nhiên phát hiện là lạ, hắn càng xem vòng xoáy đầu nguồn liền càng cảm thấy quái lạ, cảm giác giống như một người. Không sai. Chính là một người. Chỉ là, điều này có thể sao? Không thể nào. Một người cả người bị vô tận loạn lưu vòng xoáy quấn quanh. Đừng nói là một người, chính là một cái thần. Nếu là bị nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy quấn quanh e sợ cũng khiêng không được. Vừa nãy đại hành điên tăng bị cuốn vào quá những này loạn lưu trong nước xoáy, hắn rất rõ ràng đừng xem những này loạn lưu vòng xoáy cái đầu không lớn, thế nhưng sức mạnh nhưng là càng đáng sợ, vừa mới bị sa vào thời điểm, liền ngay cả hắn bất động kim thân cũng đều bị bao phủ cả người đau rát thống. Nay còn chỉ là rơi vào đi, trước sau không tới thời gian một hơi thở, đại hành điên tăng liền xông ra ngoài, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là bị vô tận loạn lưu vòng xoáy điên cuồng bao phủ, mà lại vẫn là thời gian dài như vậy, thật là cỡ nào chuyện kinh khủng. Cuối cùng, đại hành điên tăng hít sâu một hơi, quyết định tế ra mình hỏa nhãn kim tinh nhìn cái rõ ràng, nói làm liền làm đại hành điên tăng nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở thời điểm, mắt sáng như đuốc, càng như 28, 9 ngày bình thường bắn ra hai đạo kim sắc quang hoa soi sáng quá khứ. Nay một chiếu, đại hành điên tăng liền sửng sốt. Hắn phát hiện bị vô tận loạn lưu vòng xoáy quấn quanh tồn tại cũng không là cái gì hư không thú, cũng không phải yêu quái gì, dĩ nhiên đúng là một người. Người kia ngồi khoanh chân, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt, tựa như chính đang nhập định. Nguyên tưởng rằng người này là bị vô tận loạn lưu vòng xoáy quấn quanh ở, nhưng là lấy ra hỏa nhãn kim tinh tra xét sau khi, đại hành điên tăng mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, những này loạn lưu vòng xoáy cũng không có quấn quanh ở người kia. Càng giống như từ này trên thân thể người mang thai hóa đi ra như thế, lại như một con mọc đầy lông khỉ giống như con khỉ. Không giống chính là, hầu tử trên mặt, lòng bàn tay, bàn chân tốt xấu vẫn tính sạch sẽ, nhưng là người này khắp toàn thân, hai mắt, hai lô thai, mũi, miệng hết thể tất cả đều dài đầy loạn lưu vòng xoáy. Cảm giác những này loạn lưu vòng xoáy giống như từ toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong mọc ra như thế, cực kỳ ngơ ngác. Nói đến, đại hành điên tăng đời trước vừa là cổ lão tộc nhân, lại là thời đại hoang cổ cường giả, mặc dù sau đó luân hồi chuyển thế, vậy cũng là từ thái cổ thời đại tu luyện tới hiện tại tiền bối, mặc kệ là từng trải, vẫn là kiến thức đều không phải người thường có khả năng đánh đồng với nhau. Nhiên, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, tận mắt nhìn một vị cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy người sau khi, đại hành điên tăng vẫn bị sợ hãi đến nín thở, tâm thần cũng dừng không ngừng run rẩy. Hắn mẹ! Thật là sống lâu cái gì chuyện hiếm có đều có thể tình cờ gặp à? Người này là người nào? Lại là ra sao tồn tại? Tại sao lại ở hoang cổ hắc động nhập định? Lại vì sao cả người đều dài đầy loạn lưu vòng xoáy? Hắn đến tột cùng là ở nhập định. Vẫn là đã chết rồi. Không rõ ràng. Bởi người kia cả người đều dài đầy loạn lưu vòng xoáy. Dù cho đại hành điên tăng lấy ra hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng không cách nào thấy rõ dung mạo của đối phương, càng không cách nào cảm ứng được đối phương linh thức, liền ngay cả đối phương là chết hay sống, hắn cũng nhìn không ra đến. Suy nghĩ chốc lát, đại hành điên tăng chuẩn bị lấy ra thần thức cẩn thận nhìn một cái. Cứ việc ở hoang cổ hắc động lấy ra thần thức là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, đặc biệt hay là đi tra xét nhân vật bí ẩn, sơ ý một chút thần thức bị nghiền ép đúng là chuyện nhỏ, tâm thần, ý thức, thậm chí linh hồn đều sẽ phải chịu kịch liệt ảnh hưởng. Bất quá, vì biết rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, đại hành điên tăng cũng không kịp nhớ nguy hiểm gì không nguy hiểm, về phía trước vài bước, đến loạn lưu vòng xoáy bên dưới, lúc này mới lấy ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí một tra xét qua đi. Ở này hoang cổ trong hắc động, mắt thường tầm nhìn hầu như là số 0. Bởi vì hoang cổ trong hắc động đâu đâu cũng có loạn lưu, mà mỗi một đạo loạn lưu lại ẩn chứa rất nhiều không gian. Mắt thường căn bản là không có cách xuyên thấu những này không gian, lại như người bình thường không cách nào nhìn thấy một mặt tường mặt sau đồ vật như thế. Đại hành điên tăng hỏa nhãn kim tinh đúng là có thể xuyên thấu loạn lưu không gian, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hỏa nhãn kim tinh có thể xuyên thấu một đạo loạn lưu, cũng có thể xuyên thấu 9 đạo 10 đạo, thế nhưng loạn lưu càng nhiều, đại hành điên tăng hỏa nhãn kim tinh xem liền càng là mơ hồ. Thần thức không giống. Thần thức là một loại tinh thần lực lượng, có thể thông qua vạn vật biểu tượng, coi bản chất, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, giấu giếm được mắt thường, cũng không gạt được thần thức. Đương nhiên, tiên đề là thần thức đủ mạnh. Đại hành điên tăng tự nhận vì là mình thần thức vẫn tính mạnh mẽ, biết cách đó không xa vô tận loạn lưu vòng xoáy càng đáng sợ, lấy ra thời điểm, đã là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng mà, khi hắn thần thức chạm đến loạn lưu vòng xoáy thời điểm, vẫn là trong nháy mắt liền bị đảo loạn. Đại hành điên tăng quyết tâm liều mạng, trước tiên bảo vệ tâm thần, mạnh mẽ thôi thúc thần thức tiếp tục thâm nhập sâu tra xét. Ở hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, đại hành điên tăng rốt cục xác định người này đúng là một người, bởi vì hắn thần thức tra xét đến suy yếu nhân tức, tiếp tục tra xét, không có thứ gì. Người này trên người ngoại trừ nhân tức ở ngoài, cũng không còn những khác linh tức, như giới trần tục thân thể phàm thai người bình thường như thế. Bất quá, để đại hành điên tăng cảm thấy kỳ quái chính là, hắn càng dò xét, càng là cảm thấy người này tức có chút quen thuộc, hơn nữa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chương 2033, quá khuyết đại quá quỷ quái. Thiên địa vạn linh đều có tức, vạn linh chi tức các có sự khác biệt. Linh tức tuy là từ lúc sinh ra đã mang theo, nhưng cũng không phải vĩnh cửu bất biến, mà là sẽ theo tu vị tạo hóa biến hóa mà phát sinh biến hóa. Bất quá, linh tức như thế nào đi nữa biến hóa, tiên thiên bản nguyên linh tức là sẽ không thay đổi, ví dụ như nhân tức, ma tức, yêu tức chờ chút, những thứ này đều là tiên thiên bản nguyên linh tức, cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Ngoại trừ tiên thiên bản nguyên linh tức ở ngoài, còn có hậu thiên tạo hóa chi tức, tu gia kim đan, nguyên thần, tiên linh chờ chút, bao quát thiên mệnh, chiếu mệnh, các loại đại đạo tạo hóa chờ các loại đều thuộc về hậu thiên tạo hóa chi tức. Nếu như cầm tiên thiên bản nguyên linh tức so sánh hạt giống, như vậy hậu thiên tạo thành tạo hóa linh tức liền dường như cành lá như thế. Mặc kệ cành lá cỡ nào phồn thịnh, hạt giống vĩnh viễn là này một hạt giống. Cũng như mặc kệ hậu thiên tạo hóa linh tức cỡ nào phức tạp, tiên thiên bản nguyên linh tức đều sẽ không thay đổi. Thông thường tới nói, phàm là người tu hành, trên căn bản đều có một đạo tiên thiên bản nguyên linh tức, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đạo hậu thiên tạo hóa linh tức. Rất ít sẽ có người chỉ có một đạo tiên thiên bản nguyên linh tức, dù sao kim cổ thời đại người người tu hành, chỉ cần tu hành, đều sẽ nắm giữ hậu thiên tạo hóa linh tức. Hiện tại, một cái cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy ra hỏa chính là chỉ có tiên thiên bản nguyên linh tức, mà lại, này tiên thiên bản nguyên linh tức vẫn là thuần túy nhân tức, không chỉ có lệnh đại hành điên tăng cảm thấy quen thuộc cũng gọi là trong đầu của hắn bốc lên một người đến. Vậy thì là Cổ Thanh Phong. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, cũng chỉ có Cổ Thanh Phong như thế một cái đặc thù gia hỏa, mới có thể ở thần bí quỷ dị lại nguy hiểm vạn phần hoang cổ trong hắc động tiếp tục sinh sống. Chỉ là, đúng là người này sao? Khả năng sao? Đại hành điên tăng cố nén trong lòng kích động tiếp tục tra xét, khi hắn thông qua thần thức rốt cục tra xét đến người kia dung mạo giờ, cả người như bị sét đánh giống như vậy, đầu óc cũng bị chấn động trống rỗng. Bởi vì hắn nhìn thấy cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy ra hỏa, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Ông trời ạ! Phật chủ ạ! Làm sao là người này? Trời ạ! Đại hành điên tăng khiếp sợ trong lòng không gì sánh kịp, thậm chí còn chưa kịp khiếp sợ, tâm thần vừa mới thư giãn, thần thức trong nháy mắt liền bị vô tận loạn lưu vòng xoáy rào nát tan. Đại hành điên tăng quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt thần thức, trước tiên lắc mình lùi về sau, bảo vệ tâm thần. Nhưng dù cho như thế, chặt đứt thần thức sau khi, tâm thần vẫn là chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Bất quá, vào giờ phút này đại hành điên tăng cũng không kịp nhớ tâm thần gặp khó, chỉ vào cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy Cổ Thanh Phong, quay về bên cạnh nữ vu thất thanh hô, nữ vu nương nương, người này là Cổ tiểu tử. Ta biết, nữ vu đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, hơi hợt trả lời một câu, liên tục nhìn chằm chằm vào đối diện Cổ Thanh Phong. Người biết. Đại hành điên tăng biểu hiện ngẩn ra, giống như có chút không thể nào hiểu được, hỏi, ngươi làm sao sẽ biết? Ta tại sao không thể biết? Không. Không phải. Lão nạp không phải ý này, lão nạp là nói đại hành điên tăng hiện tại tâm loạn như ma, tư duy cũng có chút hỗn loạn, không chỉ là bởi vì tâm thần gặp khó, đồng thời cũng bởi vì biết rồi đối diện cái kia cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy ra hỏa càng là Cổ Thanh Phong. Cổ tiểu tử, đây là, làm sao? Hắn khắp toàn thân hết thể khiếu huyệt, tại sao có thể có nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nói rồi, ngươi không nên dẫn hắn tới đây hoang cổ hát động. Nữ vu âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng càng thêm bối rối, hắn căn bản không nghĩ ra, hiện tại Cổ Thanh Phong cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy cùng mình dẫn hắn đến hoang cổ hát động lại có liên quan gì. Đồng nhiên, đại hành điên tăng giống như ý thức được cái gì, ngơ ngác hỏi, làm khó nói cổ tiểu tử gặp cái gì kiếp. Hắn bây giờ có được nguy hiểm đến tính mạng. Những này vô tận loạn lưu vòng xoáy sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Không. Vừa vặn ngược lại. Có ý gì? Những này loạn lưu vòng xoáy là hắn mình diễn hóa đi ra. Cái gì? Nghe vậy, đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, nói, đang yên đang lành hắn diễn hóa ra nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Ngươi còn chưa rõ ý của ta, ta là nói những này loạn lưu vòng xoáy đều là hắn mình diễn hóa đi ra. Nữ vu lặp lại mới vừa nói, đại hành điên tăng không biết ý gì, hắn mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, bình phục hoảng hốt loạn tâm thần, cho đến tỉnh táo lại sau khi, bao nhiêu mới có chút rõ trắng nữ vu nói lời này ý tứ. Cổ Thanh Phong diễn hóa ra nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy làm cái gì đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn là làm sao diễn hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy. Phải biết nơi này nhưng là hoang cổ hắc động à. Bao nhiêu lãng quên không gian bị nghiền ép liên tiếp nổ tung. Những kia đại năng cường giả đều không thể không cầm mình đóng chặt lên mặc cho số phận, liền ngay cả vô tận hải sinh trưởng ở địa phương hư không thú đều không thể chịu đựng hoang cổ hắc động loạn lưu bị nghiền ép biến thành cho bụi. Đại hành điên tăng, bao quát nữ vu nương nương bực này tồn tại, bọn họ tuy rằng có thể dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ gắng gượng chống đỡ hoang cổ trong hắc động loạn lưu, nhưng muốn nói ở hoang cổ trong hắc động diễn hóa ra loạn lưu vòng xoáy, hơn nữa còn là vô tận, nữ vu nương nương có thể làm được hay không? Đại hành điên tăng không rõ ràng, hắn chỉ biết mình làm không tới. Hắn hẳn là ngộ ra loạn lưu ảo diệu, đối với không gian, đối với đại đạo đều có toàn bộ nhận thức mới. Đại hành điên tăng kinh ngạc nói, này loạn lưu không hề quy tắc có thể nói, từ đâu tới cái gì ảo diệu. Không có quy tắc cũng không có nghĩa là không có ảo diệu. Nữ vu nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, ngươi nên rõ ràng, lại loạn lưu cũng là không gian, vừa là không gian, chính là đại đạo. Vừa là đại đạo liền nắm giữ ảo diệu. Đúng thế. Đại hành điên tăng biết. Cứ việc hắn ngoài miệng nói loạn lưu không hề quy tắc không có ảo diệu, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Kỳ thực đại hành điên tăng nội tâm so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nữ vu nương nương nói chính là sự thực. Vô tận hải hết thể loạn lưu đều là không gian. Cùng đại hoang không gian không giống chính là, những này loạn lưu chỉ là không có sinh mệnh, không có linh hồn, không có hình thái. Thiên biến vạn hóa không gian mà thôi, cũng không có nghĩa là không có ảo diệu. Chân chính lệnh đại hành điên tăng khiếp sợ. Mọi người đồng dạng đều là rơi vào hoang cổ hắc động. Mình ở hoang cổ trong hắc động dằn vặt chết đi sống lại, cái gì cũng không gặp may không nói, còn mệnh cùng chó như thế. Làm sao Cổ Thanh Phong người này liền có thể ở hoang cổ trong hắc động nộ ra cái gì đại đạo không gian ảo diệu đây? Đại hành điên tăng không phải không biết Cổ Thanh Phong nộ tính vô song, ngược lại. Hắn rất rõ ràng, cũng biết Cổ Thanh Phong ngộ tính cao đáng sợ. Nhưng là, ngộ tính như thế nào đi nữa vô song, như thế nào đi nữa cao đáng sợ, cũng không đến nỗi ở hoang cổ hắc động thần bí như vậy quỷ dị nguy hiểm vạn phần địa phương lĩnh ngộ ra đại đạo không gian nào diệu chứ. Đây là không phải quá khuyết đại, quá quỷ quái. Còn có, người này đến tột cùng ngộ xảy ra điều gì đại đạo không gian nào diệu. Đại hành điên tăng nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng cũng không nghĩ ra được đến tột cùng nộ ra sao đại đạo không gian nào diệu, mới có thể ở hoang cổ hắc động lớn như vậy loạn lưu vòng xoáy bên trong diễn hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy. Khi hắn hỏi do thời điểm, nữ vu đáp lại nói, hắn nộ ra cỡ nào đại đạo không gian nào diệu, ta không biết, hắn nếu có thể ở hoang cổ trong hắc động diễn hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy, nói rõ hắn đã nhìn thấu cũng nhìn thấu những này loạn lưu biến hóa, nói cách khác. Hắn bây giờ không chỉ có thể ở hoang cổ trong hắc động qua lại như thường, như giống trên đất bằng, cũng có thể hoàn toàn hòa vào loạn lưu, tuy hai mà một. Chương 2034, đáng sợ dấu hiệu. Nếu như cổ tiểu tử liền hoang cổ hắc động loạn lưu đều có thể hòa tan vào qua lại như thường, như vậy vô tận hải loạn lưu chẳng phải là đối với hắn mà nói dường như trò đùa bình thường. Liên loạn lưu những này thiên biến vạn hóa không hề quy tắc không gian đều là như vậy. Đại hành điên tăng nghẹn tiết hầu, kinh hãi dù gì nói, này, đại hoang thiên vực không gian đối với tiểu tử này tới nói, chẳng phải là dường như bọt biển như thế. Hắn muốn làm sao qua lại liền làm sao qua lại, muốn làm sao xuyên thấu liền làm sao xuyên thấu. Đến thời điểm này trên trời dưới đất còn có cái gì có thể nhốt được hắn. Tuy không đến nỗi như vậy, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Nữ vu nhàn nhạt nói ra, ở chúng sinh trong mắt, thế giới là thế giới, bí cảnh là bí cảnh, loạn lưu là loạn lưu, không gian là không gian, thiên địa là thiên địa, hắn ngộ đến đại đạo không gian ảo diệu, ở trong mắt hắn, cái gọi là không gian liền cũng không tiếp tục là không gian, thiên địa cũng không còn là trước đây thế giới kia. Phật chủ à! Đại hành điên tăng hai tay bưng đau đầu, cảm giác đau đầu sắp nứt. Nếu là lấy trước, biết được tin tức này sau khi, hắn nhất định sẽ cao hứng nhạc nở hoa, dù sao cổ thanh phong càng mạnh, liền càng có hy vọng trở thành nguyên tội chân chủ. Thế nhưng hiện tại, đại hành điên tăng làm sao cũng không cao hứng nổi, không những không cao hứng nổi, nội tâm ngược lại còn hối hận muốn chết. Từ khi nghe xong nữ vu nói những câu nói kia sau, đại hành điên tăng dĩ nhiên ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, không nên cầm cổ thanh phong dụ dỗ đi vào, lại càng không nên cầm tiền đặt cược đặt ở cổ thanh phong trên người hy vọng hắn trở thành nguyên tội chân chủ. Đại hành điên tăng vốn là nghĩ ở hoang cổ trong hắc động tìm tới cổ thanh phong sau khi, nghĩ hết tất cả biện pháp, khiến xuất hồn thân thế võ, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem tiểu tử này từ hoang cổ trong hắc động mang đi ra ngoài, coi như mang không đi ra ngoài. Đại hành điên tăng cũng chuẩn bị đem cổ thanh phong tạm thời trước tiên trấn áp lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào hoang cổ di tích, phòng ngừa người này tỉnh lại nguyên tội. Hiện tại đây, tìm là tìm tới cổ thanh phong người này. Nhưng là nên làm gì đem hắn từ hoang cổ trong hắc động mang đi ra ngoài đây? Người này hắn mẹ đã ngộ đến đại đạo không gian nào diệu, không chỉ có thể ở hoang cổ trong hắc động qua lại như thường, thậm chí còn có thể hòa vào này loạn lưu vòng xoáy, như vậy bên dưới. Còn làm sao đem hắn từ hoang cổ trong hắc động mang đi ra ngoài? Hắn như đồng ý, mình liền có thể từ hoang cổ trong hắc động đi ra ngoài, căn bản không cần người mang. Hắn như không muốn, sợ rằng cũng không cách nào đem hắn từ hoang cổ trong hắc động mang đi ra ngoài. Cho tới đem cổ thanh phong trấn áp lại. Ý nghĩ này ở đại hành điên tăng bây giờ nghĩ lại, khá là buồn cười. Lúc trước, đại hành điên tăng cũng không dám nói có tự tin 100% có thể đem cổ thanh phong trấn áp lại. Mà hiện ở người này ngộ đến đại đạo không gian nào diệu, dĩ nhiên có thể ở hoang cổ trong hắc động diễn hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy, đến thời điểm đừng nói mình chấn áp hắn, hắn ngược lại chấn áp mình còn tạm được. Phật chủ ở tiến lên. Này nên làm thế nào cho phải à? Đại hành điên tăng hiện tại là càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng hối hận, càng khái nói, nữ vu nương nương, lão nạp hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ngươi tại sao lại nói không nên cầm cổ tiểu tử mang vào, đúng là không nên à, một bước đi nhầm, từng bước sai à, tiểu tử này ở hoang cổ hắc động đều có thể ngộ ra đại đạo không gian nào diệu, nếu là tiến vào hoang cổ di tích, vậy hắn mẹ còn không. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài, không dám tiếp tục sâu muôn xuống. Lúc này, nữ vu nói ra, không, ngươi cũng không có thật sự hiểu ta. Có ý gì? Nữ vu không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cũng biết hắn tại sao lại lấy toàn thân khiếu huyệt diện hóa vô tận loạn lưu vòng xoáy. Nghe nữ vu hỏi lên như vậy, đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, vừa mới đến thăm khiếp sợ hối hận, đúng là cầm chuyện này quên đi mất, lần thứ hai mở ra nhìn sang, nhìn này từng đạo nhỏ như sợi tóc loạn lưu vòng xoáy ở cổ thanh phong huyệt khiếu quanh người điên cuồng xoay tròn, đại hành điên tăng không khỏi lâm vào trầm tư, hắn nhìn ra, vô tận loạn lưu vòng xoáy giống như đạo đạo thương long bình thường giống như đang trùng kích cổ thanh phong khiếu huyệt. Đang yên đang lành, tiểu tử này đây là đang làm gì thế? Coi như tiểu tử này ngộ ra đại đạo không ra nào diệu, cũng không cần thiết hành hạ như thế mình chứ. Làm khó tiểu tử này nhàn đến đau bi, cả người ngứa. Diễn hóa ra nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy xung kích mình khiếu huyệt. Khiếu huyệt có cái gì tốt xung kích? Đồng nhiên. Đại hành điên tăng phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời thay đổi sắc mặt, đột nhiên vỗ một cái trán, chỉ vào cổ thanh phong, quát lên, lão nạp nghĩ tới. Tiểu tử này năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm lâu dài, Tịch Diệt sau khi sống lại, thân thể không chỉ có vô cùng suy yếu, cũng hỗn loạn thời khắc, trong cơ thể càng là biến hỏng bét, phảng phất hủ hóa như thế, tràn ngập tạp chất. Đại hành điên tăng biết, không chỉ có biết, năm đó ở Lưu Sa bí cảnh nhất tuyến thiên cấm địa nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, hắn còn thân hơn tự tra xét qua cổ Thanh Phong thân thể, biết rõ tiểu tử này thân thể là cỡ nào gây go, kinh mạch, khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ hết thể tất cả cũng như hủ hóa sinh gỉ như thế, càng bị rất nhiều tạp chất đổ chặt chẽ vững vàng. Tiểu tử này nhất định là tại lợi dụng những này loạn lưu vòng xoáy sức mạnh xung kích trong cơ thể hắn những kia tạp chất. Đại hành điên tăng trướng đỏ mặt nói ra, hắn mẹ, lão nạp trước đây chỉ biết tiểu tử này đối với người khác tàn nhẫn, không nghĩ tới hắn đối với mình cũng như thế tàn nhẫn à. Đại hành điên tăng thử suy nghĩ một chút, nếu như vô tận loạn lưu vòng xoáy xung kích mình toàn thân khiếu huyệt đó là một loại ra sao cảm giác? Không biết. Đại hành điên tăng chân thực ở không tưởng tượng ra được, nhưng hắn biết loại cảm giác đó nhất định sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, tuyệt đối là chua sảng khoái gọi người chết đi sống lại. Chính cảm thán, đại hành điên tăng cẩn thận lại vừa nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ, nói, tiểu tử này hiện tại đã là nguyên tội pháp thân. Chỉ là hắn nguyên tội pháp thân không biết sao vẫn không có thức tỉnh, sẽ không phải là bởi vì những kia tạp chất nguyên nhân chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tệ, tiểu tử này một khi cầm khiếu huyệt kinh mạch toàn bộ mở ra, trong cơ thể tạp chất cũng toàn bộ xua tan, này. Hắn nguyên tội pháp thân có thể hay không vì vậy mà thức tỉnh? Là cũng không phải. Nữ vu âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng khá là không rõ, hỏi, có ý gì? Hay là cũng hay là không phải. Nữ vu từ đầu đến cuối đều là như vậy yên lặng đứng lặng ở một viên quả cầu ánh sáng bên trên, nhìn cả người mọc đầy loạn lưu vòng xoáy cổ Thanh Phong, nói ra, nguyên tội thức tỉnh hay không cùng cơ thể hắn hỗn loạn hủ hóa cũng không trực tiếp liên quan, hắn nguyên tội ngủ say cũng không phải thân thể hỗn loạn hủ hóa dẫn đến. Đó là cái gì dẫn đến? Là một cây đuốc, một coi hắn là năm ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nữ vu dù gì nói, cái khác nguyên tội người, ta hay là còn có thể nhìn ra một, hai, thế nhưng sự tồn tại của hắn quá đặc thù. Đặc thù đến này bên trong đất trời không có ai có thể mang hắn nhìn thấu, cũng không người nào biết hắn năm đó nhen lửa này một cái nguyên tội nghiệp hỏa đến tột cùng phần ra một bộ thế nào nguyên tội thân. Chương 2035, thần bí tồn tại. Liền ngươi cũng không biết. Ta nói rồi, không có ai biết. Nữ vu nương nương. Mới vừa nói năm đó cổ tiểu tử nhen lửa này một cái nguyên tội nghiệp hỏa đến tột cùng phần ra một bộ thế nào nguyên tội thân, lại là có ý gì? Đại hành điên tăng nghi hoặc hỏi, làm khó cổ tiểu tử hiện tại không phải nguyên tội pháp thân. Có lẽ vậy, ta không biết. Nếu như không phải nguyên tội pháp thân, nào sẽ là cái gì nguyên tội thân? Nữ vu hơi lắc đầu, sau đó lại nói, so với hắn một cái nguyên tội nghiệp hỏa phần ra một bộ thế nào nguyên tội thân. Ta càng thêm muốn biết hắn một cái nguyên tội nghiệp hỏa đến tột cùng phần ra thế nào một bộ thế nào bảo thể. Thân là thân, thể là thể. Đây là hai cái khái niệm bất đồng, cũng nhưng đồng thời nắm giữ. Thân có hóa thân, phân thân, kim thân vân vân. Thể cũng có các loại bảo thể, ví dụ như cực thể, tuyệt thể, tôn thể, bá thể, thánh thể vân vân. Thân, như tạo hóa giống như vậy, chỉ có lấy ra sau khi mới sẽ biến hóa mà ra. Ví dụ như đại hành điên tăng hắn liền nắm giữ đại đạo bảo thể, cũng nắm giữ tạo hóa kim thân, vào giờ phút này hắn cả người hiện ra kim quang, lại như một cái màu vàng đồng nhân như thế, chính là hắn lấy ra bất động kim thân. Nguyên tội người cũng không ngoại lệ, cũng có thể nắm giữ nguyên tội thân, cũng có thể nắm giữ đại đạo bảo thể. Đại hành điên tăng biết, cổ Thanh Phong nguyên tội vẫn không có thức tỉnh, cái gọi là nguyên tội thân hẳn là cũng như thế, còn cổ Thanh Phong lại là cái gì bảo thể, này liền không biết được. Chỉ biết rất cường đại. Không. Sắc thực nói không phải mạnh mẽ, mà là dường như một viên bất hủ ngoan thạch như thế, rất khó lay động. Không sai, chính là cái cảm giác này, đại hành điên tăng đã từng không chỉ một lần cùng cổ Thanh Phong từng giao thủ, cổ Thanh Phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Hắn vẫn phi thường suy yếu, có thể nói vô cùng suy yếu, tinh nguyên cực kỳ không đủ, hơn nữa bảo thể còn hỗn loạn như thế, kinh mạch khiếu huyệt đều hủ hóa. Trong cơ thể càng là tràn ngập tạp chất, nhưng dù cho như thế, hắn sức mạnh vẫn là cường đại như vậy. Nữ vu giọng điệu bên trong lộ ra sự hiếu kỳ, cũng lộ ra một loại bất đắc dĩ, nói, nếu như hắn bảo thể khôi phục như cũ, ta chân thực ở không tưởng tượng ra được nên đáng sợ đến mức nào. nói chính là ả. Đại hành điên tăng nuốt chọc lốc đầu, rất là khổ não, nhìn nơi đây bị vô tận loạn lưu vòng xoáy xung kích cổ thanh phong. Đại hành điên tăng trong đầu không khỏi bước lên một cái tà ác ý nghĩ, nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội này, thử đem tiểu tử này từ hoang cổ hắc động nhưng đi ra ngoài. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa nhô ra, lập tức liền bị đại hành điên tăng phủ định đi. Hắn biết, bình thường cùng cổ thanh phong chỉ đùa một chút vẫn được, tiểu tử kia cũng sẽ không coi là thật, có thể như quả thực cầm tiểu tử kia trêu chọc, hậu quả nhất định rất đáng sợ. Có thể như quả không như vậy, làm sao bây giờ? Chờ tiểu tử này dùng vô tận loạn lưu vòng xoáy xông ra trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt, đến thời điểm tiểu tử này chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn. Thêm vào lại ngộ đến đại đạo không gian nào diệu, một khi tiến vào hoang cổ di tích, lại muốn ngăn cản tiểu tử này tỉnh lại nguyên tội mà nói nhưng là quá khó. Đau đầu. Đại hành điên tăng cảm giác mình cho mình đào một cái hố, hơn nữa rơi vào trong hầm sau khi, không chỉ có rất khó từ trong hầm bò ra ngoài, ngược lại còn càng lún càng sâu. Hắn lại không muốn đi đánh cược cổ thanh phong tiến vào hoang cổ di tích có thể hay không tỉnh lại nguyên tội. Tiểu tử này ở hoang cổ trong hắc động đều có thể ngộ ra đại đạo không ra nào diệu. Tiến vào hoang cổ di tích, ai dám cam đoan hắn sẽ không tỉnh lại nguyên tội. Thậm chí trở thành nguyên tội chân chủ cũng hắn mẹ không phải là không có khả năng à. Nhất làm cho đại hành điên tăng đau đầu chính là, hoang cổ hắc động rất nhiều thần bí tồn tại đã bắt đầu chú ý tới cổ thanh phong. Vào giờ phút này có ít nhất hơn 10 vị thần bí tồn tại chính đang nhìn chằm chằm cổ thanh phong, này vẫn là hắn nhận ra được, trời mới biết những kia không có nhận ra được tồn tại còn có bao nhiêu. Những này thần bí tồn tại là người nào, lại là ra sao tồn tại, đại hành điên tăng không biết gì cả, nhìn chằm chằm cổ thanh phong mục đích là cái gì, hắn đồng dạng cũng không biết, duy nhất biết đến là, những này thần bí tồn tại nếu có thể ở hoang cổ hắc động nhìn chằm chằm cổ thanh phong. Đủ để chứng minh sự tồn tại của bọn họ vượt qua tưởng tượng, khả năng là thời đại hoang cổ đại năng cũng khó nói. Nữ vu nương nương, bọn họ những thứ này đều là nhân vật gì, ngươi biết không? Nữ vu lắc đầu một cái, đáp lại không biết hai chữ. Nay bọn họ nhìn chằm chằm cổ tiểu tử lại là vì cái gì, ngươi biết không? Bọn họ nếu xuất hiện ở hoang cổ hắc động, tự nhiên là vì là nguyên tội mà đến, còn những tồn tại này vì sao theo dõi hắn? Đơn giản là phát hiện hắn chỗ đặc thù. Nói cách khác những này thần bí tồn tại đều sẽ đối với cổ tiểu tử bất lợi. Bản thân hắn đã ở nguyên tội con đường này hãm rất sâu, nếu không có như vậy, ở Lăng La Thiên vực thời điểm, hắn xuất hiện cũng không sẽ khiến cho trên trời dưới đất nhiều như vậy tồn tại chú ý, ngươi thật sự cho rằng những kia tồn tại chỉ là đi xem trò vui sao? Không. Bọn họ đều là hắn nguyên tội đi, chỉ bất quá tình huống lúc đó khá là phức tạp. Những kia tồn tại đều không có ra tay thôi. Dừng một chút, nữ vu tiếp tục nói ra, hiện tại ngươi lại sẽ hắn đưa vào hoang cổ hắc động như thế một cái cùng nguyên tội có ngàn vạn kia địa phương, ngươi cảm thấy những kia tồn tại sẽ làm hắn tỉnh lại nguyên tội sao? Không. Bọn họ sẽ không, cũng tuyệt đối không cho phép hắn tỉnh lại nguyên tội. Hắn nếu thật sự liều lĩnh tỉnh lại nguyên tội, những kia tồn tại tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót rời đi, mặc dù hắn không có tỉnh lại nguyên tội. Chỉ cần tiến vào hoang cổ di tích, những kia tồn tại e sợ cũng sẽ không cho phép hắn rời đi, đừng nói hoang cổ di tích, thậm chí. Nữ vu nhìn xoay tròn hoang cổ hắc động, dù gì nói, đừng nói ngươi muốn đem hắn mang ly hoang cổ hắc động, hiện tại coi như hắn tự mình nghĩ rời đi hoang cổ hắc động, e sợ những kia tồn tại cũng sẽ không để cho hắn rời đi. Ông trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Đại hành điên tăng quả là nhanh muốn tan vỡ. Hắn tuy rằng không muốn cổ thanh phong tỉnh lại nguyên tội, tuy nhiên không muốn cổ thanh phong chết ở chỗ này, nói, hắn mẹ. Nguyên tội tìm kiếm chân chủ không hẳn chính là cổ tiểu tử, những kia vương bắt đản tại sao giả theo dõi hắn. Nguyên tội tìm kiếm chân chủ đến tột cùng có phải là hắn hay không đã không trọng yếu. Nữ vu nói ra, trọng yếu chính là hắn năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, chỉ bằng vào điểm này. Trên trời dưới đất từ cổ chí kim những kia thần bí tồn tại thì sẽ không để hắn sống sót, không phải sợ hắn trở thành nguyên tội chân chủ, mà là cái gì? Mà là sợ hắn chúa tể nguyên tội, thậm chí hủy diệt nguyên tội. Cái gì? Nghe vậy, đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, sợ hãi vạn phần, quá đầy đủ rất dài một chút mới dần dần phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nói, chúa tể nguyên tội, thậm chí hủy diệt nguyên tội. Chuyện này... làm sao có khả năng? hắn liền nguyên tội nghiệp hỏa đều có thể nhen lửa, còn có cái gì không thể, huống hồ, coi như thật sự không thể, những kia tồn tại cũng sẽ không cho phép hắn sống sót, tất cả khả năng cướp giật nguyên tội người, bọn họ sẽ giết, tất cả khả năng chúa tể nguyên tội người, bọn họ cũng sẽ giết, tất cả uy hiếp đến nguyên tội người, bọn họ càng sẽ giết, dù cho khả năng này nhỏ bé không đáng kể, thậm chí là số 0, bọn họ cũng sẽ ách giết từ trong trứng nước. Nữ vu thở dài nói, từ cổ chí kim trên trời dưới đất trong thiên địa ở ngoài muốn cướp giật nguyên tội chân chủ tồn tại quá nhiều, nhiều vượt quá hai người chúng ta tưởng tượng, mà vô đạo thời đại ẩn chứa bí mật cũng quá nhiều, nhiều đồng dạng vượt quá hai người chúng ta tưởng tượng. Chương 2036, rít lên một tiếng. Nếp nhăn, lần này thật sự nếp nhăn rồi. Đại hành điên tăng hối hận khổ não lại sốt ruột vạn phần đi qua đi lại, lúc trước đem cổ thanh phong dụ dỗ đến hoang cổ hắc động thời điểm, chỉ mới nghĩ làm sao hống liên tục mang lửa gạt xúi dục cổ thanh phong tỉnh lại nguyên tội, do đó ở nguyên tội trên con đường này đi càng xa. Hơn, muốn nói nguy hiểm, cũng không phải là không có nghĩ tới, dù sao cũng là hoang cổ hắc động, lại sao không gặp nguy hiểm. Có thể đại hành điên tăng cũng không nghĩ tới cổ thanh phong tiến vào hoang cổ hắc động sau khi, chờ đợi hắn nguy hiểm dĩ nhiên sẽ nhiều như thế, lớn như vậy, khủng bố như vậy, khủng bố đem cổ thanh phong mang tới hoang cổ hắc động quả thực liền như dê vào miệng cọp như thế. Ta nói rồi, ngươi không nên đem hắn mang tới hoang cổ trong hắc động đến. Nữ vu nương nương à, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa. Chào ngài ngạt đưa ra cái chủ ý à. Đại hành điên tăng vẻ mặt đưa đám, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy nữ vu nói câu nói này. Mỗi lần nghe thấy đều hối hận không kịp, hận không thể một cái tát đập chết mình, nhìn về phía nữ vu, khẩn cầu, nữ vu nương nương, lão nhân gia ngài liền phát phát từ bi, nghĩ một biện pháp cứu lại một thoáng cổ tiểu tử, thuận tiện cũng cứu lại một thoáng lao nạp, nếu như cổ tiểu tử chết ở chỗ này, lao nạp cũng nhất định không sống được à, lão nhân gia ngài không thể tả tăng mặt xem Phật mặt, liền phát phát từ bi đi. Đại hành điên tăng không sợ chết. Có thể như quả liền nhân vì là mình cầm cổ thanh phong dụ dỗ đến hoang cổ hắc động mà chết, này đây cũng quá không đáng, quá chứa chấp rồi. Nữ vu đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, vẫn nhìn nơi đây cổ thanh phong, lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, ta không thể ra sức, đây là ngươi mình tạo nhân, quả cũng chỉ có thể ngươi mình đến gánh chịu. Ta hắn mẹ. Đại hành điên tăng mạnh mẽ vô mạnh đầu, vừa muốn nói gì? Chợt phát hiện cách đó không xa loạn lưu vòng xoáy có cái gì không đúng, cẩn thận nhìn lên, vô tận loạn lưu vòng xoáy xoay tròn tốc độ rõ ràng trì hoãn rất nhiều, nguyên bản nhỏ như sợi tóc loạn lưu vòng xoáy cũng bởi vì xoay tròn tốc độ chậm chậm mà dần dần lớn lên biến lỏng lên. Theo thời gian từ từ trôi qua, vô tận loạn lưu vòng xoáy càng chậm chậm, càng lỏng lẻo, còn như từng tia yên vụ giống như vậy, theo gió phiêu duệ, dần dần hòa vào hoang cổ hắc động to lớn loạn lưu bên trong. Đây là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng hỏi một câu, nữ vu đáp lại nói, hắn hẳn là xông ra toàn thân khiếu huyệt kinh mạch. Khá lắm. Đại hành điên tăng sợ hãi nói cách khác cổ tiểu tử bảo thể bắt đầu thức tỉnh. Hắn chỉ là xông lên khai khiếu rồi huyệt kinh mạch, bảo thể hẳn là không thức tỉnh, chí ít xem ra là như vậy. Cách đó không xa. Vô tận loạn lưu vòng xoáy từ từ tiêu tan, cổ thanh phong bóng người cũng dần dần rõ ràng lên. Như trước là một bộ bạch y, ngồi khoanh chân, 3000 tóc dài ở tùy ý múa tung, một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt mặt không hề cảm xúc, biểu hiện cũng càng bình tĩnh, nhắm hai mắt, phảng phất ở nhập định như thế. Trên người nhân thức, vẫn là giống như trước đây vô cùng suy yếu, giả tạo yếu như mộ sắc như thế, không có bất kỳ phân chấn, xem ra cũng hào không sinh cơ, cả người âm u đầy tử khí. Nếu như không nên nói cổ thanh phong cùng trước đây có cái gì không giống. Đại hành điên tăng cảm thấy cổ thanh phong so với trước đây càng thêm bất hủ. Không sai. Chính là bất hủ. Trước đây cổ thanh phong mang đến cho hắn một cảm giác, dường như một khối cứng rắn không thể phá vỡ ngoan thạch như thế, trường tồn hậu thế, vĩnh không tiêu diệt. Hiện tại cái cảm giác này càng sâu, cũng càng thêm mãnh liệt, phảng phất biển cạn đá mòn, thời gian tĩnh chỉ, không gian tán loạn, thiên địa nổ tung, nơi đây cổ thanh phong đều không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Đây là một loại vĩnh hằng cảm giác. Nhớ tới này, đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, thầm nói, ông trời à, cổ tiểu tử bảo thể sẽ không phải là trong truyền thuyết bất hủ thân thể chứ. Như thế nào bất hủ thân thể? Đáp viết, hình không tiêu tan, thể bất diệt, sinh mệnh trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền, vĩnh không tử vong, vĩnh không tiêu diệt. Chỉ là này bất hủ thân thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ xưa tới nay, trong thiên địa ở ngoài, không người thành tựu quá, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, đại hành điên tăng không có, nữ vu nương nương cũng không có. Vô tận loạn lưu vòng xoáy rốt cục tán loạn biến mất, đang lúc này, nguyên bản ngồi khoanh chân cổ Thanh Phong đột nhiên đứng thẳng lên, ngước đầu, song quyền nắm chặt, đống nhiên nhấc lên, há mồm rít gào lên. Đại hành điên tăng còn không biết chuyện gì xảy ra, tại chỗ liền bị này rít lên một tiếng chấn động khí huyết sôi trào, tâm thần run rẩy, cả người sức mạnh càng tựa như bị kích thích khắp nơi tán loạn. Cố nén trong lòng khiếp sợ, không dám thất lễ, đại hành điên tăng mau mau bảo vệ tâm thần, hai tay tạo thành chữ thập cực điểm, lần thứ hai lấy ra bất động kim thân. Dù vậy, như trước bị cổ Thanh Phong này rít lên một tiếng chấn động màng thai đau đớn, hoa mắt chóng mặt, người cũng không ngừng được lui về phía sau. Không phải đại hành điên tăng muốn lui về phía sau, mà là quanh thân loạn lưu ở cổ Thanh Phong phát sinh rít gào thời điểm đều bị chấn động nổ tung lên, dẫn đến loạn lưu vòng xoáy triệt để hỗn loạn lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một đạo tiếp theo một đạo loạn lưu bị chấn động muốn nổ tung lên. Tình cảnh này lại như tầng tầng làn sóng bị chấn động thành vô số giọt mưa như thế vương vãi xuống, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, đầy trời đều là, thời khắc này, loạn lưu cũng không tiếp tục là loạn lưu, mà là đã biến thành như chút nước mưa to. Đại hành điên tăng vừa lùi về sau, vừa chống đối, nhếch miệng, trừng mắt hai mắt, biểu hiện sợ hãi vạn phần, so với nhìn thấy quỷ thần còn kinh khủng hơn. Nội tâm càng là điên cuồng hò hét. Hắn đây mẹ nhưng là hoang cổ hắc động à. Rất nhiều lãng quên không gian liên tiếp nổ tung không nói, sinh trưởng ở địa phương hư không thu không thể chịu đựng, bao quát những kia đại năng cường giả cũng đều không thể không phong ấn mình mặc cho số phận, liền ngay cả đại hành điên tăng mình cũng đều phải lấy ra bất động kim thân phương có thể kiên trì. Chính là mạnh mẽ như vậy loạn lưu, bây giờ lại bị cổ Thanh Phong rít lên một tiếng chấn động hết mức tán loạn, như chút nước mưa to giống như mưa tầm tã mà xuống. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đại hành điên tăng căn bản không thể tin được, mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng rất khó mà tin nổi. Cổ Thanh Phong bảo thể đến tột cùng là ra sao tồn tại? Có thể nào đáng sợ như thế? Nay vẫn là chỉ là xông ra kinh mạch khiếu huyệt mà thôi, cũng đã kinh khủng như thế, nếu như hắn bảo thể hồi phục lại, thật là cường đại cỡ nào à? Không biết. Đại hành điên tăng cũng không tưởng tượng ra được. Cảm giác không thể nhớ, cũng không thể nghĩ. Tiểu tử này bảo thể sẽ không phải đúng là trong truyền thuyết bất hủ thân thể chứ? Đại hành điên tăng mở miệng hỏi do, nhưng là không có nhìn thấy nữ vu nương nương bóng người, chung quanh tìm tìm, như trước không có, hắn cũng không biết nữ vu nương nương đi nơi nào. Không biết qua bao lâu, đại hành điên tăng thật sự không biết, bởi vì hắn hoàn toàn bị cổ Thanh Phong này rít lên một tiếng cho dọa sợ. Cũng chẳng biết lúc nào, tiếng gầm gừ rốt cục đình chỉ. Bị chấn động tán loạn tầng tầng loạn lưu lại như mưa to dưới ở trong biển rộng như thế, hòa vào tiến vào, làm mưa to đình chỉ, biển rộng như trước là biển rộng. Mà hoang cổ hắc động cũng đồng dạng vẫn là hoang cổ hắc động, vẫn cứ như vô biên vô hạn cự đại tuyển qua như thế xoay tròn, tất cả hết thảy đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, lại như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Chương 2037, quá biến thái. Một bộ bạch tí gì hơn hẳn tuyết. 3.000 tóc đen khác nào mực. Tùy ý hoang cổ hắc động loạn lưu đang điên cuồng, tay áo chưa từng lay động, sợi tóc cũng không từng múa tung. Nơi đây cổ Thanh Phong lại như một vị đứng lặng ở bên trong biển sâu pho tượng như thế, phảng phất căn bản không bị hoang cổ hắc động loạn lưu ảnh hưởng. Hắn nhắm hai mắt, chắp tay mà đứng, một tấm bình thản không có gì lạ mặt thượng thần tình có loại không nói ra được sung sướng, khóe miệng cũng mang theo thỏa mãn mỉm cười, hắn giống như ở cảm thụ cái gì. Vừa giống như ở lĩnh hội cái gì. Xác thực, từ khi ngủ say vạn năm thức tỉnh sau khi, cổ Thanh Phong thân thể hoàn toàn hỗn loạn hủ hóa, hơn nữa trong cơ thể còn tràn ngập tạp chất, không chỉ có cầm kinh mạch khiếu huyệt đổ chặt chẽ, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ, thậm chí huyết dịch cũng đều khô cạn. Cái cảm giác này rất không thoải mái. Lại như hô hấp không tới không khí mới mẻ như thế, đầu óc choáng váng, hơi hơi hoạt động tay chân một chút, đều có chút thở không thông. Cảm giác phi thường khó chịu đến hoảng. Hiện tại rốt cục được rồi. Khiếu huyệt bị hắn lấy vô tận loạn lưu lực lượng mạnh mẽ xung ra, kinh mạch cũng thông, huyết dịch cũng trôi chảy, đan điền cũng thông suốt, ngũ tạng lục phủ cảm giác cũng như từ trong đất chui ra trồi non như thế, toàn thân gân cốt cũng như rửa đi gỉ cặn sắt thép như thế rực rỡ hẳn lên. Vừa nãy này rít lên một tiếng, cũng là Cổ Thanh Phong nột ngạt đã lâu gào thét, rít lên một tiếng cũng đem trong lòng ngất ức đã lâu lửa giận triệt để phát tiết đi ra. Cảm giác này coi là thật là vui sướng tràn trề. Phảng phất thoát thai hoán cốt như thế, cả người đều cảm giác ung dung rất nhiều. Bất quá, duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, tuy nói mở ra khiếu huyệt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đan điền gân cốt chờ chút cũng đều rực rỡ hẳn lên, thế nhưng thân thể của hắn như trước giống như đang ngủ say như thế, hào không sinh cơ cũng âm u đầy tử khí. Lại như dỉ sắt đồ cổ như thế, coi như rửa đi gỉ cạn, đồ cổ vẫn cứ hào không ánh sáng. Hiện tại thân thể của hắn chính là như vậy, tuy nói hắn khiếu huyệt, kinh mạch, gân cốt chờ chút như trước đan sen chẳng chỉ hỗn loạn không thể tả, nhưng trong cơ thể tạp chất đều không có, nên thông đều thông, nên không cũng đều hết rồi, nên tịnh cũng đều tịnh, tuy nhiên chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Trước đây Cổ Thanh Phong khiếu huyệt có thể nói là huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như một thế giới, bên trong tự có càn khôn biến hóa, hiện tại hắn khiếu huyệt xem ra càng như thâm nguyên như thế, hơn nữa còn là tràn ngập tĩnh mịch thâm nguyên. Trước đây hắn mỗi một cái gân cốt đều lấy cửu u tổ hỏa đổ bê tông, như cây cột chống trời, càng như cửu u hỏa trụ, hiện ra u hỏa, cứng rắn không thể phá vỡ, cũng kim cương bất hoại, mà hiện tại hắn gân cốt nhìn qua lại như mất đi ánh sáng lộng lây sắt vụn như thế, lờ mờ tối tăm cũng tự nhiên, cũng không còn hiện ra u hỏa. Trước đây kinh mạch của hắn rất sống động, đạo đạo như thương long, chiếm giữ ở trong người, mà hiện tại, tuy rằng như trước như thương long, nhưng từ lâu không phải rất sống động. Xem ra càng như thương long hủ hóa xương cốt. Trước đây dòng máu của hắn như sôi trào dung nham biển lửa mạnh mẽ mà lại uy mãnh, ở trong người tùy ý chạy xuôi hoành hành, hiện tại dòng máu của hắn vẫn cứ như dung nham biển lửa, cũng giống như trước như vậy ở trong người chạy xuôi, chỉ là cũng không còn sôi trào, cũng không lại mạnh mẽ uy mãnh, lại như nước động như thế. Trước đây hắn đan điền như thiên địa càng như hỗn độn, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, biển rộng rít gào, núi lửa nổ tung. Mà hiện tại hắn đan điền cũng như trước như một vùng thế giới, chỉ là cũng không còn sấm vang chớp giật cũng không có biển rộng rít gào, lại như một cái hoang vu thế giới như thế, trống trơn như một, không có thứ gì. Cho tới ngũ tạng lục phủ càng là khuyết đại, lại như từng vị tượng thần như thế, liền không động chút nào. Cổ Thanh Phong cân nhắc có thể hay không là mình không có tỉnh lại nguyên tội duyên cớ, dẫn đến thân thể âm u đầy tử khí hào không sinh cơ. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Thân là thân, thể là thể. Đây là hai cái khái niệm bất đồng. Mình không có tỉnh lại nguyên tội, được ảnh hưởng cũng sẽ là nguyên tội thân, không thể là thể. Huống chi Cổ Thanh Phong hiện tại vẫn không có nguyên tội thân. Có thể như nếu không là nguyên tội duyên cớ, mình thể đến tột cùng tại sao lại hào không sinh cơ đây? Làm khó nói là nhân vì là linh hồn của chính mình ngủ say duyên cớ dẫn đến. Điều này cũng không có khả năng lắm. Cổ Thanh Phong linh hồn là chính là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, quanh năm nằm ở trạng thái ngủ say, trước đây cũng là như vậy, có thể trước thân thể của hắn cũng không có hào không sinh cơ, ngược lại tuy rằng rất suy yếu, nhưng sức sống vẫn là rất sung túc. Hay là nhân vì là mình tinh nguyên suy yếu dẫn đến, vẫn không có linh khí ôn dưỡng dẫn đến. Khó nói, Cổ Thanh Phong một chốc cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, chỉ có thể ngày sau tìm một cơ hội cẩn thận tìm tòi. Bất kể như thế nào, hiện tại kinh mạch khiếu huyệt thông suốt, trong cơ thể cũng không có tạp chất, đây đối với Cổ Thanh Phong tới nói tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt, cũng là một cái tốt bắt đầu, còn thân thể vì sao hào không sinh cơ, Cổ Thanh Phong tin tưởng sau này mình sẽ làm rõ. Mở mắt ra, nhìn xa xa khác nào giống như chim sợ ná đại hành điên tăng, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, ở đại hành điên tăng xuất hiện thời điểm hắn cũng đã nhận ra được, không chỉ có như vậy. Còn biết nữ vu cũng từng xuất hiện, chỉ có điều sau đó lại đi rồi, tuy nói ở lấy loạn lưu vòng xoáy xung kích trong cơ thể tạp chất thời điểm, không biết nữ vu cùng đại hành điên tăng hàn huyên chút gì, nhưng thông qua hai người vẻ mặt hành động, Cổ Thanh Phong biết giữa bọn họ là nhận thức, khả năng không chỉ có là nhận thức đơn giản như vậy. Đại hành, hai chúng ta cũng thật là hữu duyên à, ở này hoang cổ trong hắc động tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên tình cờ gặp ba lần. Cổ tiểu tử. Ngươi, đại hành điên tăng xem ra giống như bị vừa nãy Cổ Thanh Phong này rít lên một tiếng sợ hãi đến không nhẹ, cho đến hiện tại đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại, trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, lại như xem quái vật trên dưới đánh giá, hỏi, tiểu tử ngươi kinh mạch khiếu huyệt toàn bộ đều mở ra sung ra. Yêu a, không đơn giản à, chuyện này cũng có thể nhìn ra. Cổ Thanh Phong cân nhắc nói, không sai, ra hiện tại kinh mạch khiếu huyệt toàn bộ đều sung ra, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái sắp rồi. Nói chuyện, hắn mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, cả người xương cốt nhất thời phát sinh bùm bùm tiếng vang, chấn động quanh thân loạn lưu một trận lay động. Nhìn tình cảnh này, đại hành điên tăng cảm giác tê cả da đầu. Hiện tại da khắp toàn thân đều cảm giác ung dung tự tại, cũng có không sử dụng ra được chơi sức lực. Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy tà mị ý cười, đồng nhiên hít sâu một hơi, chỉ thấy quanh thân loạn lưu lại như linh khí như thế bị hắn huyệt khiếu quanh người hút vào trong cơ thể, nói, liền ngay cả thu nạp này hoàng cổ trong hắc động loạn lưu cũng giống như thu nạp mới mẻ không khí như thế à. Một chữ, sảng khoái. Nếu như vừa nãy Cổ Thanh Phong dối người chấn động loạn lưu một trận lay động, gọi đại hành điên tăng cảm thấy da đầu tê dại, như vậy giờ khắc này Cổ Thanh Phong như thu nạp linh khí như thế đem các loại loạn lưu hút vào trong cơ thể, thì lại liền để đại hành điên tăng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, tâm thần đang run rẩy, khoe miệng bắp thịt đều ở không tự nhiên co giật. Bởi vì tình cảnh này, thực sự là quá hắn mẹ biến thái rồi. Biến thái đến liền đại hành điên tăng như thế một vị kiến thức bao rộng tồn tại đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Chương 2038, hù dọa. Cổ tiểu tử. Ngươi hiện tại thân thể là đại hành điên tăng nuốt một hớp nước miếng, đi tới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, là cái gì bảo thể à? Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, ngươi đoán đây. Sẽ không phải. Đúng là trong truyền thuyết bất hủ thân thể chứ. Nghe vậy. Cổ Thanh Phong vui vẻ. Không nhịn được cười ha ha, tiếng cười càng buông thả, lại khá là đắc ý, nói, đại hành, không thể không nói ngươi cái giả con lửa chọc bao nhiêu vẫn có chút nhãn lực, không sai, ra thân thể chính là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Ha ha ha, chuyện này, nhìn cười ha ha Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng ha há mồm, muốn nói lại thôi, quá hồi lâu, mới mở miệng nói ra, lão nạp kém kiến thức, ngươi tiểu tử có thể đừng mông ta à? Làm sao? Không tin à? Đại hành điên tăng đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù, tiếp theo lại lắc đầu, nói, không tin. Tuy nói lão nạp từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết bất hủ thân thể, nhưng cũng biết bất hủ thân thể có một cái hết sức rõ ràng đặc thù, vậy thì là hình không tiêu tan, thể bất diệt. Là thì lại làm sao? Khó không thành ra hình hiện tại tàn đi, thể cũng diệt. Đừng tưởng rằng lão nạp không biết. Ngươi tiểu tử nắm giữ tịch diệt sống lại bản lĩnh, mỗi một lần tịch diệt sống lại hình thể đều sẽ tan hết, lại mà sống lại, nếu như tiểu tử ngươi thân thể thực sự là trong truyền thuyết bất hủ thân thể, căn bản không thể tịch diệt sống lại, cũng không dùng tới tịch diệt sống lại. Yêu a, đại hành, không nhìn ra, hiểu còn không thiêu à. Cổ Thanh Phong cười nói, ra có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ra trước đây tịch diệt sống lại thời điểm hình thể đều sẽ tan hết, bất quá, sau đó sẽ không. Chính như lời ngươi nói, ra sau đó cũng không dùng tới lại tịch diệt sống lại. Tại sao? Bởi vì ra thân thể chính là trong truyền thuyết vĩnh không tiêu diệt bất hủ thân thể à, hơn nữa còn là năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa đốt thành bất hủ thân thể. Ngươi không phục không được à? Ha ha ha ha ha. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, đại hành điên tăng cũng có chút đắn đo khó định Cổ Thanh Phong thân thể đến tuột cùng không phải trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Dù sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa tịch diệt sau khi sống lại, Cổ Thanh Phong liền cũng không còn sống lại quá, đến cùng có phải là nguyên tội nghiệp hỏa cầm Cổ Thanh Phong thân thể đốt thành bất hủ thân thể, đại hành điên tăng vẫn đúng là khó mà nói. Cổ Thanh Phong đang cười. Cười có chút tứ không e rẻ, cũng có chút phát điên. Kỳ thực hắn mình cũng không biết cơ thể chính mình là chuyện gì xảy ra, đại hành điên tăng chưa từng thấy bất hủ thân thể, Cổ Thanh Phong càng thêm không có, sở dĩ hoang xưng bất hủ thân thể. Hoàn toàn là muốn hù dọa một thoáng đại hành điên tăng, trêu chọc cái việc vui vui đùa một chút mà thôi. Đúng rồi. Cứ việc đại hành điên tăng đối với Cổ Thanh Phong thân thể phi thường hiếu kỳ, bất quá vào giờ phút này hắn cũng không có tâm sự lo lắng cái này. Nói ra, Cổ tiểu tử, lão nạp hỏi một vấn đề, ngươi có phải là ở hoang cổ trong hắc động ngộ đến cái gì đại đạo không ra nào diệu? Không sai, là có chuyện như vậy. Nói cách khác ngươi bây giờ không chỉ có thể ở hoang cổ hắc động loạn lưu bên trong qua lại như thường, như dẫm trên đất bằng, cũng có thể hòa vào hoang cổ hắc động loạn lưu tuy hai mà một. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không kiếm tốn, đáp lại nói, xác thực như vậy. Nói như vậy, chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể từ hoang cổ trong hắc động đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoang cổ hắc động vòng xoáy khổng lồ, xoa cằm nói ra, ra cân nhắc hẳn là có thể chứ. Quá tốt rồi. Đại hành điên tăng vui vẻ nói, nếu như vậy, vậy chúng ta mau chóng rời đi đi. Rời đi. Tại sao? Cổ Thanh Phong hỏi, ra vừa tới, còn không ta chơi tận hứng đây. Hắn đây mẹ nhưng là hoang cổ hắc động, không phải cái gì sân chơi, ngươi chơi cái lông à chơi. Đại hành điên tăng trướng đỏ mặt, quát lên, ngươi có biết hay không vừa nãy có bao nhiêu nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm ngươi. Nói cho ngươi, không có 1.000 cái chí ít cũng có mấy trăm cái, này còn chỉ là lão nạp nhận ra được, không có nhận ra được trời mới biết có bao nhiêu. Thật sự giả. Lão nạp lừa ngươi làm cái gì? Cổ Thanh Phong biết đại hành điên tăng cũng không có bắt nạt lừa gạt mình, vừa mới lấy vô tận loạn lưu vòng xoáy xung kích khiếu huyệt kinh mạch thời điểm, hắn cũng nhận ra được có không ít thần bí tồn tại liên tục nhìn chằm chằm vào mình. Đương nhiên, đại hành điên tăng nói số lượng có thể có chút khuyết đại, bất quá hẳn là cũng không có thiếu. Những kia thần bí tồn ở một cái so với một cái đáng sợ, bọn họ nếu xuất hiện ở hoang cổ hắc động, 89 phần 10 nhất định là hướng về phía nguyên tội đến, mà tiểu tử ngươi năm đó nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, mặc dù nguyên tội tìm kiếm chân chủ không phải ngươi, dù cho là tiểu tử ngươi không tranh đoạt nguyên tội chân chủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười nhạt cười, nói ra, nếu như hoang cổ hắc động chưa từng xuất hiện nhiều như vậy thần bí tồn tại, ra nói không chắc thật sự sẽ rời đi, nếu hoang cổ hắc động nhô ra nhiều như vậy thần bí tồn tại, ra nói cái gì cũng không sẽ rời đi. Không phải. Chuyện này. Đây là vì sao hả? Đáp án rất đơn giản. Nói rõ ra đến nơi này đúng rồi. Này hoang cổ trong hắc động khả năng thật sự cất giấu cái gì nguyên tội bí mật. Nói không chắc có thể giúp ra tỉnh lại nguyên tội cũng không phải là không thể được à. Cổ tiểu tử, ngươi không thể tỉnh lại nguyên tội. Làm sao? Cổ Thanh Phong rất hứng thú hỏi. Ra tại sao không thể tỉnh lại nguyên tội? Ngươi cái giả con lửa chọc phí hết tâm tư cầm ra dụ dỗ tới nơi này không phải là hy vọng ra có thể tỉnh lại nguyên tội sao? Làm sao, cùng vị kia nữ vu nương nương gặp mặt một lần sau khi, liền đổi ý. Lại không muốn ra tỉnh lại nguyên tội. Ngươi, đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, nói, tiểu tử ngươi. Làm sao biết lão nạp cùng nữ vu nương nương từng gặp mặt? Còn có làm sao ngươi biết lão nạp đem ngươi mang đến là muốn gọi ngươi tỉnh lại nguyên tội? Làm khó là nữ vu nương nương nói cho ngươi. Nàng có thể không nói với ta những thứ này. Này tiểu tử ngươi là làm sao mà biết? Đoán. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn đúng là đoán được. Hơn nữa đoán ra chuyện này cũng không khó. Từ bị đại hành điên tăng quải sau khi đi vào, hắn liền biết cái này già con lửa chọc tuyệt đối không phải vì cái gì bọn họ thiền tông di tích. Tiến vào hoang cổ hắc động sau khi nội tâm càng thêm khẳng định, căn cứ đại hành điên tăng lời nói cử chỉ, cổ Thanh Phong hơi hơi vừa nghĩ liền biết là vì là nguyên tội. Không chỉ có như vậy, đại hành điên tăng cùng nữ vu nương nương gặp mặt sau khi lại vì sao thay đổi chú ý, hắn ít nhiều gì cũng có thể đoán ra một, hai, đơn giản là sợ mình trở thành nguyên tội chân chủ sau khi độc chiếm vô đạo thời đại bí mật thai hỏa muôn dân. Được rồi, nếu tiểu tử ngươi đã biết rồi, này lão nạp cũng không lại giấu ngươi, lão nạp đưa ngươi đã lừa gạt đến, mới đầu bản ý xác thực là hy vọng tiểu tử ngươi ở hoang cổ hắc động tỉnh lại nguyên tội. Nói lớn chuyện ra, lão nạp là vì thiên địa đại đạo chúng sinh, nói nhỏ chuyện đi là lão nạp tư tâm, bất quá. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, then chốt là tiểu tử ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, hoang cổ hắc động những kia thần bí tồn tại đều ở mắt nhìn chằm chằm tiểu tử ngươi đây. Chương 2039, hắc động kinh biến. Cho nên, cái gì vì lẽ đó? Cổ Thanh Phong như thế hời hợt vừa hỏi thực tại cầm đại hành điên tăng cho hỏi bối rối, quát lên, thừa dịp những kia thần bí tồn tại vẫn không có động thủ, chúng ta vẫn là mau mau thoát thân quan trọng à? Thoát thân? Cổ Thanh Phong không có vấn đề nói, chạy trốn tới cái nào? Lại chạy đi đâu? Mặc kệ chạy đi đâu, cũng hầu như so với ở lại chỗ này được. Ta nói đại hành, cầm ra lửa gạt vào là ngươi, hiện tại để ra rời đi cũng là ngươi, ngươi như vậy qua lại thay đổi, sau đó còn có thể hay không thể cùng nhau chơi đùa sái rồi. Cổ tiểu tử, cổ đại tổ tông, lão nạp biết sai rồi, lão nhân gia ngài đại nhân không chấp tiểu nhân liền không muốn tính toán có được hay không, nếu như tiểu tử ngươi chết ở chỗ này, lao nạp cũng không sống được à, ngươi cứu cứu mình, thuận tiện cũng cứu cứu lao nạp, coi như không vì là lao nạp, cũng đến vì là ngươi mình suy nghĩ à. Đại hành điên tăng khổ sở cầu xin, hiện tại hắn chỉ muốn khẩn cầu Cổ Thanh Phong rời đi nơi này. Cùng sốt ruột hắn so với, Cổ Thanh Phong xem ra liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, cũng người nhẹ như mây gió. Đại hành à, ra không biết ngươi gạt ta lại đây đến tột cùng vì chuyện gì, lại đánh cái gì tiểu toán bản, những này đều ngươi là sự tình, ra ta không biết, cũng không muốn biết. Cổ Thanh Phong móc ra một vò rượu ngon, ngửa đầu quán mấy cái, sau đó vô vô đại hành điên tăng vai, nói ra, ra như không có đi vào cũng coi như, ra hiện tại vượt nhưng đã đi vào, rời đi hay không liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiểu tử ngươi, đại hành điên tăng vừa muốn nói gì, đột nhiên, ầm ầm ầm, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động đều biến hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Đại hành điên tăng không biết, Cổ Thanh Phong cũng không biết, duy nhất biết đến là tiếng nổ lớn là từ hoang cổ hắc động phía dưới truyền đến, không nói thêm gì. Cổ Thanh Phong cầm trong tay một vò rượu ngon ném cho đại hành điên tăng sau khi trực tiếp lắc mình biến mất rồi. Cổ tiểu tử, ngươi đi nơi nào? Chờ chút lão nạp. Phát hiện Cổ Thanh Phong đột nhiên biến mất, đại hành điên tăng mau đuổi theo cản. Chỉ là, bây giờ Cổ Thanh Phong dĩ nhiên ngộ đến đại đạo không gian nào rượu, không chỉ có thể ở hoang cổ trong hắc động qua lại như thường, cũng có thể hòa vào các loại loạn lưu. Cổ Thanh Phong biến mất trong nháy mắt đã là không thấy hình bóng. Đại hành điên tăng có thể đi nơi nào tìm kiếm, tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt hướng phía dưới tìm đi. Tiếng nổ lớn kéo dài không ngừng, phảng phất từ hoang cổ hắc động đầu nguồn truyền đến như thế, chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động càng ngày càng hỗn loạn, các loại loạn lưu cũng theo hỗn loạn mà thiên biến vạn hóa, khi thì biến thành một cái tuyến như thế không gian loạn lưu, khi thì biến thành hình chữ nhật như thế loạn lưu, hình bầu dục chờ chút, đều là không hề quy tắc biến hóa. Cổ Thanh Phong vốn là nghĩ có thể không tìm tới hoang cổ hắc động đầu nguồn, nhưng đáng tiếc, tìm thời gian rất lâu đều không có tìm được, hoang cổ hắc động lại như vô biên vô hạn, cũng vô cùng vô tận thâm nguyên như thế, lại tìm rất lâu, vẫn cứ không có tìm được hoang cổ hắc động đầu nguồn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Hoang cổ hắc động cũng càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều loạn lưu đan chéo đan xen, thậm chí dung hợp lại cùng nhau. Đạo đạo loạn lưu hô dung hợp với nhau, lại như làn sóng cùng làn sóng dung hợp lại cùng nhau biến thành càng to lớn hơn làn sóng như thế. Khẩn đón lấy, Cổ Thanh Phong phát hiện một cái chuyện cổ quái, không chỉ có hoang cổ hắc động nơi sâu xa loạn lưu ở dung hợp, liền ngay cả mặt trên loạn lưu cũng đều ở hố dung hợp với nhau. Nhìn kỹ một chút, cảm giác toàn bộ hoang cổ hắc động loạn lưu giống như đều ở hố dung hợp với nhau như thế. Càng quỷ dị chính là, dung hợp loạn lưu dần dần lại hình thành từng đạo loạn lưu vòng xoáy. Liên như thế một lúc công phu, đâu đâu cũng có loạn lưu vòng xoáy, lít nha lít nhít, đếm không hết cũng vô số. Hắn đây mẹ lại là tình huống thế nào? Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền đến. Hoang cổ hắc động càng ngày càng hỗn loạn, xuất hiện loạn lưu vòng xoáy cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy cũng giống như thâm nguyên, cũng như một cái loại nhỏ hắc động. Suy nghĩ chốc lát, Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một đạo loạn lưu vòng xoáy vọt vào. Vọt vào trong nháy mắt lập tức bị cuốn vào, hơn nữa này loạn lưu vòng xoáy so với bên ngoài hoang cổ hắc động loạn lưu xung kích còn cường liệt hơn, còn điên cuồng hơn. Cũng may Cổ Thanh Phong dĩ nhiên ngộ đến đại đạo không gian nào diệu, thân thể khiếu huyệt kinh mạch cũng hết mức mở ra, không phải vậy, bị cuốn vào này loạn lưu trong nước xoáy, tuy rằng không đến nỗi bị nghiền ép, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Loạn lưu vòng xoáy rất gấp, Cổ Thanh Phong thì lại anh dũng thâm nhập. Thâm nhập đồng thời cảm giác được vòng xoáy cũng biến càng ngày càng nhỏ, nhớ tới lúc trước mình lấy khiếu huyệt diện hóa ra vô tận loạn lưu vòng xoáy, Cổ Thanh Phong nội tâm vừa mừng vừa sợ, bởi vì vòng xoáy càng nói tỉ mỉ khoảng cách đầu nguồn liền càng gần. Không tìm được hoang cổ hắc động phần cuối, tìm tới cái này loạn lưu vòng xoáy phần cuối cũng được. Theo vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, Cổ Thanh Phong cũng dần dần nín thở, cẩn thận lên. Nơi này dù sao cũng là hoang cổ hắc động, có quá nhiều thần bí nhân vật bí ẩn, trời mới biết vừa nãy này một đạo nổ vang là thứ đồ gì nhi tạo thành. Hoang cổ hắc động hỗn loạn sau khi, các loại loạn lưu không hiểu ra sao hỗ dung hợp với nhau, sau đó xuất hiện nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy, tình huống như thế nhất định không bình thường. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, những này loạn lưu vòng xoáy có thể hay không cũng cùng mình lúc trước như thế đều là bị diễn hóa đi ra. Khó nói cũng không nói được. Nếu như đúng là như vậy đối phương tồn tại tuyệt đối là khủng bố cấp. Cổ Thanh Phong mở ra khiếu huyệt kinh mạch sau khi, tuy nói một tiếng oai có thể đánh tan loạn lưu, nhưng cũng chỉ là phạm vi nhỏ mà thôi. Phải biết vừa nãy này một đạo thất truyền chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động đều chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Mà hắn ngộ đến đại đạo không gian ảo diệu, cứ việc cũng có thể diễn hóa ra loạn lưu vòng xoáy, nhưng muốn nói đảo loạn toàn bộ hoang cổ hắc động, lấy trước mắt hắn bản lĩnh còn không làm được. Đương nhiên, hắn không làm được cũng không có nghĩa là người khác không làm được. Rốt cục, Cổ Thanh Phong có loại cảm giác mình đã bị cuốn vào vòng xoáy phân cuối. Tiếp theo vòng xoáy biến mất rồi, không chỉ có vòng xoáy biến mất rồi, loạn lưu cũng biến mất rồi. Còn chưa hiểu chuyện ra sao, Cổ Thanh Phong đột nhiên rơi vào đến một nơi kỳ quái. Chỗ này giống như một cái bị lãng quên không gian, không có nhật nguyệt luân hồi, cũng không có âm dương ngũ hành, đâu đâu cũng có đen tủi một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời giống như chính ở xoay chậm chậm, dường như một cái nguồn suối như thế, đem rất nhiều loạn lưu cuốn vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Thanh Phong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, làm khó nói vừa nãy đảo loạn hoang cổ hắc động sau khi xuất hiện rất nhiều vòng xoáy không phải là người vì là diễn hóa, mà là bị cái này lãng quên không gian bao phủ hình thành. Cái này loạn lưu vòng xoáy là bị lãng quên không gian bao phủ hình thành. Như vậy hoang cổ hắc động xuất hiện nhiều như vậy loạn lưu vòng xoáy làm khó cũng như thế, đều là bị lãng quên không gian bao phủ hình thành. Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong vốn định xông lên ra ngoài xem cái khác xuất hiện loạn lưu vòng xoáy có phải là cũng như thế. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không nhất thời vội vã, nếu đến, đến rồi, trước tiên làm rõ nơi này là chuyện gì xảy ra lại nói. Rơi xuống từ trên không, trên đất là sa mạc như biển. Nhẹ nhàng một dẫm sẽ bị sa vào, Cổ Thanh Phong lại thả người nhảy lên, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, khá lắm, này bên trong không gian dĩ nhiên là mênh mông vô bờ sa mạc. Chương 2040, Hoang Vu Không Gian. Cổ Thanh Phong thăm dò tất cả đều là hoang vu sa mạc lãng quên không gian, trong đầu cũng vừa suy tư. Trước ở hoang cổ trong hắc động dằn vặt lâu như vậy, hắn rất rõ ràng hoang cổ hắc động sức mạnh là đáng sợ đến mức nào. Rất nhiều lãng quên không gian bị quyển sau khi đi vào, đều không ngoại lệ đều bị nghiền ép tán loạn, do đó hình thành loạn lưu. Hoang cổ hắc động sở dĩ hình thành một cái phảng như vô biên vô hạn như thế loạn lưu vòng xoáy, chỉ sợ cũng là từ thời đại hoang cổ bắt đầu nghiền ép không biết bao nhiêu lãng quên không gian mới dần dần hình thành lớn như vậy loạn lưu vòng xoáy. Để Cổ Thanh Phong cảm thấy kỳ quái chính là, hiện ở cái này lãng quên không gian tại sao không có bị nghiền ép? Không những không có bị hoang cổ hắc động nghiền ép, ngược lại còn đem hoang cổ trong hắc động rất nhiều loạn lưu cuốn vào. Làm khó nói cái này lãng quên không gian nắm giữ bản nguyên chống đỡ. Pháp tắc trật tự đều còn vận hành bình thường. Không. Cổ Thanh Phong vừa nãy cẩn thận tra xét một thoáng, này lãng quên không gian cũng không có bản nguyên, cũng không có bất kỳ pháp tắc trật tự, thậm chí liền ngay cả không gian kết cấu đều không có. Nay liền để hắn không thể không kinh ngạc, nếu như một cái không gian vừa không có bản nguyên, cũng không có bất kỳ pháp tắc trật tự, càng không có kết cấu, nghiêm chỉnh mà nói món đồ này tuy rằng như trước là không gian, cũng đã mất đi không gian ý nghĩa, lại như người mất đi linh hồn, mất đi sinh mệnh, mất đi xương cốt như thế, chỉ còn dư lại túi da sẽ biến thành một bãi bùn nhão, như hoang cổ hắc động loạn lưu như thế, sẽ theo hoang cổ hắc động thiên biến vạn hóa. Quái thì trách ở cái này lãng quên không gian cũng không có thiên biến vạn hóa, mang đến cho hắn một cảm giác lại như một bộ chết đi rất lâu nhưng không có hủ hóa cổ thi như thế. Tại sao lại như vậy? Loại sự tình này Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù ngộ đến đại đạo không gian ảo diệu, cũng cảm thấy chuyện như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xác thực nói có chút vượt qua phạm vi hiểu biết, cũng cùng Cổ Thanh Phong đối với không gian đại đạo lý giải bề ngoài vi phạm. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nghĩ đến một cái khả năng. Có thể hay không này lãng quên không gian chính là trong truyền thuyết hoang cổ di tích? Không rõ ràng. Hắn vừa không biết thời đại hoang cổ đến tột cùng phát sinh ra sao hạo kiếp, cũng không biết hoang cổ hắc động lại là làm sao hình thành. Căn bản là không có cách phán đoán hiện tại chỗ ở mình lãng quên không gian đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết hoang cổ di tích. Trước đây hắn cũng đã tiến vào không ít di tích mạo hiểm, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ đều có, chỉ có thời đại hoang cổ di tích không có đã tiến vào. Cũng không rõ ràng thời đại hoang cổ di tích có cái gì đặc điểm. Này lãng quên không gian mặt trên toàn bộ bầu trời lại như một vòng xoáy khổng lồ như thế, đem hoang cổ hắc động rất nhiều loạn lưu cuốn vào, loạn lưu bị cuốn vào sau khi, cũng không có ở bên trong không gian lẩn trốn, mà là quỷ dị hòa vào lãng quên không gian, cảm giác lại như lãng quên không gian ở nuốt chửng loạn lưu giống như cực kỳ quái lạ. Cổ Thanh Phong càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn không thấu cũng xem không hiểu. Tiếp tục ở lãng quên không gian thăm dò. Không gian cũng không lớn, giống như đại hoang bên trong những kia tiểu tiên cảnh như thế. Bên trong đâu đâu cũng có sa mạc, như là hoang vu cực kỳ lâu, đừng nói hoa cỏ cây cối, liền liên sơn mạch tảng đá đều không có, tìm khắp cả toàn bộ không gian, ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc, không có thứ gì. Chuyện như vậy Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Dĩ vãng những kia không gian, coi như lại cổ lão, lại hoang vu, đều sẽ có di tích lưu lại, dù sao người tu hành đổ vật, mặc kệ là bố trí trận pháp, vẫn là luyện chế pháp bảo, hoặc là mở ra động phủ chờ chút đều phi thường mạnh mẽ, chỉ cần không gặp hủy diệt đả kích, những thứ đồ này đều sẽ bảo lưu lại đến, dù cho không có linh khí ôn dưỡng, cũng có thể chống lại năm tháng trôi qua. Trái lại không gian này, ngoại trừ sa mạc ở ngoài không có thứ gì. Làm khó nói không gian này đúng là thời đại hoang cổ di tích. Từng chịu đựng hủy thiên diệt địa hạo kiếp hết thể tất cả đều biến thành cho bụi. Vẫn là nói thời đại hoang cổ khoảng cách hôm nay 5 tháng quá dài, cho tới những kia di tích đều theo 5 tháng trôi qua mà biến thành cho bụi. Cổ Thanh Phong nhìn dưới chân sa mạc không khỏi rơi vào trầm tư, sẽ có hay không có chút di tích bị này mênh mông vô bờ sa mạc nhấn chìm. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức thâm nhập sa mạc tra xét. Đừng nói. Một lát sau, hắn vẫn đúng là ở sa mạc nơi sâu xa phát hiện một vùng phế tích, nói là phế tích càng như là một tòa bị sa mạc nhấn chìm sơn mạch, trên dãy núi lưu lại không ít bạch cốt, hơn nữa những này bạch cốt từ lâu hủ hóa, nhẹ nhàng đụng vào liền biến thành cho bụi, mấy món pháp bảo phi kiếm cũng là như thế, lại như bọt biển như thế, thả ở nơi đó nhìn vẫn được, một khi đụng chạm trong nháy mắt sẽ hóa thành hư không. Mênh mông vô bờ sa mạc phía dưới xem ra chôn không ít phế tích, Cổ Thanh Phong liên tiếp tìm tới 7, 8 tòa, nhưng đáng tiếc đều giống nhau, mặc kệ là lưu lại bạch cốt vẫn là pháp bảo đều đã hủ hóa. Rên rỉ thở dài, cũng không tiếp tục thăm dò xuống, Cổ Thanh Phong liếc mắt một cái này hoang vu không gian, cảm thấy lại thăm dò xuống cũng không có giá trị gì, sau đó liền rời khỏi. Ngộ đến đại đạo không gian ảo diệu sau khi... Từ loạn lưu vòng xoáy đi ngược chiều lao ra đối với hắn mà nói cũng không khó, lại như ở dòng chảy xiết trong sông bơi như thế, hơi hơi mấy cái sức lực liền lao ra. Hoang cổ hắc động so với Cổ Thanh Phong lúc rời đi càng thêm hỗn loạn, loạn lưu vòng xoáy cũng đâu đâu cũng có, Cổ Thanh Phong lại tùy tiện tìm một cái loạn lưu vòng xoáy vọt vào. Kết quả cùng hắn dự đoán như thế, lần thứ hai rơi vào một cái thần bí không gian. Này không gian cùng vừa mới cái kia không gian gần như, không có bản nguyên. Không có pháp tắc, cũng không có kết cấu, không có nhật nguyệt, cũng không có âm dương, trên bầu trời đồng dạng như một vòng xoáy khổng lồ ở cuốn sạch lấy loạn lưu, không gian bên trong cũng đâu đâu cũng có hoang vu sa mạc. Lần này Cổ Thanh Phong cũng lười lại lấy ra thần thức thâm nhập sa mạc tra xét, đợi lập tức lại rời đi. Liên như vậy ra ra vào vào, một liền tiến vào hơn 10 không gian, toàn bộ đều là hoang vu một mảnh, không có thứ gì. Một cái không gian là như vậy. Hai cái không gian, hơn 10 không gian đều là như vậy. Những này không gian đến tột cùng là một loại ra sao tồn tại. Tại sao mới vừa lúc mới bắt đầu không có động tĩnh gì, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến sau khi, những này không gian toàn bộ không hiểu ra sao nhô ra, điên cuồng bao phủ hắc động loạn lưu. Nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Muốn nói liên tục xông hơn 10 không gian cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, chí ít. Còn ở một người trong đó bên trong không gian tìm tới một tấm bia đá. Tấm bia đá này là Cổ Thanh Phong liên tục xông vào hơn 10 bên trong không gian tìm tới duy nhất một kiện may mắn còn sống sót đồ vật. Bia đá cũng không biết dùng thứ đồ gì nhi luyện chế mà thành, tuy rằng gãy vỡ, nhưng cũng không có hủ hóa. Hơn nữa trên bia đá còn có hai chữ, Nhân Tông. Xem ra hẳn là cái nào tông môn tông bia, bởi bia đá gãy vỡ, chữ cũng không hoàn chỉnh. Cổ Thanh Phong cũng không biết Nhân Tông hai chữ có phải là tông môn toàn bộ xưng. Lại một lần trở lại hoang cổ hắc động, Cổ Thanh Phong lần này cũng không có tùy tiện tìm cái loạn lưu vòng xoáy liền vọt vào, mà là ở hoang cổ trong hắc động xoay chuyển một lúc, bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn phát hiện không gian càng lớn ở hoang cổ trong hắc động hình thành loạn lưu vòng xoáy lại càng lớn, vì lẽ đó, lần này Cổ Thanh Phong biến thông minh, cân nhắc tìm cái lớn điểm loạn lưu vòng xoáy, cũng tốt tiến vào một cái lớn điểm không gian. Chương 2041, Hoang Cổ Một Ngọn Núi. Cổ Thanh Phong trước đây cũng đã tiến vào không ít cổ lão không gian tiến hành thăm dò, căn cứ kinh nghiệm của hắn, không gian càng lớn, di tích liền càng nhiều, tuy nói không phải 100% tuyệt đối, bất quá, đại không may mắn còn sống sót di tích muốn so với tiểu không gian may mắn còn sống sót di tích tỷ lệ lớn hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Phàm là cổ lão lãng quên không gian, đang không có rơi vào vô tận hải trước, đều là đại hoang bên trong thế giới bí cảnh. Liên nắm hiện ở đại hoang bên trong thế giới bí cảnh tới nói, mặc kệ là đại hoang bá chủ vẫn là động thiên phúc địa chiếm lấy thế giới bí cảnh một cái so với một cái lớn, tài nguyên một cái so với một cái phong phú. Tương tự, cao thủ cũng là người này nhiều hơn người kia, đời đời chuyển thừa thế giới bí cảnh, cái đó bản nguyên, pháp tác, bao quát kết cấu đều càng mạnh mẽ. Những này đại không dù cho gặp hạo kiếp, rơi vào vô tận hải, dù cho gặp ngập đầu thai hương, toàn quân bị diệt, bên trong không gian bảo bối cũng có thể chống lại năm tháng trôi qua. So sánh với đó tiểu thế giới tiểu bí cảnh, tài nguyên cũng không phong phú, cao thủ cũng không nhiều, một khi rơi vào vô tận hải, tuyệt đối là một con đường chết, không gian bên trong bản nguyên, pháp tắc kết cấu cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, thì sẽ nhấn chìm ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Cổ Thanh Phong ở hoang cổ trong hắc động xoay chuyển một lúc, tìm tới một cái dù sao vẫn tính khá lớn loạn lưu vòng xoáy. Đang muốn đi vào thời điểm, đột nhiên, tiếng vang kịch liệt lần thứ hai truyền đến, hoang cổ hắc động loạn lưu càng hỗn loạn. Nay nổ vang cũng không biết là từ đâu truyền đến, lại càng không biết là món đồ gì truyền đến, mỗi lần tiếng vang truyền đến thời điểm, Cổ Thanh Phong tâm thần đô có chút không yên. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể có rất nhiều tồn tại giống như đều ở dục già dục dịch. Trong đó có lên trời xuống đất chi hóa thân, còn có A Tỷ Vô Gian Ác Tu La chi linh hồn. Này hai loại tồn khi nghe đến nổ vang sau khi phảng phất đều chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như có chút kích động, cũng có chút phẫn nộ, kích động lại như nghe thấy người thân hô hoán, phẫn nộ vừa giống như nghe thấy kẻ thù rít gào. Ngoài ra, còn có bàng hoàng, cũng có mờ mịt, còn có một loại giống như đã từng quen biết. Lúc trước nhìn thấy nữ vu thời điểm, nữ vu nói trên người hắn không ít có rất nhiều tồn tại đều cùng thời đại hoang cổ có quan hệ. Lúc đó Cổ Thanh Phong liền suy đoán khả năng là lên trời xuống đất hóa thân cùng A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, bây giờ nhìn lại 89/10 thực sự là như vậy. Càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, nghe thấy nổ vang thời điểm, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái tựa hồ cũng ở dục ra dục dịch, không giống chính là, không có kích động, cũng không có phẫn nộ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Cổ Thanh Phong cũng không nói lên được. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức để hắn như vậy cảnh giác, kỳ thực là khi nghe thấy thất truyền thời điểm, trong cơ thể nguyên bản bình tĩnh như nước đọng bình thường dòng máu phảng phất sống lại như thế, chảy xuôi tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cổ Thanh Phong dung hợp quá nguyên tội chi huyết, hiện ở trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là nguyên tội chi huyết, hiện tại nguyên tội chi huyết chịu đến nổ vang ảnh hưởng bắt đầu phát sinh biến hóa, làm khó nói nguyên tội thật sự cùng thời đại hoang cổ có quan hệ. Nhưng là này nổ vang đến cùng là thứ đồ gì nhi? Tại sao lên trời xuống đất, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái, bao quát nguyên tội chi huyết đều sẽ chịu ảnh hưởng? Không hiểu. Cổ Thanh Phong cũng không tưởng tượng ra được, hắn đối với thời đại hoang cổ không biết gì cả, vô cùng cần thiết biết thời đại hoang cổ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hiện nay tới nói, muốn làm rõ bạch hoang thời cổ đại xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể vào nhập hoang cổ di tích thăm dò. Dưới cái nhìn của hắn, những này hình thành loạn lưu vòng xoáy lãng quên không gian e sợ hẳn là chính là trong truyền thuyết hoang cổ di tích. Lúc trước Cổ Thanh Phong hoang cổ trong hắc động dằn vặt thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ lãng quên không gian, làm tiếng nổ lớn truyền đến sau khi, những này lãng quên không gian mới nổ ra, nói cách khác, những này lãng quên không gian đồng dạng là chịu đến nổ vang ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa. Nếu như Cổ Thanh Phong trong cơ thể lên trời xuống đất, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La chờ chút hết thể tạo hóa chịu đến nổ vang ảnh hưởng mà dục ra dục dịch là cùng thời đại hoang cổ có quan hệ, như vậy những này nổ vang sau khi nhô ra không gian cũng tất nhiên là thời đại hoang cổ di tích. Không nghĩ tới quá nhiều, Cổ Thanh Phong tiến vào cái kia khá lớn loạn lưu vòng xoáy. Như hắn suy đoán như thế, cái này lãng quên không gian quả nhiên muốn so với lúc trước này hơn 10 lãng quên không gian lớn hơn nhiều. Chỉ là như trước không có bản nguyên, pháp tắc, kết cấu, bầu trời cũng vẫn cứ như một vòng xoáy khổng lồ cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu, phía dưới đồng dạng là mênh mông vô bờ sa mạc, nhìn qua cùng lúc trước những kia lãng quên không gian cũng không có bất kỳ khác biệt. Bất quá, làm cổ Thanh Phong đi tới nơi này phương không gian sau khi, trong lòng đống nhiên hơi động, bởi vì hắn ở trong sa mạc nhìn thấy một dãy núi. Sơn mạch xem ra lại như một cái nằm nhoài trong sa mạc long cốt như thế, tuy rằng hoang vu rách nát, hào không sinh cơ, nhưng cũng ẩn chứa một loại uy thế mạnh mẽ. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, sau một khắc liền xuất hiện ở hoang vu phía trên dãy núi. Núi đá nhìn qua cũng đã hủ hóa, không ít núi đá cũng đã hóa thành sa mạc. Trên núi cũng không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, nhiều là một ít rách nát không trọn vẹn kiến trúc, nhìn lướt qua, trên núi cũng không có cái gì vật có giá trị, đúng là có không ít hài cốt, những hài cốt này ngang dọc tứ tung nằm ở trên núi, trong đó phần lớn hài cốt đều không hoàn chỉnh, rõ ràng là chết oan chết uổng. Cổ Thanh Phong đi tới cẩn thận liếc nhìn nhìn, phát hiện những hài cốt này có đã hủ hóa, một xúc tức tán, cũng không có thiếu hài cốt cũng không có hủ hóa. Người tu hành thân thể cũng như pháp bảo như thế. Khi còn sống tu vị không giống, tạo hóa không giống, chết đi sau khi, hài cốt cường độ tự nhiên cũng có sự khác biệt, đặc biệt khi còn sống rèn luyện quá thân thể hài cốt, có thể như ngoan thạch giống như kim cương bất hoại. Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng trên núi những hài cốt này có hủ hóa có không có, là bởi vì khi còn sống tu vị không giống, cẩn thận nhìn lên, phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Những kia một xúc tức tán hài cốt chết rồi rất dài thời gian rất lâu, mà những kia không có hủ hóa hài cốt, tử vong thời gian tuy rằng cũng rất dài, nhưng so với những kia một xúc tức tán hài cốt nhưng muốn ngắn nhiều lắm. Cũng là nói một xúc tức tán hài cốt là chết trước, không có hủ hóa hài cốt nhưng là sau chết, trong đó khả năng cách xa nhau thời gian rất lâu. Cổ Thanh Phong thử suy nghĩ một chút, nếu như những kia một xúc tức tán hài cốt là thời đại hoang cổ người. Như vậy không có hủ hóa hài cốt lại là người nào? Vẫn là nói ở hoang cổ sau khi một thời đại nào đó có người tiến vào quá không gian này đến đây tìm kiếm hoang cổ di tích. Nếu thật sự là như thế, những này người là làm sao vào? Khó ngược lại cũng đúng là từ hoang cổ trong hát động. Đọc truyện. Tại tối lệnh cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc không rõ chính là, toàn bộ không gian hết thảy tất cả đều đã nhiên hủ hóa đã biến thành sa mạc. Tại sao một mực tòa sơn mạch này may mắn còn sống sót đi? Làm khó nói ngọn núi này phía dưới có cái gì mạnh mẽ linh mạch vẫn đang chống đỡ ngọn núi này? Không. Không có khả năng lắm. Nếu như này không gian coi là thật là hoang cổ di tích, mạnh mẽ đến đâu linh mạch cũng đã sớm khô cạn. Có thể như quả không phải linh mạch, lại là thứ đồ gì nhi chống đỡ lấy ngọn núi này? Đột nhiên, cổ Thanh Phong nghĩ đến một cái khả năng. Chương 2042, thần bí cự đỉnh. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa trời, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Làm hai chân mạnh mẽ dẫm ở trên núi giờ, ầm ầm một tiếng vang vọng, cả tòa sơn mạch kịch liệt run rẩy, núi đá trong khoảnh khắc bị chấn động tan thành mây khói. Sơn mạch biến mất rồi. Đổi chi xuất hiện chính là một vị nằm ngang ở trong sa mạc cự đỉnh. Quả nhiên như cổ Thanh Phong suy đoán như thế, này nguyên bản liền không phải một ngọn núi. Mà là một món pháp bảo. Cự đỉnh như núi, hiện màu xám đen, là một vị tám chân đỉnh, tám đủ như long, trông rất sống động, quấn quanh ở cự đỉnh trên người. Cổ Thanh Phong đứng cự trên đỉnh như một con kiến chuyển nhỏ bé, hắn lấy ra thần thức tra xét một thoáng, phát hiện này cự đỉnh tuy rằng mất đi ánh sáng lộng lẫy, kết cấu cũng hỗn loạn không thể tả, nhưng còn có sức sống. Có sức sống nói rõ pháp bảo chi nguyên vẫn còn ở đó. Thiên địa vạn linh đều có bản nguyên. Tiên ma nhân thánh, yêu ma quỷ quái, bao quát động phủ, thế giới bí cảnh chờ chút, phàm là có linh tính tồn tại đều có bản nguyên, pháp bảo cũng không ngoại lệ. Người bản nguyên là linh hồn, nếu là mất đi linh hồn, cũng liền không có sự sống, chỉ còn dư lại một bộ xác không, chung quy sẽ biến thành tro bụi. Thế giới nếu là mất đi bản nguyên, cũng không có pháp tắc, kết cấu sẽ tán loạn, thế giới cũng sẽ tan thành mây khói. Pháp bảo cũng là như thế. Nếu là mất đi bản nguyên, liền như người mất đi linh hồn như thế, cũng còn tốt. Vị này cự đỉnh tuy rằng bị thương nặng cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tốt xấu bản nguyên vẫn còn ở đó. Nhớ tới này, cổ Thanh Phong tiếp tục lấy ra thần thức tra xét pháp bảo chi nguyên, cũng không lâu lắm liền tra xét đi ra, lắc mình thời khắc, người đã tiến vào bên trong. Cự trong đỉnh có khác động thiên, tựa như động phủ giống như vậy, có rất nhiều đại điện cùng mật thất, nhưng càng nhiều chính là hài cốt. Đâu đâu cũng có. Những hài cốt này hẳn là cũng đều là sau đó xông vào, phần lớn đều là chết oan chết uổng. Cổ Thanh Phong cân nhắc những này người có thể hay không xông sau khi đi vào, vì cướp giật bảo bối gì, hô tương tăng giết. Chuyện như vậy rất thông thường, đặc biệt là ở cổ lão di tích bên trong xảy ra chuyện như vậy cũng lại tầm thường bất quá. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, một cái hy hữu bảo bối thường thường có thể thay đổi vận mệnh, từ đây một bước lên trời, rất nhiều người đều sẽ liều mạng một lần. Húng chi nơi này vẫn là thời đại hoang cổ di tích. Muốn nói thời đại hoang cổ đến tột cùng phát sinh đáng sợ đến mức nào hạo kiếp, hay là không có ai biết, bất quá có một chút, rất nhiều người đều rõ ràng, vậy thì là đếm mãi không hết đại đạo cường giả ở thời đại hoang cổ ngã xuống, trong đó không thiếu đại đạo tiền bối cùng đại đạo thủy tổ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thời đại hoang cổ cũng mai táng đếm mãi không hết đại đạo pháp bảo. Đại hoang rất nhiều bá chủ, bao quát 36 động thiên 72 phúc địa truyền thừa đại đạo pháp bảo phần lớn đều là ở thời đại hoang cổ thất truyền. Cái gì Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch chờ chút, trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa thần binh lợi khí đều là ở thời đại hoang cổ thất truyền. Có người đã từng nói, nếu như có thể tiến vào thời đại hoang cổ di tích, dù cho chỉ là tìm tới một tảng đá, cũng là hy thế chân bảo. Trước đây, Cổ Thanh Phong vẫn cho là liên quan với thời đại hoang cổ những này truyền thuyết quá mức khuyết đại. Cho đến lần này tiến vào hoang cổ hắc động, lại tiến vào hoang cổ di tích mới biết liên quan với thời đại hoang cổ truyền thuyết cũng không khuyết đại. Hán tiền tiền hậu hậu đã tiến vào hơn 10 hoang cổ di tích, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Liền ngay cả không gian đều không có bản nguyên, hết thể hài cốt toàn bộ đều là một xúc tức tán. Cổ Thanh Phong không biết là thời đại hoang cổ hạo kiếp phá hủy tất cả những thứ này, vẫn là vô tận năm tháng phá hủy tất cả những thứ này, mặc kệ thế nào, ở thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót cho chơi, coi như thật sự chỉ là một tảng đá, cũng tuyệt đối có thể xương tụng hy thế chân bảo. Vì lẽ đó, lúc trước hắn cầm khối này có khắc nhân tông hai chữ gậy vỡ bia đá thu vào trong túi. Bây giờ ở tòa này hoang cổ di tích bên trong phát hiện như thế một vị cự đỉnh, hơn nữa còn là một vị có sức sống cự đỉnh. Cổ Thanh Phong tạm thời không biết món đồ này có phải là đại đạo pháp bảo, coi như không phải, cân nhắc chí ít cũng là cái chấn tông pháp bảo. Bất quá! Để Cổ Thanh Phong hơi có chút không nghĩ ra chính là, nếu như những hải cốt này khi còn sống đúng là vì cái gì chân bảo hỗ tương tàn giết, làm sao vị này cự đỉnh vẫn còn ở nơi này? Chẳng lẽ những này người hô tương tàn giết, cuối cùng toàn bộ đều tử quang? Cũng không đúng. Bởi vì Cổ Thanh Phong phát hiện mặc kệ là cự đỉnh bên ngoài vẫn là cự đỉnh bên trong, chỉ có hài cốt, không có một món pháp bảo. Nếu hài cốt không có hủ hóa, pháp bảo cũng sẽ không hủ hóa, hẳn là bị cuối cùng người may mắn còn sống sót cho cuốn đi. Cuối cùng vị kia người may mắn còn sống sót liền người trong đồng đạo pháp bảo đều cướp, không thể sẽ đem như thế một cái còn có sức sống cự đỉnh lưu lại. Cổ Thanh Phong nghĩ chỉ có 3 cái khả năng. Hoặc là cuối cùng người may mắn còn sống sót không cách nào đem cự đỉnh từ tòa này hoang cổ di tích bên trong mang đi. Hoặc là chính là cuối cùng vị kia người may mắn còn sống sót cuốn đi cái khác bảo bối một mình rời đi. Hoặc là chính là chết ở nơi này. Nếu như vị kia người may mắn còn sống sót vừa không hề rời đi, cũng không có chết, vậy hắn nhất định vẫn còn ở nơi này. Hơn nữa ngay khi vị này cự đỉnh bên trong. Nghĩ tới đây. Cổ Thanh Phong không chần chờ, tăng nhanh bước chân, thẳng đến pháp bảo chi nguyên. Khi hắn đến một tòa đại điện thời điểm, không khỏi bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn. Hài cốt, đâu đâu cũng có hài cốt. Một bộ sát bên một bộ, hầu như chất đầy toàn bộ đại điện. Ở đại điện ngay chính giữa có một cái giếng, miệng giếng hiện ra sặc sỡ sắc thái, giống như bị phong ấn như thế. Cổ Thanh Phong một chút liền nhìn ra pháp bảo chi nguyên liền giấu ở miệng giếng này bên trong, giếng này không phải cái khác. Chính là pháp bảo chi nhãn. Hắn cũng không có đi vào, mà là dừng lại ở cửa, lông mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm pháp bảo chi nhãn bên cạnh một người. Nói là người, càng như một cổ thây khô, cả người khô quắt, ngồi khoanh chân, quần áo lam lũ, túi đầu, tóc bạc lại như cỏ khô như thế giải rác. Người này còn sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót. Đã là đèn cạn dầu, thoi thoát, giống như chỉ còn dư lại một hơi như thế. Ở người này bên cạnh, không chỉ có chất đầy hài cốt, đồng thời cũng chất đầy các loại pháp bảo, các loại tài nguyên. Hài cốt là chết, các loại pháp bảo rất nhiều tài nguyên đồng dạng là chết, tài nguyên linh khí bị hút hết, pháp bảo bản nguyên cũng bị rút khô. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên biết người này chỉ sợ cũng là Hỗ Tương tàn giết cuối cùng một vị người may mắn còn sống sót, hắn không hề rời đi, không phải là không muốn rời đi, càng nhiều chỉ sợ là không cách nào rời đi, nếu như có thể rời đi, cũng sẽ không lưu chờ chết ở đây. Là thật sự chờ chết. Từng giọt nhỏ tiêu hao hết toàn thân tu vị, cho đến đèn cạn dầu. Vì sống sót, không chỉ có hút khô rồi hết thể tài nguyên linh khí, cũng cầm hết thể pháp bảo linh khí hút khô rồi, có thể hút, không thể hút, toàn bộ đều bị hắn hút khô rồi. Nhìn một chút chồng chất như núi hài cốt, Cổ Thanh Phong thậm chí hoài nghi, những hài cốt này khi còn sống không phải bị hắn giết chết, mà là bị hắn hút khô rồi toàn thân tinh hoa. Nếu như đúng là như vậy người này ở đây chờ thời gian tuyệt đối là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Chương 2043, Phong Ấn. Vận khí không tệ, ở ngươi đèn cạn dầu thời điểm, ra đến rồi. Cổ Thanh Phong đi tới. Ở người kia trước người nhưng một khối nguyên tinh, tiện tay lại bố trí một đạo tụ linh trận pháp, đem người kia bao phủ lên, nói, cuối cùng một hơi nhi có thể hay không hoán lại đây, liền xem vận mệnh của ngươi. Hắn xưa nay liền không phải cái gì người lương thiện, cứu sống sự tình ở đại hoang đều rất ít sẽ đi làm, huống chi nơi này vẫn là thần bí không biết hoang cổ di tích, người này cũng không biết nhân vật gì, cứu sống sau khi bị cắn ngược một cái cũng không phải là không thể được. Bất quá Cổ Thanh Phong vẫn là xuất thủ cứu một cái, không phải phát từ bi, cũng không phải thương hại, mà là hắn cần cứu sống người này do đó hiểu rõ một ít tin tức. Bố trí kỹ càng trận pháp, Cổ Thanh Phong cũng không có lại để ý tới đối phương, mà là đi tới pháp bảo chi nhãn bên cạnh, thử quan sát kỹ lên. Bởi pháp bảo chi nhãn bị phong ấn, Cổ Thanh Phong dùng mắt thường cũng nhìn không ra đến cái gì, lấy ra thần thức tra xét, tương tự cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách thẩm thấu đi vào, hoàn toàn bị cách ly ở bên ngoài, trước sau thử mấy lần cũng không được, phong ấn không có bất kỳ lỗ thủng, cũng không có bất kỳ khe hở có thể nhập. Nếu thần thức không cách nào thẩm thấu, Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục. Pháp bảo chi nhãn phong ấn xem ra lại như thủy kính như thế, dùng ngón tay gõ hai lần, còn có thể tạo nên từng trận sóng gợn nước ngất, thu tay lại sau khi bỗng nhiên một quyền nện ở phong ấn trên, ầm ầm một tiếng vang vọng. Thủy kính phong ấn kịch liệt run rẩy lên, cả tòa cự đỉnh cũng kịch liệt lay động, nguyên bản hỗn loạn kết cấu cũng bị chấn động càng thêm hỗn loạn. Ầm, ầm, ầm. Liên tục đập phá tam quyền, một quyền so với một quyền uy lực lớn, quay đầu lại không những không có đập ra phong ấn, ngược lại cầm cự đỉnh kết cấu chấn động đều sắp muốn tan vỡ rồi. Hán mẹ, vẫn đúng là hơi bó tay à? Cổ Thanh Phong xoa cằm, nhìn chằm chằm bị phong ấn pháp bảo chi nhãn. Khá là khổ não. Mở ra kinh mạch khiếu huyệt sau khi, hắn sức mạnh của thân thể muốn mạnh mẽ bao nhiêu liền mạnh mẽ đến đâu, liền ngay cả hoàng cổ hắc động đều bị hắn một tiếng oai chấn động hỗn loạn. Nếu như hắn đồng ý, đập ra trước mắt bị phong ấn pháp bảo chi nhãn cũng không phải việc khó gì nhi, hắn cũng có lòng tin đập ra. Then chốt là, nếu như mạnh mẽ đập ra, vị này cự đỉnh kết cấu tất nhiên tán loạn, kết cấu tán loạn, cự đỉnh trên căn bản cũng là phế bỏ. Kể cả pháp bảo chi nhãn bên trong phong ấn pháp bảo bản nguyên e sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, đến thời điểm trắng tốn sức cái gì cũng mò không được. Có nói là giết một người dễ dàng, điểm hóa một người liền muốn khó khăn nhiều lắm. Hiện tại Cổ Thanh Phong đối mặt tình huống chính là như vậy, dùng man lực đập ra phong ấn cũng không khó, nhưng nếu là muốn phá mở phong ấn liền khá là khó khăn. Không có cách nào. Vừa muốn vị này cự đỉnh. Lại muốn nhìn xem pháp bảo chi nhãn bên trong phong ấn bảo bối gì, chỉ có thể hao chút tâm tư nghĩ biện pháp phá giải. Muốn phá vỡ phong ấn, cần muốn mở phong ấn. Cái gọi là phong ấn, cùng kết giới, còn có cấm chế đều là một chồng thủ đoạn thần thông, hơn nữa còn đều là thoát thai từ trận pháp, chỉ có điều trận pháp món đồ này quá mức phức tạp, càng là trận pháp mạnh mẽ, liên quan đến đại đạo ảo diệu liền càng nhiều, lâu dần, trận pháp liền sa sút. Kim cổ thời đại, chư thiên vạn giới lưu hành những kia trận pháp nhiều là một ít không đủ tư cách trận pháp. Coi như có trận pháp mạnh mẽ, phần lớn cũng đều là từ xưa truyền thừa xuống. Cho đến ngày nay, có rất ít ai có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ đến, món đồ này bao la vạn tượng, không phải ngươi tu vị cao, ngộ tính được, tạo hóa mạnh mẽ liền có thể lĩnh ngộ, mà là cần phải hiểu được rất nhiều đại đạo ảo diệu. Thời đại này ngộ đến một loại đại đạo ảo diệu đã là không dễ, nhìn chung thiên địa, ngộ đến rất nhiều đại đạo ảo diệu tồn tại cũng không nhiều. Vì vậy, trận pháp mạnh mẽ rất khó truyền thừa xuống. Ngược lại là thoát thai từ trận pháp phong ấn, cấm chế, kết giới nhân cái đó không có trận pháp phức tạp như thế, vì lẽ đó truyền thừa lên muốn thuận lợi nhiều lắm. Nói thật, Cổ Thanh Phong đối với phong ấn cũng không phải hiểu rất rõ. Tiếp xúc không nhiều, chính hắn cũng rất ít nghiên cứu phong ấn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đi phá mở phong ấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Thanh Phong hiểu nhiều lắm, học cũng tạp, liên quan đến càng rộng hơn, các loại đại đạo đa dạng cái gì cũng có. Quan trọng nhất chính là, hắn cá nhân đối với trận pháp khá là yêu chuộng, các loại trận pháp đều là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa theo trải qua càng nhiều, kiến thức càng nhiều, đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu. Hắn liền càng cảm thấy trận pháp món đồ này cùng đại tự nhiên còn có bên trong đất trời đều có dị khúc đồng công chi diệu. Muốn nói gì là đại đạo chân lý? Cổ Thanh Phong hay là nói không được. Nhưng muốn nói một loại nào thủ đoạn giỏi nhất giải thích đại đạo ảo diệu, Cổ Thanh Phong thì lại cho rằng chỉ có trận pháp. Phích một tiếng. Mở ra một vò thiên đường hữu đạo, lại mở ra một vò địa ngục vô thường. Hai đàn rượu ngon hỗn hợp sau khi, Cổ Thanh Phong vừa uống rượu ngon, vừa tra xét phong ấn ảo diệu. Đừng nói. Nay phong ấn cũng thật là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Hơn nữa huyền diệu một tầng tiếp theo một tầng, huyền diệu bên trong chùm vào huyền diệu, nặng trọng huyền diệu phảng phất vô cùng vô tận như thế, trong đó thật thật giả giả, giả giả chân thực, tương đương phức tạp, Cổ Thanh Phong càng xem càng là bội phục sự bố trí này phong ấn người. Thông thường tới nói, rất ít người sẽ đem pháp bảo chi nhãn phong ấn lên. Mọi người đều biết, pháp bảo chi nhãn bên trong cất giấu pháp bảo chi nguyên, món đồ này là pháp bảo vận mệnh, cũng là pháp bảo sức mạnh cội nguồn, cần thủ hộ lên là không sai, có thể pháp bảo chi nhãn bản thân tác dụng chính là thủ hộ pháp bảo chi nguyên mà tồn tại, trong tình huống bình thường nhiều nhất cũng bất quá là bố trí lại mấy tầng kết giới hoặc là trận pháp gì tiến hành nặng bao nhiêu thủ hộ. Không có ai sẽ đem pháp bảo chi nhãn phong ấn lên, bởi vì phong ấn món đồ này trên căn bản đều là dùng để trấn áp, phong ngừa bị phong ấn tồn tại lao ra. Ai sẽ nhàn đau bi đem pháp bảo chi nhãn phong ấn lên, làm khó nói bố trí phong ấn người, cũng không lo lắng bên ngoài sức mạnh phá hoại pháp bảo chi nguyên, ngược lại lo lắng pháp bảo chi nguyên từ pháp bảo chi nhãn bên trong chạy đi, hai họa những người khác. Nếu như đúng là như vậy, thật là ra sao pháp bảo chi nguyên? Đột nhiên, Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cửu u cây đao kia. Này thanh u đao đến tột cùng là một cái thế nào pháp bảo? Hắn cũng không biết, duy nhất biết đến là, món đồ kia sức mạnh rất khủng bố, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tâm trí. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, U Đao Pháp Bảo Chi Nhãn cũng là bị phong ấn lên, đến cùng U Đao Pháp Bảo Chi Nhãn bên trong phong ấn ra sao Pháp Bảo Chi Nguyên. Hắn không rõ ràng, cũng chưa từng phá giải quá U Đao phong ấn, thậm chí ngay cả tra xét phong ấn ảo diệu cũng không có. Không phải là không muốn, mà là không dám. Là thật sự không dám. Cổ Thanh Phong cầm trong tay U Đao sau khi, tâm trí liền sẽ chịu ảnh hưởng, biến khát máu cuồng bạo, dường như điên cuồng giống như vậy. Như vậy bên dưới, hắn lại sao dám đi phá giải U Đao phong ấn? U Đao pháp bảo chi nhãn bị phong ấn. Hiện tại vị này cự đỉnh pháp bảo chi nhãn cũng là bị phong ấn. U Đao tồn tại có thể nói khủng bố, thần bí không biết lại đáng sợ đến cực điểm, được xưng cửu U thứ nhất sát khí. Sẽ không phải này cự đỉnh cũng là cái gì có lai lịch lớn đại đạo sát khí chứ? Khó nói. Dù sao nơi này là hoang cổ di tích, mà thời đại hoang cổ lại là một cái thần bí đáng sợ thời đại. Rất nhiều đại đạo thủy tổ đều ở thời đại này ngã xuống. Các loại trong truyền thuyết đại đạo đáo vật cũng ở thời đại này thất truyền. Trời mới biết vị này cự đỉnh có phải là chính là một người trong đó. Chương 2044, một cổ thây khô. Cổ Thanh Phong chính tìm hiểu pháp bảo chi nhãn phong ấn ảo diệu, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Nam. Nhẹ nhàng người, cảm ơn. Người. Âm thanh rất suy yếu, cũng càng khàn khàn, kéo trương âm, phảng phất dùng hết toàn thân khí lực mới nói xong câu đó. Cổ Thanh Phong thu hồi thần thức, nhìn về phía bên cạnh thần bí ông lão. Người lao giả này như trước là ngồi khoanh chân, rủ xuống đầu, rối tung khô héo như cỏ như thế tóc. Thân thể khô quắt không hề sức sống lại như một cổ thây khô, xem ra cùng lúc trước cũng không có khác biệt gì, Cổ Thanh Phong bố trí tụ linh trận cũng vận chuyển bình thường, chỉ có dùng để làm mắt trận nguyên tinh mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hiển nhiên, trận pháp phát huy tác dụng. Nguyên tinh là chính là thiên địa trải qua vô tận năm tháng mang thai hóa mà thành, ẩn chứa tinh khiết linh khí tinh hoa, là khôi phục nguyên khí chân phẩm. Cổ Thanh Phong năm đó ở Song Cực Thiên vực dựa vào đánh bạc thắng một số lớn tài chính, cố ý mua rất đa nguyên tinh, vốn là chuẩn bị cho mình khôi phục nguyên khí dùng. Làm sao? Hắn thân thể hủ hóa hỗn loạn, nguyên tinh căn bản không có công hiệu, mặc dù hiện đang đả thông kinh mạch khiếu huyệt, trong cơ thể thông suốt, cũng không có bất kỳ tạp chất gì, tương tự không có công hiệu. Đối với này, Cổ Thanh Phong sớm đã thành thói quen, từ lúc năm đó lấy cửu u tổ hỏa rèn luyện thân thể sau khi, hắn thân thể liền đi lên một cái quỷ dị lại cực đoan con đường, theo thân thể càng cường đại, cái gọi là tài nguyên cũng là càng không có công hiệu, bây giờ thân thể biến thành như vậy. Liền ngay cả uống ngừng ngực được xưng có thể say ngọa thiên địa thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường cũng như uống nước sôi như thế, càng chớ nói gì nguyên tinh. Đúng là thần bí ông lão ở nguyên tinh ôn dưỡng dưới, tuy nói như trước suy yếu đến cực điểm, nhưng tốt xấu ý thức đã thức tỉnh. Dễ như ăn cháo thôi. Ông lão hiện tại thoi thoát, chỉ có thể tiến lên dần dần dựa vào trận pháp chậm rãi ôn dưỡng. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại móc ra một khối nguyên tinh bố trí ở trong trận pháp. Tiếp tục lấy nguyên tinh ôn dưỡng. Nam. Nhẹ nhàng người. Kim cổ năm tháng bao nhiêu? Cổ Thanh Phong trả lời một câu. Kim cổ vạn năm. Kim cổ là Hà Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Tinh Quân. Tinh Quân thần bí ông lão suy yếu dù gì nói. Kim cổ Tinh Quân, Thượng cổ Vương Tọa, Viên cổ Đế Ấn. Xem ra lão hủ thật sự ở đây đợi quá nhiều năm tháng. Ngươi là từ viễn cổ thời đại đi tới nơi này. Vâng. Nói như thế. Ngươi xác thực ở đây đợi rất dài một khoảng thời gian. Viễn cổ thời đại cách hiện nay đến tột cùng quá khứ bao nhiêu năm tháng, nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết, chỉ biết rất dài rất dài. Tuy nói tu hành không năm tháng, vừa vào đóng cửa ngàn vạn năm, nhưng cũng chỉ là bế quan mà nói. Bế quan thời điểm, vẫn luôn sẽ bị linh khí ôn dưỡng, toàn thân tâm tập trung vào quan tưởng tìm hiểu ở trong. Mà này hoang cổ di tích bên trong, khắp nơi một mảnh hoang vu. Không có một chút nào linh khí, ở đây khỏi nói bế quan, có thể sống ngàn vạn năm cũng đã rất đáng gờm, phải biết ở một cái không có linh khí địa phương, mỗi dừng lại một ngày, tiêu hao đều là tự thân tu vị, một năm hai năm, mười năm trăm năm thậm chí ngàn năm hay là còn có thể kiên trì, nếu là vạn năm, thậm chí mười vạn năm càng lâu, dù cho ngươi tu vị cao đến đâu, cũng chung quy sẽ có tiêu hao hết một ngày kia. Nay thần bí ông lão ở hoang cổ di tích bên trong từ viễn cổ thời đại mạnh mẽ kiên trì đến hiện tại, ở giữa đâu chỉ 10 vạn năm, sợ là trăm vạn năm còn chưa hết. Nhìn từ điểm này, người lão giả này tu vị tuyệt đối là cao thâm khó dò, chí ít cũng là cái bá chủ lão tổ. Không biết, tiểu huynh đệ là làm sao đi tới nơi này? Thần bí ông lão suy yếu âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không có nói thật, mà là hoang xưng đạo, này cổ lão di tích vừa vặn hiện thế. Vì lẽ đó ta liền đi vào nhìn một cái, nhìn có thể hay không tìm tới bảo bối gì. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, thần bí ông lão đông nhiên ngẩng đầu lên, khá lắm, vậy thì thật là một tấm không cách nào hình dung mặt, lại như bao già xương sọ như thế, hơn nữa da mặt vẫn là khô nhăn như vỏ cây như thế, hai mắt từ lâu lõm vào, liền nhãn châu đều không có, chỉ còn dư lại hai cái lỗ thủng, mũi miệng cũng chỉ còn dư lại cốt da. Nhìn ra, ông lão rất khiếp sợ sau khi càng nhiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác lại như một cổ thây khô đột nhiên sống lại như thế, nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, nói, di tích này, thật sự, hiện thế. Cổ Thanh Phong gật đầu đáp lại nói, không sai, được, rất tốt. Thần bí ông lão nói liên tục ba chữ hảo, ngược lại chậm rãi cúi đầu. Lão tiền bối biết nơi này là chỗ nào cái thời đại di tích sao? Ông lão trầm mặc chốc lát, hơi đáp lại nói, không biết. Lão hủ không biết. Vậy ngươi tại sao lại đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy? Lại là yên lặng một hồi, quá rất dài một quãng thời gian, ông lão mới mở miệng đáp lại nói, lão hủ đạo hiệu Lâm Chỉ, chính là Đan đỉnh cốc thái thượng trưởng lão. Nghe nói ông lão càng là Đan đỉnh cốc thái thượng trưởng lão, Cổ Thanh Phong không khỏi thấy buồn cười, nói, hóa ra là Đan đỉnh cốc lão tổ, thất kính thất kính. Viễn cổ thời đại thời điểm, này phương di tích ở đại hoang hiện thế, không ít người đều xông tới mạo hiểm tầm bảo. Lão hủ cùng Đan đỉnh cốc các trưởng lão khác cũng không ngoại lệ, nhưng đáng tiếc, mới vừa vào đến không thời gian bao lâu. Này phương di tích liền không hiểu ra sao từ đại hoang thiên địa rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Viên thứ hai nguyên tinh tiêu hao hết, Cổ Thanh Phong lại mau mau móc ra viên thứ ba, tiếp tục ôn dưỡng, hắn không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Mà này tự xưng Lâm Chỉ Đan đỉnh cốc lão tổ, bởi quá mức suy yếu, bây giờ căn bản không cách nào thu nạp linh khí, cũng không cách nào bồi bổ đan dược, chỉ có thể chậm rãi tiếp thu nguyên tinh ôn dưỡng. Nói ra, mọi người bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi, mới đầu thời điểm hết thể đều khá tốt, chỉ là theo bị vây ở chỗ này thời gian càng ngày càng dài, có mấy người liền bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là những kia yêu ma, bọn họ vì sinh tồn được, bắt đầu giết người cướp của, cướp giật tất cả tài nguyên. Chúng ta đan đỉnh cốc trưởng lão tuy rằng liên thủ liều mạng những kia yêu ma, thế nhưng chết chết, thương thương. Cuối cùng chỉ có lão hủ may mắn còn sống. Hóa ra là như vậy. Cổ Thanh Phong xoa cằm, không biết đang suy tư điều gì. Lão hủ tu vị tiêu hao hết, vẫn dựa vào thu thập đến pháp bảo khổ sở chống đỡ, vốn định. Mở ra pháp bảo chi nhãn phong ấn, dựa vào bên trong bản nguyên tiếp tục chống đỡ, bất đắc dĩ phong ấn quá mức ảo diệu. Lâm Chỉ lão tổ âm thanh càng ngày càng khàn khàn, cũng càng ngày càng yếu ớt, tiếp tục nói ra, lão hủ dùng rất dài thời gian rất lâu mới đem tìm hiểu rõ ràng, nhưng đáng tiếc chính là, làm lão hủ tìm hiểu rõ ràng thời điểm, tu vị từ lâu khô cạn, ý thức cũng theo đó mơ hồ. Ồ! Cổ Thanh Phong kinh ngạc nói, lão tiền bối ngộ ra này phong ấn ảo diệu. Vâng, nói xong hai chữ này, Lâm Chỉ lão tổ lại như tắt thở như thế. Lão tiền bối! Cổ Thanh Phong kêu vài tiếng, Lâm Chỉ lão tổ đều không có phản ứng, hắn đi tới, ngồi xổm người xuống, lại gọi vài tiếng, Lâm Chỉ lão tổ vẫn cứ không có phản ứng. Giữa lúc hắn muốn tỉ mỉ tra xét thời điểm, tựa như tắt thở, Lâm Chỉ lão tổ lại như đột nhiên lửa thi như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi không có nhãn châu lỗ thủng bên trong sát cơ cuồn cuộn, giơ tay thời gian, năm ngón tay hiện chảo chụp hướng về Cổ Thanh Phong thiên linh cái. Chương 2045, đoạt xác. Lâm Chỉ lão tổ đột nhiên lửa thi, trong nháy mắt ra tay, trực công Cổ Thanh Phong mệnh tuyển thiên linh cái. Tốc độ của hắn rất nhanh, như xét đánh không kịp bưng thai tư thế. Bất quá, có người so với tốc độ của hắn càng nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Làm Lâm Chỉ lão tổ ra tay trong nháy mắt, Cổ Thanh Phong cũng ở đồng thời ra tay, một cái chói lại Lâm Chỉ lão tổ thủ đoạn, khiếp mắt cười nói, ra lòng tốt cứu ngươi một mạng, ngươi không biết cảm kích cũng là thôi, dĩ nhiên ngược lại muốn đánh lén ra, trước tiên lấy phong ấn dụ dỗ, lại cố ý lừa chết, đừng nói, ngươi cái lao ra hỏa còn rất sẽ chơi. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong đống nhiên một ném, mạnh mẽ đem Lâm Chỉ lão tổ hai cái tay cánh tay cho ném đi. À! Lâm Chỉ lão tổ phát sinh tan nát cõi lòng gào thét, nguyên bản xẹp như thây khô như thế thân thể đột nhiên tăng vọt, cả người nổi lên ánh sáng, khác nào hừng hực ngọn lửa hừng hực giống như thiêu đốt, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo cũng quần cuộn bộc phát ra. Cổ Thanh Phong nhìn ra, này Lâm Chỉ lão tổ đem hết toàn lực, nhen lửa tự thân huyết thống, lấy thân thể làm thành pháp bảo. Muốn làm nổ thân thể đến liều mạng mình. Hắn tay mắt lanh lẹ, một bước bước ra, trong nháy mắt mà tới, một cái bóp lấy Lâm Chỉ lão tổ cái cổ, dùng tuyệt đối lực lượng áp chế lại Lâm Chỉ lão tổ bành trướng thân thể. Lâm Chỉ lão tổ không thể động đậy, thế nhưng thân thể vẫn cứ ở bành trướng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế. Thiệt thòi ngươi vẫn là đan đỉnh cốc lão tổ, càng dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, đơn giản là nhen lửa huyết thống, làm nổ thân thể mà thôi, không cần làm nổ. Ra hiện tại là có thể tắc thành ngươi. Giang giác một tiếng, Cổ Thanh Phong cắt đứt Lâm Chỉ lão tổ cái cổ, đem đầu của hắn ném đi, một chân đạp quá khứ, ầm ầm một tiếng nổ vang, Lâm Chỉ lão tổ thân thể muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời máu thịt tung tóe, tuy bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhưng là chưa có thể thương tổn được Cổ Thanh Phong mảy may. Nếu ngươi làm nổ mình thân thể, nói vậy kế tiếp nên đoạt xác lão tử thân thể chứ? Cổ Thanh Phong trong tay nhấc theo Lâm Chỉ lão tổ đầu. Năm ngón tay dùng sức, phịch một tiếng, đầu cũng bị hắn ngắt cái nát tan, xem thường quát lên, lan ra đây cho ta. Rào. Lâm Chỉ lão tổ linh hồn xuất hiện, hóa thành một đoàn yên vụ bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên, đang muốn nhân cơ hội này thông qua Cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người tiến vào trong cơ thể do đó đoạt xác thân thể, hay là phát hiện Cổ Thanh Phong khiếu huyệt không những không có khép kín, ngược lại còn mở rộng. Mà lại mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như tràn ngập tĩnh mịch thâm nguyên như thế. Lâm Chỉ lão tổ lần này rốt cục ý thức được mình chọc không nên dây vào người, tựa như yên vụ giống như linh hồn hóa thành một tia lốc xoáy liền muốn trốn khỏi. Làm sao, không đoạt xác lao tử thân thể. Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười, nói, hôm nay các ngươi đoạt xác là đoạt xác, không đoạt xác cũng đến đoạt xác, lăn lại đây. Cũng không gặp hắn có động tác gì, huyệt khiếu quanh người nhất thời mở ra, trong nháy mắt đem tựa như yên vụ giống như lâm chỉ lao tổ nuốt chửng đi vào, lại như thu nạp một cái linh khí như thế, hút sạch sành sanh. Vào giờ phút này, lâm chỉ lao tổ muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận. Vậy ở hoang cổ di tích vô tận năm tháng, hắn vốn là đã tuyệt vọng, cũng không ôm bất kỳ sống sót rời đi hy vọng, mà lại cũng làm tốt tọa hóa mà chết chuẩn bị. Cổ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, lại như trong bóng tối xuất hiện quang minh như thế, để nguyên bản tuyệt vọng hắn nhìn thấy còn sống hy vọng. Mới đầu phát hiện cổ Thanh Phong thời điểm, hắn vẫn đang do dự có muốn hay không không thèm đến xỉa đoạt xác cổ Thanh Phong thân thể. Bởi vì cổ Thanh Phong tồn tại quá mức thần bí cũng quá mức quỷ dị, khắp toàn thân không có tu vị không nói, cũng không có bất kỳ tạo hóa, cái này gọi là lâm chỉ lao tổ không thể nào hiểu được lại hết sức kiêng kỵ, càng không dám xác định liều mạng một cái có thể không đoạt xác thành công. Khi hắn nghe cổ Thanh Phong nói hoang cổ di tích đã hiện thế thời điểm, nội tâm rốt cục an mại không được, quyết định đem hết toàn lực đánh cược một lần. Hắn đã bị vây ở này hoang cổ di tích cực kỳ lâu, quá muốn rời đi nơi này, cũng quá muốn trở lại đại hoang. Như chờ đợi nguyên tinh ôn dưỡng, hơi hơi khôi phục nguyên khí, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lâm chỉ lao tổ căn bản không có kiên trì chờ đợi lâu như vậy, hắn sợ sệt sau một quãng thời gian, phát sinh nữa biến hóa gì đó, hoặc là trở lại những người khác, đến thời điểm người một nhiều lại muốn động thủ cũng đã muộn. Vì lẽ đó, cuối cùng lâm chỉ lao tổ vẫn là quyết định đụng một cái, hắn vốn tưởng rằng trước tiên dùng phá mở phong ấn phương pháp dụ dỗ cổ Thanh Phong, lại lừa chết, chờ cổ Thanh Phong tới gần không chú ý thời điểm, ra tay đánh lén. Bởi hắn bây giờ đã là đèn cạn dầu, cả người sức mạnh từ lâu tan hết, ngược lại cũng không hy vọng này một chiêu đánh lén có thể cầm cổ Thanh Phong như thế nào, đây chỉ là giả tạo hoảng một chiêu, hắn chân chính tất sát kỹ chính là nhen lửa huyết thống, làm nổ thân thể, muốn dùng thân thể nổ tung sức mạnh liều mạng cổ Thanh Phong, coi như làm bất tử, ở hắn nghĩ đến, chí ít cũng có thể làm cho cổ Thanh Phong bị thương nặng, chỉ cần cổ Thanh Phong bị thương, hắn liền có cơ hội lợi dụng linh hồn của chính mình tiến hành đoạt xác. Nhưng là, để lâm trì lao tổ dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, giả tạo hoảng một chiêu không có đưa đến tác dụng không nói, liền ngay cả nhen lửa huyết thống, làm nổ thân thể cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, đừng nói liều mạng cổ Thanh Phong, cũng đừng nói bị thương nặng, chính là liền lay động cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may. Vào lúc này lâm trì lao tổ đã ý thức được cổ Thanh Phong tồn tại so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn quỷ dị nhiều lắm, cũng không còn dám tiếp tục đoạt xác, chỉ có thể thoát thân. Đáng tiếc, đối mặt cổ Thanh Phong, hắn căn bản không có bất kỳ thoát thân cơ hội, dù cho một ít một vệt đều không có. Càng thêm gọi hắn cảm thấy tất cả tuyệt vọng chính là, linh hồn của chính mình dĩ nhiên sẽ bị cổ Thanh Phong khiếu huyệt hút vào trong cơ thể. Lâm chỉ lao tổ không chỉ có là đan đỉnh cốc lao tổ, đồng thời cũng là một vị thái cổ thời đại cường giả, tình huống như thế hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng muốn làm gì. Đồng nhiên, lâm chỉ lao tổ nghĩ đến một khả năng, luyện hóa. Làm khó hắn muốn luyện hóa linh hồn của chính mình. Không, tuyệt đối không thể. Lâm chỉ lao tổ rất rõ ràng, linh hồn là người tu hành bản nguyên, từ cổ chí kim, dùng luyện hóa linh hồn đến tăng cao tu vi tình huống vẫn luôn có. Luyện hóa linh hồn thủ đoạn cũng có rất nhiều, chính hắn chính là một vị luyện hóa linh hồn cao thủ, biết rõ. Luyện hóa linh hồn kiêng kỵ nhất chính là trong cơ thể luyện hóa, đặc biệt là ở trong người luyện hóa sống sót linh hồn càng là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, hơi hơi không cẩn thận tâm thần liền sẽ chịu ảnh hưởng, tâm thần một khi chịu ảnh hưởng, ý thức cũng tất nhiên sẽ hỗn loạn, ý thức một khi hỗn loạn, thậm chí khả năng bị đoạt xá cũng không phải là không thể được. Mặc dù là những kia luyện hóa linh hồn kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao ma cũng đều rất ít sẽ ở trong người luyện hóa sống sót linh hồn. Sợ chính là luyện hóa trình xảy ra bất chắc, chịu khổ đoạt xác. Huống chi người này khắp toàn thân không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, hắn lấy cái gì luyện hóa linh hồn của chính mình. Lâm chỉ lao tổ không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nếu tiến vào trong cơ thể, hắn trước tiên vận chuyển linh hồn của chính mình, triển khai đại đạo tinh thần thư ký, nỗ lực ảnh hưởng cổ Thanh Phong tâm thần, do đó tìm cơ hội cướp đoạt cổ Thanh Phong linh hồn. Chương 2046, Đào Hầm. Đột nhiên, cổ Thanh Phong trong cơ thể bốc cháy lên hỏa diễm, lần này nhưng làm Lầm Chỉ lao tổ linh hồn cho dọa sợ, hắn căn bản không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra, cổ Thanh Phong vừa không tu vị cũng không có tạo hóa, này hỏa diễm đến tột cùng từ đâu mà đến, cẩn thận cảm ứng bên dưới mới biết này dĩ nhiên là ngọn lửa thần thức. Đối với này, Lâm Chỉ lao tổ không những không sợ, phản lại mà nội tâm còn khá là cao hứng. Thần thức là chính là một loại tinh thần lực lượng, ngọn lửa thần thức cũng là một loại tinh thần chi hỏa. Thần thức mạnh mẽ chi hỏa cố nhiên có thể đối với linh hồn tạo thành thương tổn, thậm chí đem linh hồn phần biến thành cho bụi, thậm chí luyện chế linh hồn cũng không phải là không thể được, dù sao linh hồn bản thân liền là một loại tinh thần chi nguyên. Lâm Chỉ lao tổ sở dĩ không sợ, là bởi vì hắn rèn luyện quá linh hồn của chính mình, cũng dùng không ít hy thế chân bảo đổ bê tông quá, hơn nữa tu luyện qua đặc thù linh hồn bí pháp, làm cho linh hồn của hắn muốn so với cái khác người tu hành mạnh mẽ rất nhiều. Cũng đúng là như thế, vì lẽ đó, hắn mới dám nhen lửa huyết thống, làm nổ thân thể, liều mạng một lần, đi đoạt xác cổ Thanh Phong như thế một cái xem ra thần bí quỷ dị tồn tại. Nhất làm cho Lâm Chỉ lão tổ cao hứng chính là, hiện tại cổ Thanh Phong dĩ nhiên lấy ra ngọn lửa thần thức nỗ lực luyện hóa linh hồn của hắn. Này dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn hành vi, xưng là ngớ ngẩn người mới đều không quá đáng. Tâm thần đối với người tu hành tới nói rất là trọng yếu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tâm thần liền dường như thủ hộ thần như thế, không chỉ có thủ hộ thân thể, cũng thủ hộ linh hồn. Một khi tâm thần thất thủ, không cách nào tập trung tinh thần, thần thức sẽ tán loạn, tinh thần sẽ tan vỡ, ý thức đều sẽ mơ hồ. Mà mặc kệ là triển khai thần thông, vẫn là tế luyện pháp bảo, đều cần thần thức trường khống. Nếu như tâm thần thất thủ, dẫn đến thần thức tán loạn, dù cho ngươi tu vị cao đến đâu, tạo hóa mạnh hơn, cũng như phế nhân một cái. Càng thêm đang sợ chính là, tâm thần thất thủ sau khi, dường như thủ hộ linh hồn lớn cửa bị mở ra như thế, đối phương rất dễ dàng xâm nhập tâm thần, thương tổn linh hồn. Ở Lâm Chỉ lão tổ nghĩ đến, nếu như có ai chính đang nỗ lực xâm lấn tâm thần của chính mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự gắt gao giữ chặt tâm thần, tuyệt đối sẽ không lấy ra thần thức. Lấy ra thần thức, tuy không đến nỗi đem thủ hộ linh hồn cửa lớn mở ra, thế nhưng tâm thần sẽ nằm ở một loại sinh động trạng thái, sẽ làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đem tâm thần so sánh thuẫn, cầm linh hồn so sánh thuẫn người phía sau, giữ chặt tâm thần, liền dường như cả người hoàn toàn trốn ở thuẫn mặt sau, không cho đối phương bất kỳ công kích cơ hội của chính mình. Nếu là lúc này lấy ra thần thức, liền dường như vừa trốn ở thuẫn mặt sau, vừa công kích đối phương như thế, đã như thế, đối phương sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Nhân cơ hội này, Lâm Chỉ lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, vận chuyển linh hồn triển khai bí pháp nỗ lực xâm lấn cổ Thanh Phong tâm thần. Lâm Chỉ lão tổ là chính là thái cổ thời đại tiền bối, lại là đan đỉnh cốc lão tổ, nếu có thể ở thời đại hoang cổ bên trong sinh tồn hai cái thời đại trăm vạn năm, đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Nhưng mà, khi hắn tra xét đến cổ Thanh Phong tâm thần thời điểm, nhưng là há hốc mồm, là bị dọa sợ. Không sai, bị dọa sợ. Cổ Thanh Phong tâm thần lớn vượt quá tưởng tượng, vô biên vô hạn, cũng vô cùng vô tận, như thiên cũng như. Lâm Chỉ lão tổ chưa từng gặp như vậy vô biên tâm thần, đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe thấy, thậm chí tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được một cái tâm thần của người ta có thể vô biên vô hạn. Này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, nếu như không phải tự mình cảm thụ, căn bản không thể tin được, mặc dù giờ khắc này tự mình cảm thụ, cũng vẫn là không thể tin được đây là thật sự. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lâm Chỉ lão tổ linh hồn ở cổ Thanh Phong trước giường như run rế giống như vậy, thử hỏi run rế có thể xâm lấn thiên địa sao? Đáp án là khẳng định. Không thể. Hắn không lo được trong lòng khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại, cũng không còn dám mưu toan xâm lấn cổ Thanh Phong tâm thần, chính phải nghĩ biện pháp thoát đi thời điểm, cổ Thanh Phong ngọn lửa thần thức đã là lan tràn ra, Lâm Chỉ lao tổ linh hồn mau mau tháo chạy, muốn thông qua cổ Thanh Phong khiếu huyệt lao ra, chỉ là hắn mới vừa động, thình lình phát hiện linh hồn của chính mình đã bị ngọn lửa thần thức tầng tầng vây lại, để hắn không chỗ có thể trốn. Quyết tâm liều mạng, Lâm Chỉ lao tổ quyết định từ cháy hừng hực ngọn lửa thần thức bên trong mạnh mẽ lao ra. Hắn lấy vì là mình rèn luyện quá linh hồn, lại đổ bê tông quá, cũng tu luyện qua linh hồn bí pháp, dựa vào mạnh mẽ linh hồn hẳn là có thể chống đối ngọn lửa thần thức lao ra. Làm cổ Thanh Phong ngọn lửa thần thức đốt cháy mà đến đem linh hồn của hắn bao phủ sau khi, Lâm Chỉ lao tổ mới ý thức tới mình sai rồi. Linh hồn của hắn hay là rất cường đại, cũng không phải bình thường người tu hành có khả năng so với, thế nhưng cổ thanh phong thần thức càng mạnh mẽ hơn, không chỉ có vô biên vô hạn, đồng thời cũng vô cùng mênh mông, cuồn cuộn không ngừng, đem Lâm Chỉ lao tổ linh hồn phần vặn vẹo mơ hồ, bùm bùm một trận vang lên giòn giã. Đừng nói lao ra, cũng đừng nói chống đối. Bị cổ thanh phong ngọn lửa thần thức bao phủ sau khi, Lâm Chỉ lao tổ linh hồn lại như bị nhen lửa cỏ khô như thế đốt cháy lên. Sợ rồi. Lần này Lâm Chỉ lao tổ triệt để sợ sệt, sợ hãi hô, không, không, không được. Ta biết mở ra phong ấn pháp môn, ta có thể nói cho ngươi. Không muốn luyện hóa ta. Không muốn à. Ở tan nát cõi lòng tiếng reo hò bên trong Lâm Chỉ lao tổ linh hồn càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng mơ hồ, liền dãy rủa cũng không có dãy rủa, liền như vậy sống sờ sờ bị phần biến thành cho bụi. Cự đỉnh bên trong. Cổ thanh phong đứng pháp bảo chi nhãn bên cạnh, hơi nhắm hai mắt, hắn cũng không có luyện hóa Lâm Chỉ lao tổ linh hồn, ngược lại không là hắn đáy lòng cỡ nào thiện lương, mà là Lâm Chỉ lao tổ linh hồn căn bản liền không đáng hắn luyện hóa. Nói cách khác hắn căn bản là không lọt mắt Lâm Chỉ lao tổ linh hồn, vì lẽ đó liền một cái ngọn lửa thần thức đem Lâm Chỉ lao tổ linh hồn phần sạch sành xanh. Đương nhiên, đốt cháy thời điểm, cũng nhân cơ hội này đem Lâm Chỉ lao tổ tự mình ý thức đơn độc từ trong linh hồn rút ra, nắm ở lòng bàn tay tương kỳ luyện hóa, do đó được Lâm Chỉ lao tổ tự mình ý thức bên trong chứa đựng ký ức. Vào giờ phút này, hắn chính đang kiểm tra Lâm Chỉ lao tổ ký ức. Đừng nói. Lâm Chỉ lao tổ còn thật không có nói dối, hắn xác thực là đan đỉnh cốc thái thượng lao tổ, cũng xác thực là ở viễn cổ thời đại tiến vào hoang cổ di tích. Bất quá, ngoại trừ những này cơ bản tin tức ở ngoài, cái khác lời nói đều là ở lừa gạt cổ thanh phong. Lâm Chỉ lao tổ nói hắn không biết nơi này là hoang cổ di tích, hắn ký ức nhưng nói cho cổ thanh phong, hắn biết nơi này là hoang cổ di tích. Lâm Chỉ lão tổ nói năm đó hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế sau khi không bao lâu liền lại rơi vào vô tận hải, sự thực cũng xác thực như vậy, rất nhiều người cũng bởi vậy bị vây ở chỗ này, vì sinh tồn được, cuối cùng cũng đều tự tương tàn giết. Cũng xác thực như Lâm Chỉ lão tổ nói như vậy, bị vây ở hoang cổ di tích bên trong có yêu ma giết người cướp của, cướp giật tài nguyên, chỉ là gây nên công phẫn, bị mọi người liên thủ chém giết. Chân chính giết người cướp của cướp giật tài nguyên không phải người khác, là chính là Lâm Chỉ lão tổ. Lão già này cùng một đám đan đỉnh cốc trưởng lao hống liên tục mang lửa gạt không chỉ có giết sạch rồi tất cả những người khác, cuối cùng vì sinh tồn được, cướp giật nhiều tư nguyên hơn, thu nạp càng nhiều linh khí, Lâm Chỉ lão tổ dĩ nhiên cũng cầm bọn họ đan đỉnh cốc trưởng lao cũng đều giết sạch rồi, đoạt hết thể pháp bảo, còn rút khô tất cả mọi người tinh nguyên. Chương 2047, Quỷ dị di tích. Kiểm tra xong Lâm Chỉ lão tổ ký ức, cổ thanh phong thầm than lão đầu nhìn này cũng thật là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vì ở hoang cổ di tích bên trong sinh tồn được, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đầu tiên là dựa vào đan đỉnh cốc thái thượng trưởng lao thân phận, lừa mọi người cầm trong tay tài nguyên giao ra đây, nói là có thể lợi dụng những tư nguyên này luyện chế càng nhiều đan dược. Cuối cùng âm mưu bị vạch trần, lão đầu nhìn này lại chó cùng dứt dậu, trực tiếp đại khai sát giới. Cuối cùng liền tín nhiệm hắn đan đỉnh cốc trưởng lão cũng toàn bộ bị hắn hại. Nguyên bản còn hy vọng từ Lâm Chỉ lão tổ trong ký ức có thể không tìm tới liên quan với cự đỉnh manh mối, gọi cổ thanh phong thất vọng chính là, lão đầu nhi này đối với cự đỉnh cũng là không biết gì cả, còn mở ra phong ấn phương pháp càng là mỏ mẫm. Lão đầu nhi tuy rằng vẫn luôn ở tìm hiểu phong ấn ảo diệu, nhưng trước sau đều không có tìm hiểu rõ ràng. Muốn nói tin tức có giá trị, ngược lại cũng không phải là không có, chí ít từ Lâm Chỉ lão tổ trong ký ức, cổ thanh phong biết đan đỉnh cốc dĩ nhiên từ lúc thái cổ thời đại cũng đã bắt đầu bí mật bồi dưỡng nguyên tội người, hơn nữa vì bồi dưỡng nguyên tội người, vẫn luôn trong bóng tối bố cục, luân hồi, chuyển thế, lôi kéo lôi kéo. Nếu đan đỉnh cốc là như vậy, nghĩ đến, đại hoang bên trong 36 động thiên 72 phúc địa, e sợ cũng đều cùng đan đỉnh cốc như thế, từ lúc thái cổ thời đại cũng đã vì là nguyên tội bố cục. Còn có một việc cũng gây nên cổ thanh phong chú ý, vậy thì là từ thái cổ thời đại bắt đầu, đan đỉnh cốc liền vẫn đang tìm kiếm hoang cổ di tích, vừa vì là xác nhận đại đạo thủy tổ là có hay không ngã xuống, cũng vì tìm về ở thời đại hoang cổ thất truyền đại đạo đáo vật. Trước đây, cổ thanh phong vẫn cho là hoang cổ di tích bên trong coi như có cũng đơn giản là một ít thất truyền đại đạo đáo vật. Thông qua Lâm Chỉ lão tổ ký ức, hắn mới biết, hoang cổ di tích bên trong không ngừng mai táng đại đạo đáo vật, vẫn còn có đại đạo hạt giống, nguyên thủy huyết thống, còn có cái gì đa dạng chân linh, giả tạo thân, thần thức, ma niệm chờ chút lung ta lung tung tồn tại. Nói là thời đại hoang cổ có rất nhiều đại đạo ngã xuống, có đại đạo mặc dù nặng sinh, nhưng cũng không có thiếu đại đạo không có sống lại, bản nguyên khô cạn sau khi chỉ còn dư lại đại đạo hạt giống. Đồng dạng, thời đại hoang cổ cũng có rất nhiều đại năng ngã xuống, những này đại năng không chỉ có đại đạo thủy tổ, còn có một chút huyết thống thủy tổ, những này đại năng sau khi ngã xuống, có sẽ lưu lại thần thức, ma niệm, còn có cái gì chân linh giả tạo thân vân vân. Muốn nói bản nguyên của đại đạo khô cạn sau khi, chỉ còn dư lại đại đạo hạt giống, cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, này rất có thể. Cho tới đại năng sau khi ngã xuống, liệu sẽ có lưu lại thần thức ma niệm chân linh giả tạo thân vân vân. Cổ Thanh Phong cũng tin tưởng. Dù sao cũng là đại năng. Coi như thân thể linh hồn thật sự ngã xuống biến thành cho bụi, tinh thần ý chí cũng sẽ lưu lại. Mà những này tinh thần ý chí hóa thành thần thức ma niệm, chân linh giả tạo thân cũng không phải là không thể được. Hắn thậm chí hoài nghi mình lên trời xuống đất cùng A Tỷ Vô Gian Ác Tu La khả năng chính là một vị đại năng sau khi ngã xuống lưu lại tinh thần ý chí mang thai hóa ra cái gì thần thức ma niệm chân linh giả tạo thân. Càng thêm gọi cổ Thanh Phong giật mình chính là, căn cứ Lâm Chỉ lão tổ ký ức, hắn còn biết thời đại hoang cổ từng sinh ra một loại thiên mệnh, cũng là thuộc về thời đại hoang cổ thiên mệnh, thánh đạo. Có người nói thánh đạo ngự trị ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên, là chính là trí cao vô thượng đại đạo, thành thánh sau khi, liền như thế tục người thành tiên như thế. Không giống chính là, người bình thường thành tiên, bất lão bất tử, mà tiên ma thành thánh, nhưng là bất tử bất diệt. Chỉ là, loại này thánh đạo thiên mệnh sinh ở hoang cổ, cũng chết với hoang cổ, càng táng ở hoang cổ. Hoang cổ sau khi, trong thiên địa cũng không còn thánh đạo. Cổ Thanh Phong cũng không biết chuyện như vậy có phải là thật hay không, ngược lại Lâm Chỉ lão tổ trong trí nhớ chứa đựng loại này ký ức. Còn có một việc, để hắn khá là giật mình. Lâm Chỉ lão tổ trong ký ức ghi chép thời đại hoang cổ lại vẫn chôn giấu nguyên tội chi huyết, có người nói thái cổ thời đại thời điểm thì có người ở hoang cổ di tích bên trong tìm tới quá nguyên tội chi huyết. Ngoại trừ nguyên tội chi huyết, còn có cái gì thần thánh máu, hắc ám máu, quang minh máu. Nói là những thứ này đều là trong truyền thuyết nguyên thủy huyết thống. Mặc kệ là thánh đạo thiên mệnh, vẫn là nguyên thủy huyết thống. Cổ Thanh Phong đều có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Nghe nói qua, nghe nói không nhiều, cũng không biết là thật hay giả. Mặc kệ thế nào, từ Lâm Chỉ lão tổ trong ký ức được nhiều như vậy tin tức, cũng coi như không có uổng phí thời gian. Mở mắt ra, mở ra một vò địa ngục vô thường tiểu. Cổ Thanh Phong đang muốn tiếp tục tìm hiểu pháp bảo chi nhãn trên phong ấn, khi hắn dương mắt nhìn xung quanh quá khứ thời điểm, thình lình phát hiện phong ấn biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi. Lại như pháp bảo chi nhãn chưa từng có phong ấn như thế, biến mất không thấy hình bóng. Cổ Thanh Phong hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, tới tới lui lui cẩn thận liếc nhìn nhiều lần, cuối cùng xác định, pháp bảo chi nhãn phong ấn thật sự không hiểu ra sao biến mất rồi. Đây là tình huống thế nào? Phong ấn là lúc nào biến mất? Lại là làm sao biến mất? Cổ Thanh Phong không biết gì cả, còn nhớ rõ trước tìm hiểu thời điểm, pháp bảo chi nhãn trên phong ấn huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, tìm hiểu hồi lâu cũng không có tìm hiểu ra cái nguyên cớ đến, làm sao đột nhiên liền quỷ dị biến mất rồi đây? Không hiểu, cũng không nghĩ ra, càng không thể nào hiểu được. Trầm ngâm chốc lát, hắn lại lấy ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào tra xét. Nhưng là chẳng có cái gì cả cha xét đến, bên trong trống chân như một, không có thứ gì. Này thì có chút quá không tìm thường. Theo lý mà nói, pháp bảo chi nhãn bên trong đều hẳn là cất giấu pháp bảo chi nguyên, không thể không có thứ gì. Làm khó thuyết pháp bảo chi nguyên đã sớm khô cạn tán loạn, hoặc là bị người đánh cắp đi rồi. Điều này cũng không thể à. Nếu như pháp bảo chi nguyên đều không có, như vậy cự đỉnh lại như mất đi linh hồn chỉ còn giữ lại một bộ túi da người như thế, kết cấu đã sớm sẽ tán loạn, toàn bộ cự đỉnh cũng sẽ tan thành mây khói. Hiện tại cự đỉnh còn tồn tại, kết cấu tuy rằng hỗn loạn nhưng cũng vẫn tính hoàn chỉnh, hơn nữa cổ Thanh Phong dám khẳng định, nhất định có pháp bảo chi nguyên chống đỡ lấy cự đỉnh. Huống chi, nếu như pháp bảo chi nhãn bên trong pháp bảo chi nguyên thật sự biến mất rồi, phong ấn cũng không thể còn tồn tại. Nghĩ tới đây, cổ Thanh Phong nội tâm hơi hồi hộp một chút, thầm nói, sẽ không phải là mình lấy ngọn lửa thần thức đốt cháy Lâm Trì lao tổ linh hồn thời điểm, pháp bảo chi nguyên biến mất rồi, vì lẽ đó phong ấn mới không hiểu ra sao tán loạn. Đây là không phải quá khéo. Cổ Thanh Phong không có suy nghĩ nhiều, luôn cảm thấy sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy, lập tức thu hồi thần thức, quyết định tự mình tiến vào nhìn cái rõ ràng. Thả người nhảy lên, sau đó nhảy đi vào. Mới vừa nhảy vào đi, cổ Thanh Phong thì có một loại cảm giác xấu, tiếp theo hắn liền cảm giác mình thật giống rơi vào một đạo loạn lưu bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh để hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại đột nhiên đến một cái kỳ quái không gian. Này không gian không có nhật nguyệt luân hồi, cũng không có âm dương ngũ hành, liền ngay cả bản nguyên pháp tắc cũng đều không có, bầu trời dường như vòng xoáy khổng lồ cuốn sạch lấy loạn lưu. Lòng đất tất cả đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Này lại là tình huống thế nào? Làm khó cự đỉnh pháp bảo chi nhãn bên trong còn cất giấu một cái hoang cổ di tích. Giữa lúc cổ Thanh Phong ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, hắn lại nhìn thấy không thể nào hiểu được một màn. Này hoang cổ di tích bên trong dĩ nhiên cũng có một dãy núi, sơn mạch như long cốt, nằm ngang ở trong sa mạc. Quả thực cùng hắn vừa nãy tiến vào hoang cổ di tích giống nhau như lúc. Liền ngay cả tựa như long cốt giống như sa mạc cũng như thế. Chương 2048, quỷ dị chuyện cổ quái. Cổ Thanh Phong nhớ tới rất rõ ràng, mình lúc trước lấy ra thần thức tra xét pháp bảo chi nhãn thời điểm, không có thứ gì tra xét đi ra. Hắn chỉ là cảm giác có gì đó quái lạ, sự tình rất kỳ lạ, cho nên mới quyết định đi vào nhìn một cái. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới pháp bảo chi nhãn bên trong không những không có pháp bảo chi nguyên. Ngược lại còn cất giấu như thế một cái khó mà tin nổi không gian. Càng thêm để cổ Thanh Phong không thể nào hiểu được chính là, này không gian quả thực cùng cự đỉnh vị trí hoang cổ di tích giống nhau như lúc, thậm chí để hắn sản sinh một loại ảo giác, phảng phất mình không phải từ cự đỉnh pháp bảo chi nhãn bên trong vào, mà là từ bên ngoài hoang cổ trong hắc động vào. Thực sự là như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đứng vị trí trên đỉnh đầu, bầu trời kia vòng xoáy chính đang cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu. Hắn đây mẹ đến cùng là tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong nghĩ mãi mà không ra, đặc biệt là nhìn nằm ngang ở vô tận trong sa mạc này một tòa phảng phất long cốt giống như sơn mạch, nội tâm linh cảm không lành càng mãnh liệt. Hít sâu một hơi, hắn thả người nhảy lên, xuất hiện ở phía trên dãy núi. Sơn mạch không có hoa cỏ cây cối, chỉ có một ít phế tích, còn có từng bộ bạch cốt. Bạch cốt có một xúc tức tán, càng nhiều chính là sau đó chết đi. Tất cả hết thể đều cùng lúc trước dãy núi kia giống nhau như lúc, phế tích là, bạch cốt là, tất cả mọi thứ đều là. Nhìn thấy nơi này, cổ Thanh Phong nhất thời có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, hắn đứng trên đỉnh núi, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, ở một đời, sơn mạch mặt ngoài bất cứ lúc nào bị hắn chấn động tan thành mây khói, tiếp theo một vị cự đỉnh xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Cự đỉnh như núi, hiện màu xám đen, là một vị tám chân đỉnh, tám đủ như long, trông rất sống động. Rất sống động, quấn quanh ở cự đỉnh trên người. Nhìn vị này cự đỉnh, cổ Thanh Phong triệt để há hốc mồm. Người có chút ngộng, đầu óc cũng có chút loạn. Hắn mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, không có suy nghĩ nhiều, lần thứ hai tiến vào cự trong đỉnh. C-U-A-T-U-I. V-N này cự đỉnh cùng lúc trước cự đỉnh như thế, bên trong có khác động thiên. Lúc trước cự đỉnh bên trong, đâu đâu cũng có bạch cốt, hiện tại này cự đỉnh cũng như thế. Bên trong cũng đâu đâu cũng có bạch cốt. Lúc trước cự đỉnh bên trong, không có bất kỳ tài nguyên pháp bảo, hiện tại này cự đỉnh đồng dạng cũng là như thế. Cổ Thanh Phong lần thứ hai tìm tới pháp bảo chi nhãn. Lần này, không chỉ có người choáng váng, thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc trước cự đỉnh bên trong, pháp bảo chi nhãn bốn phía chất đầy bạch cốt, hiện tại này cự đỉnh pháp bảo chi nhãn cũng như thế. Lúc trước cự đỉnh bên trong pháp bảo chi nhãn có một đạo phong ấn. Này cự đỉnh bên trong pháp bảo chi nhãn cũng tương tự có một đạo phong ấn. Hơn nữa phong ấn còn giống nhau như lúc. Tối lệnh cổ Thanh Phong khó có thể tin chính là, lúc trước cự đỉnh bên trong pháp bảo chi nhãn bên cạnh có một cái thoi thóp thân thể như thây khô như thế ông lão. Hiện tại này cự đỉnh bên trong pháp bảo chi nhãn bên cạnh, tương tự cũng có một vị chỉ còn giữ lại nửa cái khí thân thể như thây khô giống như ông lão. Chỉ là một chút. Cổ Thanh Phong liền nhìn ra, người lao giả này cũng cùng lúc trước cự bên trong đỉnh ông lão như thế, đều là Lâm Trì lão tổ. Vì sao lại như vậy? Mình lúc trước rõ ràng đã tới nơi này, tiến vào pháp bảo chi nhãn, tại sao lại trở lại lúc trước hoang cổ di tích? Nếu như chỉ là đơn giản trở lại lúc trước tòa kia hoang cổ di tích, cũng không đến nỗi để hắn như vậy khiếp sợ. Kỳ thực là, trở lại lúc trước hoang cổ di tích không nói, lại vẫn đụng tới vị này cự đỉnh, cự trong đỉnh dĩ nhiên cũng có một vị thoi thóp lâm trì lao tổ. Nay liên quá cổ quái, cũng quá quỷ dị. Bởi vì cổ Thanh Phong nhớ rõ lâm trì lao tổ thân thể tự bạo, mình cũng dùng ngọn lửa thần thức đốt cháy lâm trì lao tổ linh hồn, có thể nói biến thành cho bụi chết hết. Làm sao hiện tại lại đang yên đang lành xuất hiện cự trong đỉnh? Vị này lâm trì lao tổ cùng lúc trước vị kia lâm trì lao tổ đến cùng có phải là cùng một người hay không? Nay cự đỉnh cùng lúc trước cự đỉnh, di tích này cùng lúc trước di tích, có phải là đồng nhất cái? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra. Hắn tu hành từng ấy năm tới nay tình cờ gặp chuyện hiếm có nhiều không kể xiết, nhưng vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp như thế chuyện quái dị. Đi tới, cổ Thanh Phong hô hai tiếng lâm trì lão tổ, nhưng đáng tiếc đối phương cũng không có đáp lại, liền, hắn lại nhưng một khối nguyên tinh, bố trí một đạo tụ linh trận, đến pháp bảo chi nhãn bên cạnh, lần thứ hai tra xét phong ấn, như hắn dự liệu như thế, phong ấn cũng cùng lúc trước phong ấn như thế. Cũng không lâu lắm, một thanh âm truyền đến, tuổi trẻ. Người, cảm ơn ngươi. Âm thanh rất suy yếu, kéo trương âm, phảng phất dùng hết toàn thân khí lực mới nói xong câu đó. Không phải người khác, chính là lâm trì lao tổ, hơn nữa mở miệng nói mà nói cũng đều cùng lúc trước vị kia lâm trì lao tổ như thế. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm nơi đây lâm trì lao tổ, hỏi, ngươi không nhớ rõ ta? Lời ấy, sao giảng? Làm khó. Lao hủ cùng ngươi biết sao? Cổ Thanh Phong nói, ta vừa nay đã tới. Vừa nãy, người trẻ tuổi, lao hủ ý thức vừa vặn khôi phục như cũ dứt lời câu nói này, lâm trì lao tổ lại nói, người trẻ tuổi, không biết hiện tại là Hà Thiên Mệnh, lại là khi nào đại, Thiên Mệnh Tinh Quân, Thiên Mệnh Tinh Quân. Lâm trì lao tổ dù gì nói, kim cổ Thiên Mệnh, thượng cổ Vương Tọa, viên cổ Đế Ấn. Xem ra lão hủ bị vây ở chỗ này đã rất dài thời gian rất lâu. Cổ Thanh Phong đi tới. Ngồi xổm ở lâm trì lao tổ bên cạnh, hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ ta? Lao hủ đã nói, của ta ý thức vừa vặn khôi phục như cũ, ngươi lúc nào đến? Lao hủ căn bản không biết. Thật sao? Cổ Thanh Phong nói, nhưng ta lần trước đến thời điểm, ngươi ý thức đã khôi phục như cũ, đồng thời chúng ta còn hàn huyên rất lâu, không chỉ có như vậy, ngươi muốn thử động thủ giết ta. Người trẻ tuổi. Ngươi nói giỡn, lao hủ ý thức vừa vặn khôi phục như cũ. Chưa từng cùng ngươi tán gẫu qua, càng chưa từng động thủ giết qua ngươi. Cổ Thanh Phong ha ha cười cợt, nói, xem ra lão tử lúc này thực sự là gặp tạ à. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi không nhớ rõ giết qua ta, có thể lão tử nhớ tới giết qua ngươi, hơn nữa còn đem ngươi giết biến thành cho bụi, hiện tại ngươi nhưng đang yên đang lành ngồi ở chỗ này. Người trẻ tuổi thật biết nói đùa. Nếu như ngươi cầm lão hủ giết biến thành cho bụi, lão hủ sợ là sớm đã chết hết, giờ khác này cũng không sẽ chờ chết ở đây. Nếu không nói thế nào lão tử gặp ta đây? Người trẻ tuổi, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tòa này di tích vừa vặn hiện thế, vì lẽ đó, lão tử liền đi vào nhìn một cái. Cái gì? Nghe thấy di tích vừa vặn hiện thế, lâm trì lao tổ phản ứng cùng lúc trước như thế, đồng nhiên ngẩng đầu lên, tựa như phi thường kích động, nói, được, được, được. Như vậy rất tốt. Tốt cái gì? Cổ Thanh Phong mới vừa mở miệng hỏi do, lâm trì lao tổ liền lại cúi đầu, sức sống hoàn toàn không có, phảng phất chết rồi như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ Thanh Phong cũng thật là có chút dở khóc dở cười. Lúc trước gặp phải vị kia lâm trì lao tổ sẽ giả chết cái trò này xiếc, hiện tại vị này lâm trì lao tổ dĩ nhiên cũng xong giả chết cái trò này xiếc. Hắn cố ý đem đầu đến gần, đúng như dự đoán, lâm trì lao tổ đột nhiên lựa thi. Giơ tay chụp hướng về cổ Thanh Phong thiên linh cái. Chương 2049, tan vỡ cổ Thanh Phong. Một chiêu không thể thực hiện được, lâm trì lao tổ lại diễn lại cho cũ, khô quắt như thây khô như thế thân thể lần thứ hai bành trướng, nhen lửa huyết thống, nỗ lực làm nổ thân thể. Lần trước tự bạo thân thể sẽ không có xúc phạm tới cổ Thanh Phong mảy may, lần này cũng không ngoại lệ, tự bạo quá thân thể sau khi... Lâm trì lao tổ lại lấy linh hồn xâm nhập cổ Thanh Phong trong cơ thể muốn đoạt xác, nhưng đáng tiếc, mới vừa vào xâm nhập vào đi còn không nhảy nhót hai lần liền lại bị cổ Thanh Phong một cái ngọn lửa thần thức cho phần sạch sành xanh. Lần trước lâm trì lao tổ biến thành cho bụi sau khi, pháp bảo chi nhãn trên phong ấn không hiểu ra sao biến mất rồi. Lần này dĩ nhiên cũng như thế. Tất cả thật giống một lần nữa phát sinh một lần như thế. Cổ Thanh Phong lần thứ hai lấy ra thần thức tra xét pháp bảo chi nhãn, lần này vẫn cứ chẳng có cái gì cả tra xét đi ra. Rất nhanh, hắn quyết định lần thứ hai tiến vào pháp bảo chi nhãn nhìn. Lần trước nhảy vào đi thời điểm, cảm giác phảng phất rơi vào loạn lưu như thế. Lần này cũng giống như thế. Lần trước nhảy vào pháp bảo chi nhãn, đến một cái giống nhau như đúc hoang cổ di tích. Lệnh cổ Thanh Phong tan vỡ chính là, lần này nhảy vào pháp bảo chi nhãn sau, dĩ nhiên lại một lần đến một cái giống nhau như đúc hoang cổ di tích. Hoang cổ di tích đồng dạng không có bản nguyên, không có pháp tắc, cũng không có kết cấu, bầu trời dường như một vòng xoáy khổng lồ cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu, phía dưới là mênh mông vô bờ sa mạc, xa xa một tòa tựa như cốt long giống như sơn mạch nằm ngang ở trong sa mạc. Cổ Thanh Phong dùng tuyệt đối lực lượng đánh tan sơn mạch, lại một vị giống nhau như lúc cự đỉnh xuất hiện. Tiến vào cự đỉnh, pháp bảo chi nhãn cũng bị giống nhau như lúc phong ấn bao phủ. Pháp bảo chi nhãn bốn phía chất đầy hài cốt, bên cạnh cũng có một vị thoi thóp Lâm Chỉ lao tổ. Đọc Chu. Hiện ở lần thứ nhất giết chết Lâm Chỉ lao tổ sau khi, phong ấn không hiểu ra sao biến mất rồi. Lần thứ hai cũng như thế. Lần thứ ba giết chết Lâm Chỉ lao tổ sau khi, phong ấn lần thứ hai không hiểu ra sao biến mất rồi. Liền. Cổ Thanh Phong lại một lần nhảy vào pháp bảo chi nhãn. Kết quả lần thứ 4 đến đồng dạng một tòa hoang cổ di tích. Đồng dạng sơn mạch, tương tự cự đỉnh, tương tự pháp bảo chi nhãn, tương tự Lâm Chỉ lão tổ, tương tự phong ấn. Lần thứ 2 giết chết Lâm Chỉ lão tổ, phong ấn lại một lần không hiểu ra sao biến mất. Lần thứ 4 là như vậy, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Toàn bộ đều giống nhau. Mỗi một lần Cổ Thanh Phong nhảy vào pháp bảo chi nhãn, đều sẽ một lần nữa trở lại tòa này hoang cổ di tích. Dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Lần này đến hoang cổ di tích sau khi, hắn cũng không có đi tới cự đỉnh, mà là đi ngược lại con đường cũ, ngửa đầu liếc mắt nhìn trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy, thả người nhảy lên, vọt vào. Theo lý mà nói, từ nơi này đi ra ngoài bên ngoài hẳn là hoang cổ hắc động. Dù sao Cổ Thanh Phong không còn đi tới nơi này tòa hoang cổ di tích trước sau ở hơn 10 hoang cổ di tích bên trong ra vào, mỗi một lần đi ra ngoài đều là hoang cổ hắc động. Thế nhưng lần này nhưng phát sinh bất ngờ. Ngược lại không là xông lên sau khi đi ra ngoài bên ngoài không phải hoang cổ hắc động, mà là Cổ Thanh Phong căn bản là không có cách từ loạn lưu trong nước xoáy lao ra, vòng xoáy không biết lúc nào dĩ nhiên bị phong ấn lại rồi. Nhìn kỹ. Khá lắm. Loạn lưu vòng xoáy phong ấn cùng cự đỉnh pháp bảo chi nhãn phong ấn giống nhau như lúc. Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Phong lại lần nữa trở lại hoang cổ di tích, mở ra sơn mạch, lần thứ hai tiến vào cự đỉnh, nhìn thấy pháp bảo chi nhãn bên cạnh thoi thóp Lâm Chỉ lao tổ, đi tới chính là một chân, tại chỗ đem Lâm Chỉ lao tổ đã biến thành cho bụi, khô quắc thân thể hóa thành cho tàn, tựa như yên vụ giống như linh hồn cũng tan thành mây khói. Tiếp theo. Phong ấn lại một lần không hiểu ra sao biến mất rồi. Nay đã không biết là bao nhiêu lần, Cổ Thanh Phong thậm chí hoài nghi, này Lâm Chỉ lao tổ cùng phong ấn trong lúc đó có phải là có quan hệ gì? Không phải vậy, tại sao mỗi lần giết chết Lâm Chỉ lao tổ sau khi, phong ấn đều sẽ không hiểu ra sao biến mất, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như Lâm Chỉ lao tổ là chống đỡ phong ấn bản nguyên như thế. Không rõ ràng, cũng không biết. Cổ Thanh Phong lần thứ hai nhảy vào pháp bảo chi nhãn. Cùng mấy lần trước như thế, hắn lại trở về vừa nãy hoang cổ di tích. Lần thứ hai đi ngược lên trên, chuẩn bị từ trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy lao ra, đúng như dự đoán, loạn lưu vòng xoáy như trước bị phong ấn, hơn nữa còn là cùng cự đỉnh pháp bảo chi nhãn phong ấn giống nhau như lúc. Cổ Thanh Phong nội tâm tuy rằng không rõ, nhưng vẫn chưa tức đến nổ phổi, cũng không có hoảng loạn, chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá hắn mẹ tà môn. Hắn tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngước nhìn lên bầu trời bên trên loạn lưu vòng xoáy, nhìn chằm chằm phong ấn, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Hắn mẹ! Sẽ không phải tòa này hoang cổ di tích cùng cự đỉnh trong lúc đó có liên quan gì, hoặc là nói này trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy phong ấn cùng cự đỉnh pháp bảo chi nhãn phong ấn có phải là đồng nhất cái phong ấn? Nhớ tới này! Cổ Thanh Phong lại một lần trở lại cự trong đỉnh, cũng không thèm nhìn tới, lần thứ hai một chân đem Lâm Chỉ lao tổ đã biến thành cho bụi. Pháp bảo chi nhãn trên phong ấn lại biến mất. Lần này Cổ Thanh Phong không có nhảy vào đi, mà là từ cự đỉnh rời đi, thẳng đến trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy. Để hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là, lần này loạn lưu vòng xoáy trên phong ấn dĩ nhiên cũng theo không hiểu ra sao biến mất rồi. Chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ qua đi. Rất nhanh, cổ Thanh Phong liền ý thức mình lúc này 89 phần 10 là vây ở tòa này hoang cổ di tích bên trong. Bởi vì nếu như loạn lưu vòng xoáy phong ấn cùng cự đỉnh pháp bảo chi nhãn phong ấn là đồng nhất cái, như vậy từ loạn lưu vòng xoáy xông lên sau khi đi ra ngoài, căn bản không thể sẽ là hoang cổ hấp động, mà là cự đỉnh pháp bảo chi nhãn. Quả nhiên, làm cổ Thanh Phong loạn lưu vòng xoáy xông lên sau khi đi ra ngoài, hắn thật sự trở lại cự đỉnh đại điện. Không có suy nghĩ nhiều, sau khi đi ra ngoài, lần thứ hai vọt vào loạn lưu vòng xoáy, lần này vẫn cứ không có phong ấn, chỉ là từ loạn lưu vòng xoáy sau khi đi ra ngoài, lại trở về cự đỉnh pháp bảo chi nhãn. Lần này cổ Thanh Phong để lại một lòng một dạ, cố ý lưu lại một vò rượu làm ký hiệu, từ loạn lưu vòng xoáy đi ra ngoài, trở lại cự đỉnh pháp bảo chi nhãn, này vò rượu vẫn còn ở nơi này. Xong. Lần này nếp nhăn. Liên tục thí nghiệm mấy lần, cổ Thanh Phong rốt cục xác định một chuyện, vậy thì là cự đỉnh cùng tòa này hoang cổ di tích trong lúc đó nhất định có liên quan gì, thậm chí hoang cổ di tích chính là cự đỉnh cũng không phải là không thể được. Xác định không chỉ là chuyện này, ngoài ra, hắn còn xác định một cái đau đầu sự tình, vậy thì là mình bị vây ở nơi này, một chốc chỉ sợ là không ra được. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Cự đỉnh cùng tòa này hoang cổ di tích trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì, tại sao từ bên ngoài loạn lưu vòng xoáy sau khi đi ra ngoài, lại sẽ trở lại cự đỉnh pháp bảo chi nhãn bên trong. Càng gọi hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông chính là, từ loạn lưu vòng xoáy đi ra ngoài sẽ trở lại cự đỉnh pháp bảo chi nhãn, trong thời gian này mặc kệ là hoang cổ di tích vẫn là cự đỉnh đều không có bất kỳ biến hóa nào, có thể như quả nhảy vào cự đỉnh pháp bảo chi nhãn bên trong. Lần thứ hai trở lại tòa này hoang cổ di tích sau khi, cảm giác lại như xuyên qua thời không như thế, tất cả lại sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Vì thế, hắn còn cố ý thí nghiệm một lần, nếu như từ loạn lưu vòng xoáy đi ra ngoài, lần thứ hai trở lại cự đỉnh, trước lưu lại rượu ngon vẫn còn ở đó. Có thể như quả nhảy vào cự đỉnh pháp bảo chi nhãn, lần thứ hai trở lại tòa này di tích, trước lưu lại rượu ngon không có. Không chỉ có Lâm Chỉ Lao Tổ sẽ lần nữa xuất hiện, phong ấn cũng sẽ lần nữa xuất hiện. Chương 2050, triệt để nguội. Mỗi lần nhảy vào cự đỉnh pháp bảo chi nhãn, lại như xuyên qua thời không như thế, trở lại nguyên điểm. Lần lượt như vậy nhiều lần, dường như vô tận luân hồi. Cổ Thanh Phong hoài nghi mình có phải là rơi vào trong truyền thuyết thời không loạn lưu. Hắn trước đây có nghe thấy, nói là thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong, không chỉ có không gian loạn lưu. Cũng có thời gian loạn lưu, đồng thời còn có thời không loạn lưu. Không gian loạn lưu là không hề quy tắc thiên biến vạn hóa không gian. Thời gian loạn lưu cũng tương tự là không hề quy tắc thiên biến vạn hóa thời gian. Thời không loạn lưu cũng như thế, là chính là không hề quy tắc thiên biến vạn hóa thời không. Rơi vào không gian thay phiên, như rơi vào thâm nguyên như thế. Mà rơi vào thời gian loạn lưu, một niệm khả năng ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu. Mà nếu là rơi vào thời không loạn lưu, hay là chính là một niệm quá khứ, một niệm hiện tại, một niệm tương lai. Cổ Thanh Phong nhảy vào cự đỉnh pháp bảo chi nhãn, liền như xuyên qua thời không trở lại quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ tới đây, nội tâm hơi hồi hộp một chút, nói, hắn mẹ, lao tử nên sẽ không như thế xui xẻo, thật sự bị vây ở một đoạn thời không loạn lưu chúng rồi chứ. Càng nghĩ càng thấy đến càng có khả năng này. Đặc biệt cổ Thanh Phong nhớ rõ mình mỗi một lần nhảy vào cự đỉnh pháp bảo chi nhãn liền như rơi vào thay phiên như thế, sẽ không phải hắn mẹ từ lần thứ nhất nhảy vào pháp bảo chi nhãn cũng đã rơi vào thời không loạn lưu. Hay là phải nói cự đỉnh pháp bảo chi nhãn bản thân liền là thời không loạn lưu. Hắn mẹ! Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, cơn giận này đều có loại lạnh xuyên tim cảm giác, tức giận mắng một tiếng, cân nhắc mình lần này không chỉ có nếp nhăn, sợ là cũng nguội. Nếu như chỉ là rơi vào không gian loạn lưu, hay là còn có bản pháp lao ra, nhưng nếu là thật sự rơi vào cái gì thời không loạn lưu, vậy hắn mẹ nên làm sao đi ra ngoài? Cứ việc hắn ngộ đến đại đạo không gian ảo diệu, nhưng đối với thời gian món đồ này xưa nay chưa có tiếp xúc qua, càng đừng nói vẫn là thời gian cùng không gian hỗn hợp sau khi thời không. Lấy hắn hiện tại bản lĩnh, còn rất xa không đủ để chạm đến thời không loại này trong truyền thuyết thần chi lĩnh vực. Đại hành à đại hành, ra lúc này thực sự là bị ngươi cái giả con lửa chọc làm hại thảm. Cổ Thanh Phong ngồi ở đại đỉnh trên dãy núi, mở ra một vò thiên đường hữu đạo cùng một vò địa ngục vô thường phiền muộn uống lên rượu nhi đến, tuy rằng ngoài miệng cố sức chửi đại hành điên tăng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mắng mắng mà thôi, hắn nội tâm rõ ràng, mình lúc này rơi vào thời không loạn lưu, oán không lên đại hành điên tăng, muốn oán liền oán hận Cổ Thanh Phong mình. Hối hận không? Không thể nói được hối hận. Cổ Thanh Phong đời này chưa từng có bởi vì mình chấp nhất mà hối hận quá, dù cho hiện tại bị vây ở thời không loạn lưu bên trong, cũng không thể nói là cái gì hối hận không hối hận, tối đa chỉ là có chút phiền muộn mà thôi. Muốn nói có thể không từ thời không loạn lưu bên trong rời đi. Hắn không biết, cũng không có cái gì tự tin, dù sao lần này rơi vào thời không loạn lưu như đại cô nương lên kiệu như thế đều là lần đầu tiên, trước đây chưa bao giờ trải qua, cũng không biết nên làm gì từ thời không loạn lưu thoát vây. Đã đến rồi thì nên ở lại. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không vội vã, vừa uống chút rượu nhì, vừa muốn biện pháp. Đáng tiếc, đầy đủ uống hơn 10 đàn địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo cũng không nghĩ ra cái rời đi biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể mắng một câu mẹ, đứng lên vô vô cái mông, trở lại cự đỉnh bên trong. Pháp bảo chi nhãn vẫn cứ phong ấn bao phủ, bên cạnh Lâm Chỉ lao tổ như trước như khô quắt thi thể như thế khoanh chân rủ xuống đầu không hề ý thức ngồi. Trước sau dằn vặt hơn 10 lần, Cổ Thanh Phong cơ bản có thể khẳng định, Lâm Chỉ lao tổ cùng pháp bảo chi nhãn trong lúc đó nhất định tồn tại liên quan nào đó, chỉ là một chốc còn muốn không ra ảo diệu trong đó. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nghĩ đến một khả năng. Có thể hay không này Lâm Chỉ lao tổ biết cự đỉnh bí mật, vẫn ở lừa gạt mình. Tất cả những thứ này có thể hay không đều là Lâm Chỉ lao tổ chơi trò xếp gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Hắn ở pháp bảo chi nhãn bên trong dằn vặt hơn 10 lần, cũng đầy đủ giết Lâm Chỉ lao tổ hơn 10 lần. Hơn nữa vì biết rõ có phải là Lâm Chỉ lao tổ làm xiếc, vì lẽ đó, một lần so với một lần ra tay tàn nhẫn, mỗi một lần đều rất xác định Lâm Chỉ lao tổ thân thể biến thành cho bụi, linh hồn tan thành mây khói, tuyệt đối chết hết, không thể là làm bộ. Coi như này Lâm Chỉ lao tổ cũng hiểu được tịch diệt sống lại bản lĩnh, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền có thể sống lại chứ. Còn có nếu như đúng là vì lừa gạt mình, này Lâm Chỉ lao tổ một lần lại một lần bị mình giết chết, hắn mưu đồ gì? Có phải là quá hai điểm? Quan trọng nhất chính là, Cổ Thanh Phong lúc trước lấy ra quá Lâm Chỉ lao tổ ký ức, này Lâm Chỉ lao tổ đúng là đan đỉnh cốc thái thượng trưởng lão, cũng xác thực là ở thời đại hoang cổ cùng đan đỉnh cốc một đám trưởng lao xông vào tòa này hoang cổ di tích, trong ký ức, Lâm Chỉ lao tổ sở dĩ bị vây ở chỗ này, cũng không phải cùng mình như thế rơi vào thời không loạn lưu, mà là không cách nào mở ra phong ấn, cũng không cách nào từ bên ngoài loạn lưu vòng xoáy bên trong lao ra, vì vậy mới vẫn bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy. Ở Lâm Chỉ lão tổ ký ức ở trong, hắn cũng là lần đầu tiên tới tòa này hoang cổ di tích, căn bản không biết cự đỉnh là vật gì. Nay liền để Cổ Thanh Phong có chút không nghĩ ra, nếu Lâm Chỉ lão tổ liền cự đỉnh là cái gì cũng không biết, hắn lại là làm sao cùng pháp bảo chi nhãn trên phong ấn dính líu quan hệ. Tại sao đem hắn giết chết sau khi, phong ấn sẽ không hiểu ra sao biến mất. Cảm giác lại như là Lâm Chỉ lao tổ linh hồn là chính là phong ấn chi nguyên vẫn đang chống đỡ phong ấn vận hành như thế, xóa bỏ Lâm Chỉ lao tổ linh hồn, cũng như xóa bỏ phong ấn chi nguyên. Nhìn nơi đây Lâm Chỉ lao tổ, Cổ Thanh Phong hoài nghi là có người hay không thừa dịp hắn mất đi ý thức thời điểm đối với hắn dở cho gì. Chỉ là Lâm Chỉ lao tổ mình không biết, vì lẽ đó cũng không có phương diện này ký ức. Khó nói. Cổ Thanh Phong quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút, liền, hắn lại bố trí tụ linh trận pháp, dùng một viên nguyên tinh trợ giúp Lâm Chỉ lao tổ khôi phục, chờ Lâm Chỉ lao tổ ý thức khôi phục như cũ sau khi, không nói hai lời, lại là một chân đạp quá khứ, trước đem Lâm Chỉ lao tổ thân thể đạp thịt nát xương tan, một cái lại sẽ Lâm Chỉ lao tổ linh hồn đoạt lại. Lại là hống liên tục mang lửa gạt treo hù dọa, cưỡng bức dụ dỗ treo trà tấn, mềm dẻo không được liền đến cứng, không thể cảm thấy liền đem Lâm Chỉ lao tổ linh hồn cho dằn vặt chết rồi. Cổ Thanh Phong cũng không có đình chỉ, nhảy vào pháp bảo chi nhãn, phảng phất xuyên qua thời không như thế, lại trở về nguyên điểm, đối với hắn linh hồn lần thứ hai nghiêm hình tra hỏi. Liên như vậy, tiền tiền hậu hậu dằn vặt 7-8 lần. Mỗi một lần đều mạnh mẽ cầm Lâm Chỉ lao tổ linh hồn dằn vặt chết rồi lại tới. Cuối cùng, Cổ Thanh Phong rốt cục khẳng định, Lâm Chỉ lao tổ không thể lừa gạt mình, hắn là thật sự đối với cự đỉnh không biết gì cả. Hơn nữa, trải qua 7-8 lần nghiên cứu, hắn cũng xác định Lâm Chỉ Lao Tổ linh hồn cùng pháp bảo chi nhãn phong ấn cũng không có trực tiếp liên quan, Lâm Chỉ Lao Tổ linh hồn cũng không phải chống đỡ phong ấn bản nguyên. Nói như thế, sự tình liền càng quỷ dị hơn, nếu Lâm Chỉ Lao Tổ linh hồn không phải chống đỡ phong ấn bản nguyên, tại sao xóa bỏ linh hồn của hắn, phong ấn sẽ biến mất đây?